Mạc Tranh có thể xác định, hắn hiện tại muốn là sử dụng Kình Thiên Chấn Địa, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộ rễ kia lại biến thành tán loạn nguyên lực tại Mạc Tranh trong thân thể chạy trốn, không ngừng luyện hóa Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, cũng là tại tăng lên lấy trong thân thể của hắn sinh mệnh lực. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Mạc Tranh mới xem như thở dài một hơi, muốn không phải ngưng thần quy nguyên chú, hắn căn bản liền không khả năng hết thành như vậy cải biến, thậm chí hắn kiến một nguyên lực cũng không giữ được. Mà lại, ngưng thần quy nguyên chú cũng giúp hắn không nhỏ bận điệu, không phải vậy hắn cũng không có khả năng khu trục thần hoang quy đế ý thức. Gia Cát Cuồng Long đối với việc này bên trong, đúng là giúp không nhỏ bận điệu. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh trực tiếp tiến vào huyết kiếm thế giới bên trong, nhìn thoáng qua Gia Cát Cuồng Long về sau, giải khai trên người hắn trói buộc. Lần này vẫn là đa tạ tiên sinh giúp đỡ, trước đó là vấn đề của ta, đập vào tiên sinh, còn mời tiên sinh không cần để ở trong lòng. Mạc Tranh thành tâm thực lòng hướng Gia Cát Cuồng Long xin lỗi, để Gia Cát Cuồng Long cũng hơi kinh ngạc. Gia Cát Cuồng Long cũng không phải người ngu, có thể là có chút làm việc không trải qua đại não, nhưng là tại chuyện như vậy trước mặt, hắn vẫn là biết phải nên làm như thế nào. Không cần nghĩ ta nói xin lỗi, ngược lại là ta đối với việc này có thật nhiều làm chỗ không đúng, mà lại cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Mạc Tranh trầm mặc một chút về sau, mới đem chính mình lời thật lòng cùng Gia Cát Cuồng Long nói ra. Chương 624, Mạc Tranh lựa chọn. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh mười phần nói nghiêm túc, nói thật, ta cũng không phải là cái gì chí hướng rộng lớn người, ta lúc đầu ý nghĩ cũng chính là xử lý trong nhà của ta sự tình, còn có cùng Mục Vô Tuyết, Mục gia đòi lại một cái công đạo, tại về sau, ta cũng không có ý kiến đến gì. Mà tại tiếp xúc nhiều đồ như vậy về sau, ta ngược lại càng thêm phiền chán những thứ này chinh chiến, tại gặp được đệ đệ ta về sau, ta càng nghĩ tới hơn là kết thúc đây hết thể về sau, tìm một chỗ ẩn cư, tới trước vô sự thời điểm luyện luyện đan. Hoặc là tố ta cái gì khác. Ngươi nói với ta những vật kia, đối với ta thư đến là tại là quá mức xa xôi để cho ta có chút vô pháp tiếp nhận, thậm chí ta đều nghĩ mãi mà không rõ, tại những đại nhân vật kia mưu đồ bên trong, ta lại tính được là cái gì. Cho nên, xin đừng nên tại để cho ta lẫn vào đến chuyện của các ngươi bên trong, ta rất mệt mỏi. Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh trong ánh mắt toát ra mệt mỏi thần sắc, rất rõ ràng, hắn là thật hơi mệt chút, không muốn lại vì những chuyện này lãng phí tinh lực. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Gia Cát Cuồng Long cũng là trầm mặc rất lâu, sau cùng hắn vẫn là nói, ngươi ý nghĩ như vậy, ta có thể lý giải, nhưng ngươi là không phải quên, ngươi đã lẫn vào đến trong này tới. Mạc Tranh cũng đột nhiên đánh thức, hắn cũng không phải người ngu, bị Gia Cát Cuồng Long một nhắc nhở như vậy, hắn làm sao sẽ còn không nghĩ ra cái này mấu chốt trong đó. Hắn đã cùng thần hoang quy đế sinh ra liên hệ, không phải cái gì cũng không có xảy ra, còn có, hắn trưởng không lấy hoang cổ kiếm, làm huyết kiếm thế giới chủ nhân. Tại sớm hơn thời điểm liền đã cùng những chuyện này có liên hệ, làm sao còn trốn đi được. Nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, gặp phải Mạc Tranh cũng là lựa chọn, một cái rất là chật vật lựa chọn, là lựa chọn thần hoang quy đế bọn họ một bên, còn là hắn chưa bao giờ từng thấy hoang cổ một bên. Gia Cát Cuồng Long nhìn lấy Mạc Tranh tại lâm vào xoắn suýt thời điểm, cũng không nhịn được nói ra, Mạc Tranh, không phải ta đối cái kia lão ô quy có cái gì thành kiến, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, trong miệng ngươi thần hoang quy đế, sư tôn của hắn cũng là hoàng cổ đại nhân. Năm đó trận chiến kia trước đó, chúng ta cũng không biết hắn là thụ vương một bên người, ngay tại sau cùng quyết chiến thời điểm, chúng ta đã tiếp cận thắng lợi, nhưng là cái kia lão ô quy phản nghịch, để kế hoạch của chúng ta cùng công thua thiệt một bại. Nếu như dạng này người ngươi còn có thể tín nhiệm hắn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Gia Cát Cuồng Long không phải muốn ảnh hưởng Mạc Tranh cái gì, chỉ là hắn nhất định phải đem chuyện này đều cùng Mạc Tranh nói rõ ràng, có lẽ ý nghĩ của bọn hắn hội có cái gì khác biệt. Nhưng là không có nói, Gia Cát Cuồng Long tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Nghe được Gia Cát Cuồng Long mà nói về sau, Mạc Tranh tâm lý đã có đáp án, nhưng là hắn cũng không biết lựa chọn như vậy có phải hay không chính xác. Sau khi mở mắt, Mạc Tranh nhìn về phía Huyễn Ảnh Hồ, gia hỏa này mặc dù là tương đương không đứng đắn, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cũng là theo Mạc Tranh thời gian lâu nhất một cái, ở thời điểm này, Mạc Tranh cũng chỉ có hỏi một chút ý kiến của hắn. Huyễn Ảnh Hồ cảm ứng được Mạc Tranh ánh mắt về sau, vậy vây đuôi nói ra, ngươi đừng hỏi ta, ta khẳng định là chống đỡ gia hỏa này, đừng quên, chúng ta hồ tộc cùng bọn hắn vương bắt nhất tộc có thủ, ngươi hỏi ta, có phải hay không đã có đầu nhập vào gia hỏa này bên kia ý tứ. Mạc Tranh liếc mắt, cũng liền không để ý tới Huyễn Ảnh Hồ, nơi này đúng là có một cái cùng thần hoang quy đế có thủ, nhưng là cũng còn có một cái thần hoang quy đế con ruột đâu. Mặc dù nói Mạc Tranh cùng Tiểu Huyền Quy cảm tình cũng không có bao sâu dày, nhưng là tại Mạc Tranh tâm lý, cũng đã đem Tiểu Huyền Quy trở thành chính mình một tên tiểu đệ đệ. Muốn là hắn thật cùng thần hoang quy đế đối mặt, để tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ? Huyễn ảnh hồ theo Mạc Tranh thời gian dài như vậy, cũng có thể thăm dò Mạc Tranh tâm lý suy nghĩ cái gì, nhìn đến Mạc Tranh nhìn về phía phương Bắc, cũng đã biết giờ phút này Mạc Tranh trong lòng lo lắng. Ta nhìn ngươi bây giờ vẫn là tâm cảnh có chút bất ổn, không phải vậy thì sẽ không như thế xoắn xuýt, ngươi cho rằng cái kia tiểu ô quy thì thật cái gì cũng không biết. Gia hỏa này tại huyết kiếm thế giới ở lại bên trong lâu như vậy, cũng không có đem tiểu huyền quy thế nào, ngươi thì không cảm thấy có cái gì dị thường. Huyễn ảnh hồ cũng không có kiêng kỵ cái gì, trực tiếp thì đem chuyện này làm rõ. Trước đó gia hỏa này nhìn thấy tiểu ô quy thời điểm, tựa như là phát điên xông tới, nói là muốn cùng tiểu huyền quy một quyết sinh tử. Chỉ bất quá tiểu huyền quy quyết định, để cho ta đều có chút giật mình, không phải vậy ta cũng hỗ trợ. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn ra cắt cuồng long, ra cắt cuồng long thần sắc tương đương khoái ý, không có bất kỳ cái gì bất mãn nói, cái này, tiểu huyền quy có thể điều động huyết kiếm thế giới bản nguyên chi thiên hoàng chi lực, ta tại trong thế giới này đánh không lại nó. Cái này, Mạc Tranh càng thêm nghi ngờ, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ra cắt cuồng long giải thích nói, Tây. Nói đúng là, tiểu huyền quy cùng thần hoang quy đế còn thật không có quan hệ gì, bản nguyên sinh mệnh của hắn, đến từ ngươi, cũng đã chỉ có cùng ngươi giống nhau lực lượng, mới có thể khống chế thiên hoàng chi lực. Mạc Tranh thì càng không rõ ràng, đồng thời cũng cảm thấy mình giống như là cái kẻ ngu, bị huyễn ảnh hồ cùng ra cắt cuồng long chê cười, trầm mặt nói ra, các ngươi có thể hay không một lần đem nói xong, không muốn lãng phí thời gian của ta có được hay không. Nhìn thấy Mạc Tranh đột nhiên có chút tức giận, một người một hồ cũng có chút kỳ quái, nhưng là ra cắt cuồng long cũng không có tại thừa nước đục thả câu, giải thích nói cách khác, tiểu huyền quy căn bản cũng không phải là cái kia lao ấu quy nhi tử, mà chính là thiên địa tự mình dựng dục thần thú. Chỉ không để ý là bởi vì lực lượng của ngươi mà còn sinh, lại tại huyết kiếm thế giới bên trong lớn lên, lúc này mới có thể khống chế thiên hoàng chi lực. Nghe ra cắt cuồng long, Mạc Tranh có chút kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, tiểu huyền quy là thiên địa thần thú. Thiên địa thần thú, thế giới bên trong tự phát vận chuyển dựng dục thần thú, tới một mức độ nào đó cũng là ẩn chứa hỗn độn chi lực, lại bởi vì hậu thiên ảnh hưởng mà chuyển biến thuộc tính. Dạng này sinh mệnh đối khắp cả thiên địa tới nói, đều xem như tương đương hy hữu giống loài. Đều là bị thế giới yêu quý, mà ẩn sinh bọn họ bản nguyên lực lượng, cũng liền đại biểu bọn họ bản chất. Tiểu huyền quy có thể diễn hóa thiên hoang thần thủy, không ngừng dễ đổi tự thân căn cơ, nói cách khác hắn bản nguyên cũng là Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, bằng không, hắn nguyên lực thuộc tính hẳn là đặc biệt rõ ràng. Mà dạng này tới nói, tiểu huyền quy cùng thần hoang quy đế quan hệ, thì so sánh ý vị sâu xa. Ý của các ngươi là, tiểu huyền quy hắn căn bản cũng không phải là thần hoang quy đế nhi tử. Mạc Tranh rốt cục xác định bọn họ muốn biểu đạt ý tứ. Trợn to mắt nhìn trước mắt một người một hồ. Không tệ, trên cơ bản chính là như vậy. Huyễn ảnh hồ tại vừa nói. Về sau nói chuyện thời điểm, trực tiếp nói chủ đề chính đi, các ngươi dạng này, thật vô cùng lãng phí thời gian. Chương 625, Luyện khí chi pháp. Cực vũ huyền đế. Rồi cái này một người một hồ vài câu về sau, Mạc Tranh cũng liền đem những chuyện này trước bỏ qua một bên, đối ra cắt cuồng long nói ra, ta tuy nhiên đã làm ra quyết định, nhưng là cũng đừng nghĩ đến ta sẽ lập tức cho các ngươi làm những gì. Liền xem như muốn cùng những người kia là địch, cũng muốn chờ thực lực của ta tăng lên, cho nên hiện tại không muốn nói cùng bất luận cái gì quan tại chuyện của các ngươi. Gia Cát Cuồng Long cũng minh bạch Mạc Tranh ý nghĩ, cũng sẽ không yêu cầu Mạc Tranh đi làm những gì, không thể không nói, Mạc Tranh thực lực bây giờ vẫn còn có chút yếu, nếu là thật để hắn làm những gì, cái kia chính là đi để hắn đưa chết rồi. Nói xong những thứ này về sau, Mạc Tranh mới đột nhiên nhớ tới, nói ra, đúng rồi, ta tiến đến vốn là định tìm mấy cái kia thiên luyện tông đệ tử học tập một số luyện chế linh binh phương thức, hiện tại bọn hắn ở đâu? Gia Cát Cuồng Long khỏe miệng co giật một chút, thừa dịp Mạc Tranh không nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa thời điểm, thu liễm nỗi lòng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi muốn học tập luyện chế linh binh, cái kia tìm những phế vật kia làm gì? Ta liền có thể dạy ngươi a. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Gia Cát Cuồng Long về sau, thì quay đầu đối Huyễn Ảnh Hồ nói ra, ngươi đến cùng cho hắn bao nhiêu quyền hạn? Thiên luyện tông đệ tử đều thế nào? Huyễn ảnh hồ sửng sốt một chút về sau, cặc cặc cười ra tiếng, ngửa tại trên mặt đất, chồng vó, cái đuôi không ngừng đập lấy mặt đất, cười nửa ngày sau mới lên tiếng, hắn là không có đem những người kia thế nào, nhưng là hiện tại hẳn là cũng mệt không nhẹ. Bị Mạc Tranh tiểu nói này về sau, Gia Cát Cuồng Long sắc mặt không thật là tốt, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, ta gặp được thiên hoàng. Không, huyết kiếm thế giới bên trong có nhiều người như vậy đều tại nhà hàng rỗi, liền đem bọn hắn đều kéo đi. Tiến hành trận pháp xây dựng. Hiện ở đây, bọn họ cần phải tiêu hao không nhỏ, đều đang nghỉ ngơi đi. Mạc Tranh đầu tiên là sững sờ, sau đó có nói, ngươi còn biết trận pháp, ngươi đều học cái gì à? Gia Cát Cuồng Long sắc mặt cũng có chút xấu hổ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, thuật số, ngự thú, linh dược trồng trọt, lâm viên kiến thiết. Nghe ra Cát Cuồng Long nói hắn sẽ những vật kia, Mạc Tranh sắc mặt càng kỳ quái, liền vội vàng hỏi, ngươi đây là cái gì tình huống? Giống như liền không có ngươi sẽ không đi, ngươi khi đó ở đâu ra nhiều thời gian như vậy có thể nghiên cứu những vật này. Ra Cát Cuồng Long sắc mặt biến đến cực kỳ xấu hổ, sau đó quát, ngươi có muốn hay không học? Nếu là không học, lão tử liền đi. Mạc Tranh tròng mắt chừng một cái, ngươi đây là tại nói chuyện với ta, đừng quên, ngươi bây giờ tại người nào tay lòng đất kiếm ăn, có phải thật vậy hay không đem mình làm tiền bối? Kết quả Ra Cát Cuồng Long rất là thức thời sợ, một chút phế lời cũng không dám nói, trực tiếp liền bắt đầu giảng thuật luyện chế linh binh phương thức. Mạc Tranh nghe Ra Cát Cuồng Long truyền thụ cho luyện khí chi pháp, cũng thời gian dần trôi qua đối cái này nhóm chi thức có hiểu rõ nhất định, đối với luyện đan tới nói, cái này còn thật không phải là cái gì rất khó khăn độ vận. Ra Cát Cuồng Long giảng thuật luyện khí chi pháp chia làm hai loại, một loại là luyện chế bản mệnh linh binh, cái kia loại phương thức cực kỳ đơn giản, chỉ cần dùng nguyên lực của mình không ngừng rèn luyện, để nó cùng ngươi không ngừng phù hợp cũng là có thể. Bản mệnh linh binh có thể đi qua không ngừng cường hóa, dung hợp đủ loại tài liệu, tăng lên cấp bậc của nó, thậm chí có thể cùng chủ nhân tâm ý giống nhau. Nếu như chủ nhân thực lực một mực tăng lên lời nói, có lẽ có thể luyện chế thành thần binh, cũng không phải là không thể được. Mà một loại khác, đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không tính là rất khó, chẳng qua là muốn lặp đi lặp lại rèn luyện chất liệu, hình thành ngươi muốn luyện chế linh binh hình dáng, sau đó khắc lên tương ứng trận văn, sau cùng đang dùng nguyên lực kích hoạt. Dạng này linh binh cũng chỉ là có một tia linh tính, căn bản không chịu có thể cùng chủ nhân hoàn toàn phù hợp, nhưng là bởi vì luyện chế thủ đoạn nguyên nhân, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Bất quá loại này linh binh đối với Mạc Tranh tới nói, thật không có tác dụng gì, hắn chỉ cần luyện chế một kiện thích hợp hắn bản mệnh thần binh liền tốt, còn lại thần binh, Mạc Tranh tuy nhiên cũng có thể sử dụng, thậm chí phát huy ra những binh khí kia tất cả lực lượng, nhưng là cũng sẽ chế ước Mạc Tranh lực lượng. Hỗn độn nguyên lực thuộc tính, cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể phát huy ra tới. Theo Ra Cát Cuồng Long cái nào lấy được luyện khí chi pháp về sau, Mạc Tranh cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là cẩn thận đem bàn tay mình cầm luyện khí chi pháp cắt tỉa một lần về sau, lại đem trong đó nghi vấn từng cái đưa ra, đạt được Ra Cát Cuồng Long trả lời về sau, yên lặng suy tư. Ba ngày sau đó, Mạc Tranh đem Ra Cát Cuồng Long biết những cái kia luyện khí chi pháp hết thể ép khô về sau, lúc này mới buông tha hắn, chỉ bất quá liền xem như dạng này, hắn vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, chỉ tiếc, Ra Cát Cuồng Long đã giải thích không được nữa. Vậy cứ như vậy đi, ta đi thí nghiệm một chút, ngươi thật tốt quản lý huyết kiếm thế giới, còn có, ngươi cơ sở còn tính là không tệ, trưởng khống bí pháp cũng không ít, nhưng là sở học quá tạp, vô dụng, vẫn là suy nghĩ thật kỹ chuyên tinh môn kia đi. Mạc Tranh thuận miệng đối Ra Cát Cuồng Long nói câu này về sau, mới từ huyết kiếm thế giới bên trong biến mất, lưu lại sắc mặt có chút u ám Ra Cát Cuồng Long. Ngươi làm sao? Huyết ảnh hồ trong khoảng thời gian này cũng đều ở một bên dự thính, nó tự kiềm chế có ký ức chuyện thừa làm cơ sở, còn muốn học một ít nhân loại đồ vật, nhưng là cũng chỉ có một lúc mới bắt đầu. Ra Cát Cuồng Long giảng một ít gì đó nó nghe rõ, tại Mạc Tranh bắt đầu đặt câu hỏi về sau, hắn thì hai mắt tối đen, căn bản cũng không biết lấy hai người tại nói chính là cái gì. Ra Cát Cuồng Long sắc mặt u ám, một bà nhấc lên huyễn ảnh hồ, hỏi, ta có phải hay không đặc biệt đần, trước đó những vật kia, ta thế nhưng là học được chỉnh một chút 3 năm, vì cái gì, đây là vì cái gì? Huyễn ảnh hồ thuấn di theo Ra Cát Cuồng Long trong tay trốn sau khi đi, vậy vây đuôi, lườm hắn một cái về sau, nói ra, bản đại gia làm sao lại biết, ta có không phải nhân loại, đâu để ý được chuyện của các ngươi. Bất quá tiểu tử kia đúng là không bình thường, thực lực càng cao về sau, nộ tính cái gì tựa hồ cũng tại tùy theo tăng lên, chỉ sợ không bao lâu, hắn thì muốn lần nữa tấn thăng. Không được, bản đại gia cũng cần phải nỗ lực tu hành, không phải vậy bị hắn vứt xuống quá xa về sau, thì thật thành hắn nuôi sủng vật. Nói đến đây, huyết ảnh hồ một cái lắc mình, cũng không biết đi nơi nào tu hành đi. Ra Cát Cuồng Long vẫn còn có chút ngây ngốc, ngồi tại nguyên chỗ không biết dài bao nhiêu thời gian về sau, mới khôi phục một chút tinh thần, trở về chủ trì hắn Đông Phương thế giới cải tạo đi. Mà Mạc Tranh trải qua 3 ngày tu dưỡng cùng học tập về sau, trạng thái của mình cũng đã khôi phục lại, trước đó biến hóa, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng là hiện tại, cũng đều đã kết thúc. Phản tay vừa lộn, Mạc Tranh trong tay thì xuất hiện một cây trường thương, trên đó đen nhánh quang mang âm thầm lưu chuyển, tựa hồ là đang dựng dục cái gì. Mạc Tranh mơ hồ có thể từ phía trên cảm ứng được, hắc sát thương bên trong, đã bắt đầu thai nghén linh tính. Nhưng lại như vậy căn bản không thể thỏa mãn Mạc Tranh hiện tại nhu cầu, hắn muốn không đơn thuần là một cây hắc sát thương, mà chính là một kiện có thể hoàn toàn thích ứng hắn hỗn độn nguyên lực binh khí, hắn bản mệnh thần binh. Hắc sát thương chỉ là hắn luyện chế bản mệnh thần binh cơ sở, ngày sau, hắn chả muốn dung hợp càng nhiều thần vật đi vào. Chương 626, Thái thủy thần xa. Cực Vũ Huyền Đế. Dựa theo Ra Cát Cuồng Long chỉ điểm, Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực không ngừng tại hắc sát thương bên trên qua lại cọ rửa, một chút xíu vỡ nát phía trên trận pháp phù văn. Tuy nhiên không biết là người nào luyện chế hắc sát thương, làm cho hắc sát thương tại thương cùng trận kỳ ở giữa chuyển hóa, nhưng là hiện tại đối với Mạc Tranh thư đến, đã không có tác dụng gì. Hắc sát thương phía trên trận văn, tại Mạc Tranh không ngừng cọ rửa phía dưới, thời gian dần trôi qua phân giải, cũng có một chút nguyên lực ở phía trên tiêu tán đi ra. Chỉ là nguyên lực kia cực kỳ ngưng luyện, liền xem như Mạc Tranh hiện nay hỗn độn nguyên lực, cũng khó có thể đưa nó hoàn toàn luyện hóa, thì chứ đừng nói là cải biến trong đó bản chất. Nhưng là Mạc Tranh lại tịnh không để ý, mà là tiếp tục dùng hỗn độn nguyên lực bao vây lấy hắc sát thương, không ngừng hướng trong súng thẩm thấu, tựa hồ là muốn ở trong đó mỗi một phần nguyên lực bên trong đều nhiễm lên hắn hỗn độn nguyên lực khí tức. Hỗn độn nguyên lực tại ngưng tụ tới nhất định cực hạn về sau, thì hướng về trong đó một mặt trận kỳ hung hăng trùng kích đi qua, cơ hồ là không để ý tiêu hao đối cái kia mặt chân khí phát huy hủy diệt tính công kích, cũng là muốn ở phía trên lưu lại một chút ấn ký. Cứ như vậy, Mạc Tranh ở trên biển mảnh phiêu đãng chỉnh một chút 3 tháng, mới đưa cái kia mặt trận kỳ hoàn toàn đánh lên chính mình ấn ký, dùng hỗn độn nguyên lực tầm nhiễm. 3 tháng này, Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực đang không ngừng trùng kích phía dưới, cũng biến thành ngưng tụ rất nhiều, đơn là trọng yếu nhất lại không phải cái này, mà chính là hắc sát thương. Theo Mạc Tranh biết, hắc sát thương là từ khai thiên chín đại thần vật bên trong Thái Thủy Sơn đá núi chế tác thành, thậm chí có khả năng cũng là Thái Thủy Sơn sơn tâm chế tác. Dạng này tài liệu, tự nhiên là ẩn chứa cực mạnh nguyên lực, Mạc Tranh lấy 3 tháng qua, luyện hóa trong đó một mặt trận kỳ, cũng rốt cục mở ra trong đó một chút xíu vết nước, đối với loại kia nguyên lực nha có một chút điểm hiểu rõ. Trong tay cái kia một mặt nho nhỏ màu đen trận kỳ bị Mạc Tranh thu hồi, sau đó một hạt nho nhỏ màu đen cắt đá tại Mạc Tranh trong tay lưu chuyển, riêng là mỗi thôi động cái kia cắt đá ở trong tay của hắn vận động, đấu hội tiêu hao Mạc Tranh cực lớn tinh thần lực. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, không ngừng dùng hỗn độn nguyên lực tẩy luyện lấy cái này mai cắt đá, đã là tăng trưởng trong đó nguyên lực, cũng là đem nó phân giải, có thể càng tùy tiện để Mạc Tranh trưởng khống. Bành! Tại Mạc Tranh không ngừng nỗ lực dưới, hỗn độn nguyên lực rốt cục đem cái kia một hạt cắt đá triệt để nghiền nát, biến thành tinh khiết nguyên lực tại Mạc Tranh trong tay xoay quanh. Mạc Tranh thật chặt nắm tay, trực tiếp đem nguyên lực hội tụ tại lòng bàn tay, tại mở ra tay cầm thời điểm, mười mấy hạt cắt đá lẳng lặng nằm tại Mạc Tranh lòng bàn tay. Chín đại sáng thế nguyên lực một trong, thổ thuộc tính Thái Thủy Thần Sa, luyện xong rồi. Mạc Tranh nhẹ nhàng phất tay, cái kia mười mấy hạt Thái Thủy Thần Sa bay ra, rơi vào trên mặt biển, lập tức khơi dậy thao thiên cự lãng. Riêng là không đợi gợn sóng khuyết tán ra, Mạc Tranh nhẹ nhàng tiếp theo áp, một loại vô hình lực trường thì đã qua gắt gao chấn áp gợn sóng, khiến hết thể đều bình tĩnh lại. Lại một chiêu tay, Mạc Tranh thu hồi Thái Thủy Thần Sa, cùng nguyên lực của mình lăn lộn hợp lại cùng nhau, tiếp tục luyện hóa hắc sát thương. Mạc Tranh lấy tế luyện bản mệnh thần binh phương thức luyện hóa hắc sát thương, mặc dù sẽ từ bên trong rèn luyện ra nhất định nguyên lực, nhưng là cũng tương tự tiêu hao đại lượng hỗn độn nguyên lực, đi tăng lên hắc sát thương bản chất. Bây giờ hắn mặc dù chỉ là luyện hóa trong đó một mặt trận kỳ, cũng không hề hoàn toàn luyện hóa hắc sát thương, nhưng là có thể xác nhận là cái kia một mặt trận kỳ đã tại trên bản chất so hắc sát thương cao hơn phía trên như vậy một chút. Mà lại Mạc Tranh trong đoạn thời gian này lại nắm giữ một loại sáng thế nguyên lực, đối với thực lực của hắn cũng có tăng lên cực lớn. Chỉ là Mạc Tranh thần hải hiện tại ra một điểm vấn đề nho nhỏ, tựa hồ là đang phát sinh cái gì thuế biến, để Mạc Tranh chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Mạc Tranh tại rèn luyện cái kia mặt trận kỳ thời điểm, cũng là đang thay đổi trong đó hình thái, để hắn biến thành một cây thương dáng vẻ, bây giờ đã có chút bộ dáng, về sau đây cũng chính là Mạc Tranh bản mệnh thần binh căn cơ. "Công tử, ăn cơm đi." Đang Thu Hàm theo trong khoang thuyền đi ra, đối Mạc Tranh nói ra. 3 tháng qua, Mạc Tranh ngoại trừ luyện chế bản mệnh thần binh, tu hành, cùng gia cắt cuồng long học tập đủ loại chỉ là bên ngoài, cũng chỉ có điều giáo cái tiểu nha đầu này. Cái này tiểu cô nương tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là tính tình là mới vô cùng dã, liền xem như Mạc Tranh dùng nguyên lực phong ấn kinh mạch của nàng, thậm chí là dùng hỗn độn nguyên lực kích thích nàng, cũng không thể để cho nàng khuất phục. Nhưng là tại Mạc Tranh trong tay, nàng cũng trốn không thoát, bị Mạc Tranh uy hiếp lấy làm một ít chuyện về sau, biết mình căn bản không thể phản kháng, cũng liền theo một phương hướng khác bắt đầu cấp Mạc Tranh tìm phiền toái. Chỉ là những cái kia tiểu phiền toái, đối với Mạc Tranh tới nói cũng không tính là cái gì. Tới 3 tháng này, Mạc Tranh căn bản cũng không có vì những thứ này việc vặt quan tâm, mà chính là toàn quyền giao cho Đặng Thu Hàm, bao quát tầm thực, còn có xuất hành vấn đề, đều là từ Đặng Thu Hàm phụ trách. Trên đường cũng gặp phải một số hòn đảo, nhưng là bởi vì Mạc Tranh tại tu hành, cũng không có đổ bộ, mà là tiếp tục ở trên biển phiêu đãng. Đến mức là gặp gỡ một số mắt không mở chạy trốn hải tặc, lại hoặc là một số trong biển yêu thú, hải tặc đều bị Mạc Tranh bắt sống, ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, cấp gia cắt cuồng long làm lao động tay chân, mà yêu thú, hơn phân nửa cũng là tiến vào Mạc Tranh cái bụng. Công tử, đây là băng phong lam ngân cá, vừa mới bắt đi lên, rất là thưa thớt, vị đạo cũng là tương đương ngon, ngươi nếm thử. Đang Thu Hàm bưng lấy một cái dài một trượng kim loại món ăn, phía trên bảy biện một đầu màu bạc loài cá. Đầu này băng phong lam ngân cá, đã có cấp 3 yêu thú thực lực còn, sinh hoạt tại bên trong biển sâu, liền xem như Mạc Tranh đều có chút vậy nó không có cách nào. Nhưng là cũng coi là nó không may, bị Mạc Tranh luyện chế đan dược dẫn dụ, theo bên trong biển sâu nâng lên, sau cùng bị Mạc Tranh bắt lấy, thành trước mặt hắn thực vật. Loại cá này chính là muốn ăn sống, ẩn chứa trong đó nguyên lực, rét lạnh thấu xương, có một loại khác vị đạo. Đang Thu Hàm giải thích nói ra. Kim quang xẹt qua, Đang Thu Hàm liền đã cắt đứt một mảnh thịt cá, đưa đến Mạc Tranh bên miệng, ánh mắt cong cong mà cười cười, tươi sống một con cáo nhỏ. Mạc Tranh cũng không thèm để ý, một miệng liền đem cái kia thịt cá nuốt xuống. Hàn khí tại Mạc Tranh trong miệng tiêu tán, tựa như là nuốt sống một khối lớn tảng băng một dạng, hơn nữa còn có không ngừng nổ tung kim khí, giống như là châm một dạng kích thích Mạc Tranh. Hỗn độn nguyên lực chuyển một cái, liền đã đem những cái kia nguyên lực luyện hóa, ngon thịt cá tại Mạc Tranh trong miệng tăng ra, một loại trong veo vị đạo phát ra. Không tệ, tay nghề của ngươi là càng ngày càng tốt, ta đều đã thành thói quen tay nghề của ngươi, chỉ sợ là thật không thể để cho ngươi rời đi, không phải vậy ta còn thực sự không quá thích ứng. Mạc Tranh cười tán thưởng. Sau đó lại là một khối lớn thịt cá đưa vào trong miệng của mình. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh chính là như vậy cùng Đằng Thu Hàm đấu pháp, chỉ bất quá Mạc Tranh chưa từng có thua qua, ngược lại là mỗi lần đều đem cái này tiểu cô nương khí không nhẹ. Nhưng là lần này, Đằng Thu Hàm cũng không có giống là trước kia tức hồn hện, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy Mạc Tranh, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì tốt kịch mở dạng. Chương 627, Chi Mịch Đảo, Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh nhìn thấy Đằng Thu Hàm thần sắc, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, ngay tại hắn suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, một luồng hơi lạnh theo trong bụng của hắn dâng lên. Ngay sau đó, đạo này hàn khí liền đã tại Mạc Tranh trong thân thể chạy trốn lên, thật nhanh đóng băng lấy tứ chi bách hải của hắn, thậm chí là hắn nguyên lực cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Từng tầng băng xương theo Mạc Tranh trong thân thể chạy ra, thời gian dần trôi qua đóng băng Mạc Tranh thân thể, tạo thành một cái đại tảng băng. Đang Thu Hàm cũng không có nhàn rỗi, trong lòng bàn tay xuất hiện 12 cây thước dài kim châm. Thật nhanh đâm vào Mạc Tranh trên người rất nhiều đại trong huyệt, tựa hồ là tạo thành một cái gì trận pháp, sau đó mới xem như thở ra một cái. Nhưng là cái này cũng chưa tính là xong, Đang Thu Hàm có lấy ra một cái bạch ngọc vòng bọc tại Mạc Tranh trên đầu, chế trụ Mạc Tranh lực lượng tinh thần, phủi tay, vừa cười vừa nói, công tử, hừ, cái gì công tử, còn muốn cùng bản tiểu thư đấu, ngươi vẫn có chút non à. Giờ phút này, Mạc Tranh huyết dịch lưu động bị đóng băng, nguyên lực lưu chuyển bị kim châm phong tỏa. Tinh thần lực lượng bị Ngọc Hoàn áp chế, nhìn qua tựa như là không có bất kỳ phản kháng năng lực, chỉ có mắt còn có thể sống động, đang theo dõi Đằng Thu Hàm. Ngươi có phải hay không còn muốn lời này phản kháng đâu? Đừng suy nghĩ, không thể nào, ngươi ba tháng này ăn đồ vật, đều có một cái đặc tính, cái kia chính là ẩn chứa đại lượng thủy nguyên lực, mà lại những thứ này thủy nguyên lực đã thẩm thấu thân thể của ngươi bên trong. Sau cùng cái kia một đạo băng phong lam ngân cá cũng là một đạo thuốc dẫn, có thể kích phát trong thân thể ngươi tất cả thủy nguyên lực. Nhiều như vậy thủy nguyên lực hình thành mạnh đại đống kết lực, liền xem như đấu nguyệt cảnh võ giả đều không chịu nổi, ngươi còn muốn phản kháng. Đang Thu Hàm đắc ý nói, còn có A, phong ấn ngươi nguyên lực kim châm, còn có áp chế ngươi tinh thần lực ngọc hoàn, đều là nhà chúng ta bảo vật một trong, truyền thừa ngàn năm đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, trong thân thể ngươi thủy nguyên lực hội từ từ tiêu tán. Các loại những thứ này nguyên lực tan hết về sau, đóng băng cũng sẽ giải trừ, đến lúc đó ngươi thì tự mình xử lý kim châm cùng Ngọc Hoàn đi, đây cũng là ta đối với ngươi thì tri ân báo đáp. Ta muốn về nhà, gặp lại đi. Đang Thu Hàm quay người rời đi, nàng có tự tin, tại Mạc Tranh khôi phục lại trước đó, rời đi hắn trưởng khống phạm vi, đến lúc đó liền xem như Mạc Tranh có tại đánh bản sự, cũng không làm gì được nàng. Ngươi muốn đi à? Ta đồng ý sao? Mạc Tranh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Để Đằng Thu Hàm thân thể khẽ run lên, sau đó nàng từ từ xoay người lại thời điểm, liền thấy Mạc Tranh trên người băng xương đang nhanh chóng tiêu tán, liền nước đều không có, tựa như là bị trực tiếp hấp thu một dạng, về tới trong thân thể hắn. Nguyên lai ta trong khoảng thời gian này, thủy nguyên lực tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì ngươi à, không tệ, thật sự chính là có chút bản lãnh, ta quá mức chuyên tâm linh trong dược nguyên lực biến hóa, ngược lại là sơ sót điểm này. Mạc Tranh bên người có một đạo thái sơ chân thủy dòng nước vần quanh, hóa giải tất cả thủy nguyên lực. Giờ phút này, Mạc Tranh ngón tay khẽ nhúc nhích, ngay tại gỡ xuống trên người hắn cái kia 12 cây kim châm. Lại từ đầu phía trên cầm xuống cái viên kia ngọc hoàn về sau, Mạc Tranh một bên nhìn lấy phía trên minh khắc phù văn, vừa cùng chính mình hỗn độn thần hoàn xác minh, muốn nghiên cứu minh bạch lấy trong đó biến hóa. Đang Thu Hàm nhìn thấy Mạc Tranh nhanh như vậy thì tránh thoát đóng băng, đã là kinh ngạc ghê gớm, chỗ đó còn sẽ có cái gì khác ý nghĩ, đầy trong đầu đều là không có khả năng ba chữ. Được rồi, cũng chớ kinh ngạc, ngươi trước nói nhảm quá nhiều, không phải vậy vẫn là có chạy máy sẽ, bất quá bây giờ nha, vẫn là đi lái thuyền đi. Đang Thu Hàm khổ cái mặt, cũng biết không phản kháng được, chỉ là trong nội tâm nàng vấn đề nếu là không hỏi lên lời nói, tuyệt đối sẽ nín chết. Ngươi là làm sao tiêu trừ khổng lồ như vậy thủy nguyên lực đó a? Mạc Tranh cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, loại trình độ kia thủy nguyên lực, đối với ngươi mà nói có thể là thập phần lớn lớn, nhưng là với ta mà nói, căn bản không tính là cái gì, ngươi có nghĩ qua mỗi một cảnh giới đều là tại cực cảnh bên trong đột phá hội có dạng gì ảnh hưởng sao? Mà lại, tại trúc nguyên cảnh thời điểm, tích xúc nguyên lực đến cực hạn, tự phát trùng kích thần hải cảnh lại là cái gì dạng một loại cảnh giới, ngươi nhìn thấy qua sao? Liền cơ sở đều không có đánh tốt, tiếp tục tu luyện đi, ngươi muốn từ trong tay của ta chạy trốn, còn sớm đây. Nghe được Mạc Tranh, Đàng Thu Hàm tâm lý đã tiếp cận tuyệt vọng, nàng trong nhà đã coi là thiên tài, nhưng là cũng không có Mạc Tranh dạng này biến thái. Tựa hồ là bổ nhiệm một dạng, Đàng Thu Hàm hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Mạc Tranh ngẩng đầu, tựa như là đang tính toán cái gì, nửa ngày sau mới lên tiếng. Tây Bắc phương hướng 800 dặm, chỗ đó có một tòa đảo, chúng ta trước tới đó thử xem đi. Đàng Thu Hàm không nói thêm gì, khu động lấy phong nguyên lực đẩy mạnh thuyền nhỏ, hướng về Tây Bắc phương hướng tiến lên. Mạc Tranh tại Thiên Ngữ Các cầm tới địa đồ, trên cơ bản là không có ích lợi gì, có điều hắn tại Gia Cắt Cuồng Long chỗ nào học được một chút thiên văn địa lý tri thức, có thể bằng vào nguyên lực ba động, đẩy tính toán địa phương nào có hòn đảo. Tuy nhiên không thể xác định trên hòn đảo tình huống, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút mục tiêu. Dù sao cũng so chẳng có mục đích ở trên biển tung bay muốn tốt. Xác định phương hướng về sau, Mạc Tranh liền tiếp tục nghiên cứu trong tay cầm Mai Ngọc Hoàn đi, hắn hỗn độn thần hoàn có thể trấn áp nguyên lực, nếu có thể lại phụ ra phía trên trấn áp tinh thần năng lực, thực lực của hắn lại sẽ có rõ ràng tăng lên. Không đến nửa ngày, Mạc Tranh thì đã thấy hắn cảm giác hòn đảo kia, chỉ bất quá hòn đảo này có chút vượt ra khỏi Mạc Tranh tưởng tượng, thậm chí là còn hơi kinh ngạc. Hòn đảo không lớn, nhưng là phía trên phun trào nguyên lực khí tức không ít. Xem ra người trên đảo cũng sẽ không thiếu đi nơi nào, mà lại vẹn vẹn là dựa vào những thứ này nguyên lực khí tức phán đoán, thực lực của những người này cũng sẽ không quá yếu. Xem ra thật là một cái có ý tứ địa phương. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Đàng Thu Hàm nhìn lấy hòn đảo này, không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Được rồi, đừng xem, đi thôi. Mạc Tranh nói ra, dưới chân dâng lên một mảnh sóng lớn, vòng quanh hắn hướng ở trên đảo bay đi. Vẹn vẹn là chiêu này. Liền đã biểu hiện ra Mạc Tranh thủy nguyên lực là đến cỡ nào hùng hậu. Có thể đẩy một người phi tốc di động, vẫn là thủy nguyên lực loại này không am hiểu tốc độ nguyên lực, đúng là vô cùng khó khăn. Tại Mạc Tranh rời đi về sau, bọn họ cái kia làm tiểu thuyền liền bắt đầu nghĩ đến trong biển đắm chìm. Thái sơ chân thủy tạo thành một tầng đặc thù phòng ngự, vòng quanh thuyền đến tiếp cận đảo nhỏ một mảnh đáy biển. Đang Thu Hàm nhìn lấy Mạc Tranh, do dự một chút về sau, vẫn là đi theo, nàng có thể không tin Mạc Tranh có thể như vậy buông tha nàng. Đến ở trên đảo về sau, Mạc Tranh liền trực tiếp bị một cái thư đồng ăn mặc tiểu hài tử cản lại, hoan nên tiên sinh đi vào chi mịch đảo, không biết tiên sinh tôn tính đại danh, có hay không công tử nhà ta thiệp mời, tiểu sinh cũng tốt dẫn tiến. Nhìn lấy đáng yêu như vậy hài tử, Mạc Tranh mỉm cười, nói ra, ta gọi Mạc Tranh, chỉ là một cái trên biển du khách, cũng không có công tử nhà ngươi thiệp mời, chỉ là muốn ở trên đảo nghỉ ngơi một chút, đồng thời nghe ngóng một ít chuyện. Dạng này a. Chương 628, lên đảo khiêu chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Cái kia tiểu thư đồng cũng không có bởi vì Mạc Tranh không có danh tiếng gì mà khinh thị Mạc Tranh, mà chính là cấp Mạc Tranh chỉ một cái phương hướng, sau đó nói, vậy thì mời tiền sinh đi nơi nào chờ lấy, một hồi sẽ có người tới an bài các ngươi lên đảo trước đó khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể có cơ hội leo lên chúng ta chi mịch đảo. Nghe được còn có khảo nghiệm về sau, Mạc Tranh ngược lại là hứng thú, cười hỏi, cái kia lại là cái gì khảo nghiệm, tiểu ca có thể hay không nói một chút cái kia khảo nghiệm có yêu cầu gì? Tiểu thư đồng cười cười, nói ra, tiên sinh không dùng ta, mỗi lần khảo nghiệm đều là công tử tự mình ra đề mục, không có người hội sớm biết đến, ngài vẫn là trước tiên đi nơi này chờ xem. Mạc Tranh cũng không nói thêm gì chỉ là, đi thẳng đến một bên khác, chờ lấy kia là cái gì công tử khảo nghiệm. Công tử, ngươi tại sao muốn tham gia cái này cái gì khảo nghiệm a? Nếu là thật muốn dò xét chuyện gì, cũng không nhất định phải tại cái này địa phương đó a. Đang Thu Hàm có chút nghi ngờ hỏi. Nàng vừa mới lên hòn đảo này về sau, đã cảm thấy có chút không đúng, cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Mạc Tranh nhìn nàng một cái về sau, nói ra, chuyện đơn giản như vậy tình, chỉ cần động não đều sẽ nghĩ rõ ràng, ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, muốn từ trong tay của ta chạy đi, còn muốn đang luyện cái mấy năm nữa. Nhìn thấy Đằng Thu Hàm bị tức không nhẹ, Mạc Tranh mới tiếp tục nói, không nên quên, mặc kệ là nhân loại vẫn là cái gì, đều càng ưa thích tiếp cận chân chính có thực lực người, không nói những cái khác, vẹn vẹn là như thế một cái trên đảo nhỏ có thể hội tụ nhiều người như vậy, cũng đủ để chứng minh cái này đảo chủ nhân có siêu phàm thực lực. Mà lại, ta có một loại dự cảm, ta lại ở chỗ này tìm tới ta muốn đáp án. Đằng Thu Hàm không nói thêm gì, thì thế này đi theo Mạc Tranh đằng sau, đồng thời cũng đang không ngừng đánh giá trên cái đảo này tình huống, hy vọng từ đó tìm tới chính mình loại kia cảm giác bất an đến từ nơi nào. Mà Mạc Tranh, giờ phút này cũng đã đến vị kia tiểu thư đồng chỉ khu vực chờ lấy chi mịch đảo chủ nhân khảo nghiệm. Giờ phút này người nơi này đã không ít, trong đó cũng không ít thực lực cường đại thần hải cảnh võ giả, những người này nhìn thấy Mạc Tranh về sau, cũng đều lộ ra thần sắc khinh thường. Cứ như vậy còn tới tham gia chi mịch công tử khảo nghiệm, xem ra thật sự chính là cái gà mờ, không phải vậy làm sao lại mang theo một cái không có tác dụng gì thị nữ. Đừng nói như vậy, cũng khen người ta là thật có thực lực cũng khó nói à, ngươi vẫn là bớt tranh cái đi, muốn là lúc đó ngộ lên một cái tính khí không tốt, ngươi coi như thật muốn cắm. Nào có nhiều như vậy ngưu nhân, tránh thức người có thực lực, đều sẽ cầm tới chi mịch công tử thiệp mời, làm sao còn hội ở chỗ này chờ khảo nghiệm, mà lại ngươi nhìn hắn khí tức trên thân, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, rõ ràng căn cơ bất ổn à. Được rồi, đừng nói hắn, ta nghe nói cái kia chi mịch công tử thực lực không thể coi thường, liền xem như cực nhật cảnh người đều có hướng hắn thỉnh giáo, có phải thật vậy hay không a? Đương nhiên là thật, chi mịch công tử ra học quên thâm, không biết có bao nhiêu người đều muốn hướng hắn cầu dạy, nghe nói có người đạt được chỉ điểm của hắn về sau, tại thời gian rất ngắn bên trong, tu vi thì tăng lên một cảnh giới, tương đương lợi hại. Mà lại chi mịch công tử thật rất đẹp, cũng không biết hắn rảnh rỗi có hay không kết hôn, giống là như vậy thực lực cao cường, tài trí siêu tuyệt, còn đẹp trai như vậy khí người trẻ tuổi. Thật là làm bạn cả đời lựa chọn tốt nhất. Nghe những người này nghị luận, Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thực lực của những người này không được tốt lắm, nhãn giới càng là không ra hồn, bất quá Mạc Tranh chính mình thu liễm khí tức, lại thêm có hỗn độn thần hoàn phụ trợ, liền xem như cực nhật cảnh võ giả đều không nhất định có thể nhìn ra lai lịch của hắn, cũng liền càng đừng đề cập những người này. Tìm cái địa phương ngồi xuống về sau, Mạc Tranh cũng không có lại để ý lời của bọn hắn, chỉ là đang yên lặng chui luyện bản mệnh thần binh của mình. Hắn hiện tại cũng chỉ là luyện hóa hắc sát thương bên trong một mặt trận kỳ, còn có 17 mặt trận kỳ cần hắn đi luyện hóa đây. Không biết là qua bao lâu, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy ngọc tiếng chuông, Mạc Tranh mở mắt thời điểm, liền gặp được một cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài từ từ nghĩ đến bên này đi tới. Tuổi không lớn lắm, nhưng là khí tức trên thân sắc thực như sâu như biển, coi như là bình thường thần hải cảnh đều không có thực lực như vậy, mà tại Mạc Tranh trong mắt, càng quan trọng hơn thì là cái này tiểu cô nương trên thân còn mang theo cái kia một chuỗi ngọc linh. Tuy nhiên tay Mạc Tranh một mực là tại luyện chế lấy chính mình bản mệnh linh binh, nhưng là đối với đồng dạng linh binh luyện chế cũng là có chút trải qua, mà cái kia một chuỗi ngọc linh, hẳn là một kiện đấu nguyệt cảnh cấp bậc linh binh. Nhìn thấy cái này tiểu cô nương, tất cả mọi người thì yên tĩnh trở lại, đây chính là chi mịch công tử thiếp thân thư đồng, chỉ cần có chút nhãn giới người, thì biết không có thể trêu chọc nàng. Đăng nhập trái tim đen u ám, cho nụ ạ toại để đọc trái tim đen u ám TR. Huyện so sánh chư vị đối công tử nhà ta cũng hiểu chút đỉnh, vậy ta cũng liền không lãng phí thời gian, lần này công tử khảo nghiệm, muốn so mấy lần trước còn khó hơn, các ngươi nếu là không có lòng tin, cũng không cần tham gia. Cái này tiểu cô nương xem ra rất đáng yêu, hẳn là rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, cái kia băng lãnh thanh âm, thậm chí là để những người này có chút sợ hãi. Dạng này tương phản, càng làm cho những thứ này tham gia khảo nghiệm người, tâm lý có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. Nhưng là cái này tiểu cô nương lại căn bản không có cấp những người này một cái cơ hội phản ứng, trái ngược tay thì lấy ra một khối ngọc bích, phía trên tràn ngập hỗn loạn nguyên lực ba động. Công tử nhà ta nói, ai có thể thông qua cái này nguyên lực bình chướng, kích hoạt khối ngọc này vách tường, người nào liền xem như đột phá khảo nghiệm, có cơ hội đi tham gia công tử nhà ta tổ chức tụ hội. Tiểu cô nương tự mình nói ra, căn bản không quan tâm những người này cảm thụ, đúng rồi, quên nhắc nhở các người, phía trên này nguyên lực phong tỏa tương đương yếu ớt. Một khi có quá mạnh nguyên lực trùng kích, thì sẽ lập tức phá nát, đương nhiên, trong đó Ngọc Bích cũng sẽ nhận đồng dạng đả kích, cho nên, tiểu cô nương đều không cần nói hết lời, vẹn vẹn chính xác ý tứ cũng đã là tương đương rõ ràng, một khi tổn thương Ngọc Bích, vậy khẳng định sẽ mất đi tư cách, thì chớ đừng nói chi là khác. Mặc dù nói rất khủng bố, nhưng là tại Mạc Tranh xem ra, còn thật không tính là cái gì vấn đề, thậm chí là chẩn bệnh thời gian, Mạc Tranh đã thôi diễn ra nguyên khí kia bình chướng biến hóa. Ai muốn phía trên đi thử một chút? Nhìn thấy loại tình huống này, cũng có người đi lên nếm thử, nhưng là có trước đó uy hiếp về sau, nơi nào có người dám động đại lượng nguyên lực, chỉ có thể dùng một chút xíu nguyên lực đi nếm thử. Nhưng là tại nguyên lực vừa mới rót vào trong đó thời điểm, tầng kia nguyên lực bình chướng liền bắt đầu kịch liệt rung chuyển, không sai sau đó phát sinh biến hóa cực lớn. Một loại tên là nguyên lực vòng xoáy pháp thuật tại nguyên lực bình chướng phía trên biến hóa ra, đem cái kia một đạo nguyên lực nuốt vào về sau, thì tiêu tán vô hình, tên kia nguyên lực cũng đồng dạng không thấy tung tích. Thất bại, cái kế tiếp. Tiểu cô nương bình tĩnh nói, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình. Mà Mạc Tranh ánh mắt vẫn là dừng lại tại cái kia một mặt ngọc bích phía trên, phát hiện một số rất việc hay. Cái kia ngọc bích phía trên nguyên lực bình chướng, căn bản chính là một cái pháp thuật tập hợp, mặc kệ ngươi là dùng phương thức gì phá giải. Nó đều sẽ có đối ứng phương thức. Loại này diễn biến, đối với Mạc Tranh tới nói tương đương hữu dụng, để hắn dần dần trầm mê trong đó. Ta đến. Đột nhiên có người kêu lên. Chương 629, Thần Chiêu Minh. Cực Vũ Huyền Đế. Thần Chiêu Minh. Như thế nào là hắn? Trong đám người có người kinh hô, nhìn lấy đi ra người thanh niên này, mặc trên người một kiện giản dị tự nhiên trường sam, nhưng là lông mi trước đó cái kia một cỗ tinh thần, để tất cả mọi người kinh thán. Thật là Thần Chiêu Minh. Tần Thánh Tử. Hắn không phải tại Thái Khư sao? Làm sao lại chạy về nơi này? Cũng là đó à, mà lại hắn nhưng là Thiên Cực Tông thủ tịch Thánh Tử, làm sao có thể sẽ không có thiệp mời, còn muốn đi như thế một cái quá trình? Làm sao không có khả năng, Tần Thánh Tử một mực ở tại Thái Khư Hải Nhãn, liền xem như Chi Mịch Công Tử truyền tin cũng không nhất định có thể đưa đi vào, người nào còn quan tâm hắn có phải hay không có thể tiếp vào truyền tin à? Cũng thế, Chi Mịch Công Tử thế nhưng là ai cũng mặt mũi cũng không cho. Liền xem như Tần Thánh Tử không có thiệp mời, cũng là muốn phá vỡ Chi Mịch Công Tử khảo nghiệm, xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. Tần Chiêu Minh đi đến tiểu cô nương kia trước mặt, nhận lấy ngọc bích, vừa cười vừa nói, tiểu cầm cô nương, chúng ta có gặp mặt, không biết Trần Huynh hắn vẫn khỏe chứ? Công tử có được hay không, theo ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, ngươi có muốn hay không thì, không thi xin mời rời đi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tiểu cầm căn bản không cho cái này Tần Chiêu Minh mặt mũi, lạnh như băng nói. Ngươi cái nha đầu này, thật là không đáng yêu, được rồi, ta không ở nơi này lãng phí thời gian, vẫn là trực tiếp đi tìm Trần Huynh tâm sự đi. Nói vung tay lên, 10 ngón tại ngọc bích phía trên thật nhanh chỉ vào lấy, một chút mà nói nguyên khí theo Tần Chiêu Minh đầu ngón tay chạy ra, hình thành từng đạo nguyên lực không ngừng phá giải lấy nguyên lực bình chướng bên trong ẩn chứa pháp thuật. Chỉ là những pháp thuật này bị phá giải thời điểm, lại hội diễn sinh ra pháp thuật mới, sinh diệt ở giữa, tựa hồ chỉ vô cùng không vô tận một dạng. Nhưng là theo thời gian một chút xíu chuyển rời, tầng kia nguyên lực bình chướng vẫn là đang chậm rãi biến mỏng, nhưng là trong đó diễn hóa pháp thuật cũng một càng tinh diệu, liền xem như Tần Chiêu Minh cũng không thể thật nhanh hóa giải. Một khắc đồng hồ trôi qua về sau thì, Tần Chiêu Minh sắc mặt trắng bệnh, ngón tay cũng đã run nhẹ nhẹ, không nghĩ nữa trước đó như thế ổn định, nhưng là hắn hành động cũng không có lãng phí, giờ phút này tầng kia nguyên lực bình chướng đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Phá cho ta đi. Tần Chiêu Minh một tiếng quát nhẹ. Sau lưng mơ hồ hiện ra một mảnh sương mù thương thiên, sau đó hắn nguyên lực cũng có chút thần bí biến hóa, phá vỡ ngọc bích phía trên pháp thuật bình chướng, kích hoạt lên ngọc bích, phát ra ánh sáng dịu dịu, quang mang lớp 12 tấc, tựa như là trong đêm tối nến. Tiểu cầm, nhìn lấy ngọc bích bị kích hoạt, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng lay động bên hông ngọc linh, sau đó nói, Tần Thánh Tử, mời. Tần Chiêu Minh nhẹ nhàng lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, sau đó nói, thông thả, Trần Huynh thuật số tạo nghệ thật là càng cường đại. Không thầm nghĩ còn có thể cùng thôi diễn ra dạng này tinh vi phức tạp trận pháp đến, bất quá nhìn trận pháp này cơ sở, hẳn là Hóa Điệp công tử, Mạc huynh cũng ở trên đảo đi. Nếu là ta cứ đi như thế, sợ là những thứ này bằng hữu nhóm liền không ai có thể vượt qua khảo nghiệm, đồng hành một trận, thế nào cũng phải giúp bọn họ một chút chuyện nhỏ a. Nghe được Tần Chiêu Minh nói như vậy thời điểm, những thứ này chờ đón thụ khảo nghiệm người, cũng đều lộ nhưng thần sắc tới. Nguyên lai là hai vị công tử liên thủ, chắc không được sẽ có uy lực như vậy. Nếu như là hai vị này công tử đồng loạt ra tay bố trí cửa khẩu, liền xem như Tần Thánh Tử thua cũng là bình thường a. Vẫn là Tần Thánh Tử cao thượng, liền xem như tử thông qua được, cũng đều vì chúng ta lưu lại qua quan chi pháp, thật là đa tạ Thánh Tử. Lòng đất người đã nghị luận thành một mảnh, chúc mừng, tán thưởng, còn có bị Tần Chiêu Minh mê hoặc, nhìn Mạc Tranh nhịn không được bật cười. Bất quá tuy có người ánh mắt đều tụ tập tại Tần Chiêu Minh trên thân, không có người chú ý tới hắn chính là Ngọc Bích phía trên trận pháp. Rất là thần diệu, thậm chí là có thể diễn hóa đủ loại pháp thuật, coi như nguyên lực khống chế tại làm sao tinh xảo, cũng không chịu có thể hoàn toàn phá vỡ trong đó pháp thuật. Cho nên liền muốn nhìn khảo nghiệm chư vị trong mắt, lấy nhỏ nhất nguyên lực đi tránh đi trong pháp thuật đủ loại biến hóa, tìm kiếm trong đó lỗ thủng, chỉ có cực hạn tinh xảo mới có thể tránh đi đủ loại pháp thuật, thắp sáng ngọc bích. Tần Chiêu Minh ở chỗ này giảng giải phá vỡ nguyên lực bình chướng phương thức, để những cái kia nghe giảng người một mặt hiểu rõ, hào hào hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng là Mạc Tranh trên mặt biểu lộ là càng khinh thường. "Công tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ, chẳng lẽ người này nói không đúng sao?" Đang Thu Hàm nhìn thấy Mạc Tranh biểu lộ về sau, có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, "Nào chỉ là không đúng, quả thực cũng là sai không hợp thói thường, ngươi nhìn lấy đem, dựa theo hắn cái chủng loại kia phương pháp, trừ hắn ra, tại chỗ không ai có thể thông qua." Đang Thu Hàm nhìn một chút Mạc Tranh, lại liếc mắt nhìn phía trên Tần Chiêu Minh, nháy nháy mắt, hỏi, "Đây là vì cái gì a? Một hồi ngươi sẽ biết, hãy chờ xem." Chính như Mạc Tranh nói, tại Tần Chiêu Minh đi về sau, rất nhiều người đều đi lên nếm thử, nhưng lại không ai thành công, ngược lại là để cái kia một đạo nguyên lực bình chướng càng hùng hậu, có rất ít người có thể để nguyên lực của mình ở trong đó kiên trì một đoạn thời gian. Không đúng, làm sao lại thất bại, mình thì là dựa theo Tần Thánh Tử chỉ điểm phương thức phá giải, vì cái gì lại không được a? Có thể là chúng ta thực lực không đủ, đối với nguyên lực khống chế không rất tinh tế đi, bất quá vẫn luôn không có người thông qua, ngược lại là để tầng kia nguyên lực bình chướng càng hùng hậu. Không phải là Chi Mịch công tử cho nên ý làm khó chúng ta đi. Không nên nói lung tung, Chi Mịch công tử không phải người như vậy, nhất định là chúng ta không hợp cách. Thì Tử Tử A lúc này, Đàng Thu Hàm đống nhiên lớn tiếng nói, "Công tử, ngươi không phải nói, trước đó cái kia Tần Chiêu Minh, là dùng sai phương thức sao? Đã lâu như vậy đều không có người thành công, xem ra thật sự chính là vấn đề của hắn A." Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền hội tụ đến Mạc Tranh trên thân. Thậm chí có người trực tiếp liền bắt đầu quát lớn Mạc Tranh. Ngươi cái này nông thôn tới nhà quê lại biết cái gì, Tần Thánh Tử thực lực mọi người rõ như ban ngày, thế nào lại là Tần Thánh Tử vấn đề, ngươi cũng nhìn xem ngươi là cái dạng gì, còn dám đánh giá Tần Thánh Tử. Đúng đấy, liền xem như ngươi muốn thành danh, cũng không phải dùng phương pháp như vậy, kết quả là, vẫn là không có cái gì, ngược lại là không sai chọc một thân phiền phước, căn bản không đáng. Lập tức cấp Tần Thánh Tử xin lỗi, không phải vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Những người này ầm ĩ lên, liễu diễu phiền phức vô cùng, liền xem như Mạc Tranh không quan tâm, nhưng là một mực tại bên thai quanh quẩn, cũng để cho hắn có chút đáng ghét. Chỉ là khoát tay, Thái Thủy Thần Sa khí tức đống nhiên khuyết tán ra, để vùng không gian này bên trong trọng lực tăng gấp bội, lập tức thì áp đến bọn hắn nói không ra lời. Trương Đăng Thu Hàm liếc một chút về sau, Mạc Tranh trực tiếp đi tới Tiểu Cầm trước mặt, đưa tay đặt tại ngọc bích phía trên. Hùng hậu nguyên lực bình chướng đảo ngược thôi động Mạc Tranh tay cầm. Nhưng là cái kia điểm lực lượng căn bản liền không khả năng ngăn cản Mạc Tranh lực lượng, chỉ là hỗn độn nguyên lực phun một cái, liền đã đột phá nguyên lực cách trở, dung nhập cái kia ngọc bích bên trong. Quang huy nở rộ, như mặt trời. Chương 630, Trần Huyền Thư, Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn lấy Mạc Tranh trong tay cái kia chính đang phát sáng ngọc bích, ánh mắt mọi người đều đã thẳng, thế này sao lại là thắp sáng ngọc bích, đây rõ ràng là đem ngọc bích đổi thành một cái thái dương a. Cái này nguyên lực bình chướng cũng không phải là lấy trong đó pháp thuật làm trung tâm, mà chính là lưu lại điều này bình chứng người, lấy một đạo cực kỳ tinh khiết nguyên lực hội tụ trong đó, không ngừng vận chuyển phía dưới, mới hình thành. Muốn đột phá tầng bình chứng, cũng không cần dùng cỡ nào tinh diệu biện pháp, chỉ cần dùng ngưng luyện nói trình độ nhất định cực hạn nguyên lực, liền có thể phá vỡ lấy một đạo nguyên lực bình chứng. Mạc Tranh tùy ý giảng giải, cũng không có ẩn tàng cái gì, hắn tại nguyên lực phía trên nghiên cứu, đã là tương đương tinh thâm, nhất là tại mộc, nước, thổ, lôi tứ loại thuộc tính phía trên, Mạc Tranh có thể nói, tại thánh giả phía dưới vô địch thủ. Mà Mạc Tranh ngoại trừ giảng giải phía trên này nguyên lực bình chướng kết cấu bên ngoài, cũng nói một chút có thể tinh luyện nguyên lực phương pháp. Mạc Tranh một mực đến một lần tu hành đều xem như kiêm bách gia chi trường, rất nhiều phương diện đều có trải qua, nhất là đang luyện thành hỗn độn nguyên lực về sau, đối với nguyên lực tinh luyện cùng ngưng tụ liền càng thêm dụng tâm. Cho nên hiện tại, Mạc Tranh cũng là đem chính mình tinh luyện nguyên lực một số tâm đắc truyền thụ ra ngoài. Đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, mà tự thân nguyên lực nếu là không vượt qua kiểm tra, vậy cũng đừng nghĩ tại đối trong thời gian ngắn thông qua cái này một khảo nghiệm. Nói một chút về sau, Mạc Tranh cũng liền ngừng, hắn cùng những người này cũng không có giao tình gì, cũng không cần thiết cùng bọn hắn nói quá nhiều, quay đầu nhìn về phía Tiểu Cầm, hỏi, ta có tính hay không là vượt qua kiểm tra rồi? Ha ha ha, ca ca ngươi muốn là cũng không thể quá quan lời nói, vậy những người này cũng liền đều không có hy vọng. Ngươi đã đến làm sao cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng, cũng sẽ không cần ngươi lãng phí những thời giờ này a. Không đợi Tiểu Cầm nói chuyện, Mạc Vô Hận thanh âm liền đã truyền đến, trực tiếp rơi vào Mạc Tranh bên người. Tất cả mọi người đã nhìn ngây người, đây là cái gì tình huống? Mạc Vô Hận cũng không có cùng những người này giải thích, lôi kéo Mạc Tranh muốn đi, Mạc Tranh chỉ hơi hơi vừa dùng lực, thì định trụ thân hình, không có bị lôi đi. Ta cái này còn có người đâu, ngươi làm sao như thế bối rối? Mạc Tranh bình tĩnh nói. Kỳ thật khi nhìn đến cái này một mặt ngọc bích thời điểm, hắn thì đã phát hiện, trong này tuyệt đối là có Mạc Vô Hận thủ bút. Hắn đối với mình ra đệ đệ nguyên lực biến hóa hiểu rất rõ, ngọc bích bên trong nguyên lực bên trong, tuyệt đối chỉ hắn nguyên lực. Mạc Vô Hận nhìn thoáng qua Mạc Tranh bên người, sau đó nói, ca, bên cạnh ngươi tại sao lại đổi một nữ nhân, tiếp tục như vậy, Thanh Thanh là thật hội hiểu lầm đấy. Mạc Tranh liếc mắt nói ra, đầu của ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì, chúng ta không phải như ngươi nghĩ, hắn hiện tại cũng chỉ là tính toán thị nữ của ta mà thôi. A nguyên lai là dạng này a. Nhìn lấy Mạc Vô Hận ánh mắt, Mạc Tranh biết, tiểu gia hỏa này tư duy lại không biết chạy đi nơi nào, nhẹ nhàng vô vô hắn, sau đó nói, được rồi, đừng có đoán mò, vẫn là làm chút chính sự đi. Mạc Vô Hận nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền cùng nhau tới đây đi, tiểu cầm, ta mang hai người đi vào, ngươi không cần phải để ý đến lúc đó ta sẽ cùng Trần Huynh giải thích. Tiểu cầm trong thanh âm lành ý giảm ít một chút, nói ra, Mạc công tử, ngài cũng là lần này tụ hội người đề xuất, mang mấy người đi vào vẫn là không có vấn đề. Sau đó, Mạc Vô Hận cũng liền mang theo hai người rời đi, chỉ để lại một mảnh kinh ngạc đến không được đám người. Tiến về trong đảo trên đường, Mạc Tranh cẩn thận quan sát một chút chính mình đệ đệ về sau, mới lên tiếng, ngươi cũng đã đột phá. Mạc Tranh tu vi cùng Mạc Vô Hận muốn kém không có mấy, nhưng là tại hắn đột phá thần hải cảnh về sau, liền đã đem Mạc Vô Hận bỏ lại đằng sau, hiện tại đệ đệ cũng đồng dạng đột phá, lần nữa đuổi theo. Mạc Vô Hận nhẹ gật đầu, nói ra, may mắn mà có ca ca ngưng ngưng nguyên chi pháp, mới có thể để cho ta nhanh như vậy thì hội tụ còn lại ba loại nguyên lực, triệt để mài nhỏ huyền chi thụ, lấy tự thân câu thông thiên địa, bây giờ ta tại nguyên lực phía trên đã không kém gì những cái kia lâu năm thần hải võ giả. Mạc Tranh trong nháy mắt cũng là một đạo hỗn độn nguyên lực, chui vào Mạc Vô Hận trong thân thể. Sau một lát, Mạc Tranh thu hồi nguyên lực, nói ra, không tệ, ngươi cơ sở đã đánh rất tốt, sẽ không lại xảy ra vấn đề gì, về sau chỉ cần ổn định tứ đại nguyên lực ở giữa thăng bằng, cũng đã xem như thuận buồm xuôi gió. Mạc Vô Hận gật đầu, sau đó nói, ta đã cùng sư phụ nói tốt, các loại thiên bẩm tinh trương sự tình kết thúc về sau, ta liền sẽ trở lại tông môn, cùng Thanh Thanh thành thân, ca, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới a. Yên tâm, ta thế nhưng là ca ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ đi cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Mạc Tranh vô đệ đệ bả vai, theo rồi nói ra, đúng rồi, cha mẹ đâu? Ta lo lắng bọn họ trong nhà hội có nguy hiểm gì, cho nên đã cùng an bài bọn họ đi Hóa Điệp Tông, chỗ đó có sư phụ ta chăm sóc. Liền xem như còn lại 10 sao tông môn, cũng đừng hòng đối cha mẹ như thế nào. Mà lại chiếu cô cha mẹ sinh hoạt thường ngày đều là ta người bên cạnh, từ nhỏ chiếu cô ta lớn lên, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, tại Hóa Điệp Tông, cũng có thể để bọn hắn tốt hơn tu hành, ca ngươi thì không cần lo lắng. Mạc Tranh có chút tự trách nói, ta vẫn luôn ở bên ngoài, thật đúng là không có kết thúc một cái người tự trách nhiệm, còn tốt có ngươi, không phải vậy ta thật không biết muốn thua thiệt phụ mẫu tới khi nào. Ca, muốn không phải ngươi những năm gần đây một mực chiếu cố bọn họ, chúng ta cái nhà này sớm liền xong rồi, ngươi cũng liền đừng quá tự trách, đúng, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Vô Hận sắc mặt biến đến rất là nghiêm túc, nói ra, ngươi trước cũng coi là bác cái kia Tần Chiêu Minh mặt mũi, có thể nhất định muốn cẩn thận, hắn trên mặt nổi là cái chính nhân quân tử, nhưng là trên thực tế, hắn cũng là một cái âm hiểm tiểu nhân, ngươi có thể chớ khinh thường. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, ngươi à, thật là không hiểu rõ ta. Cho tới bây giờ đều là chỉ có ta hố người khác phần, muốn hố ta, không có dễ dàng như vậy, mà chính diện giao chiến mà nói nha. Mạc Tranh khí thế trên người phóng một cái tức thu, nhưng là cũng để cho Mạc Vô Hận cảm ứng được một số manh mối. Ca, ngươi. Mạc Vô Hận mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn qua Mạc Tranh, cảm giác mình tựa như là sinh hoạt trong mộng một dạng. Được rồi, ngươi biết liền tốt, chớ nói ra ngoài, bất quá liền xem như ngươi nói. Người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng Mạc Tranh một mặt thần bí nói ra. Mạc Vô Hận nhìn lấy chính mình ca ca vô lương biểu hiện, cố kiềm nén lại mình muốn nghiên cứu ý nghĩ của hắn, bưng bít lấy cái chán nói ra, tốt à, ta hiện tại không lo lắng ngươi, ta bắt đầu lo lắng cái kia Tần Chiêu Minh, nếu là hắn cùng ngươi đối lên, hẳn là sẽ khóc đi. Mạc Tranh cười, không nói gì, biểu lộ cực kỳ giống Huyễn Ảnh Hồ. Tốt à, chuyện này cũng không cần ta quản, bất quá ca ca ngươi tới cũng thật là đúng lúc. Trần Huynh có thể là vừa vặn thôi diễn ra một đạo pháp thuật cơ sở, đang muốn truyền bá ra ngoài đâu, ngươi nhìn, ngay tại cái kia. Nơi xa, một cái nho sam thư sinh ngay tại một chỗ trên đài cao, tại nói cái gì đó. Cái này nho sinh, cũng chính là Chi Mịch đảo chủ nhân, Chi Mịch công tử, Trần Huyền Thư. Chương 631, Cảm ngộ thế giới. Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn thấy Trần Huyền Thư thời điểm, Mạc Tranh trong lòng cũng mơ hồ có chút rung động, không phải sự sợ hãi ấy, mà là một loại gặp phải đồng loại về sau sinh ra lẫn nhau hấp dẫn cảm giác. Mạc Vô Hận vừa muốn nói gì, liền bị Mạc Tranh ngăn trở, lặng lặng nghe Trần Huyền Thư giảng thuật những cái kia liên quan tới pháp thuật biến hóa loại phương thức, Mạc Tranh sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Mạc Tranh thực lực đã đến một cái bình cảnh, tại trong thời gian ngắn, ngoại trừ thăng bằng trong thân thể lôi thủy hai loại nguyên lực ở giữa xung đột, tại nguyên lực phía trên sẽ không có quá lớn tiến triển. Nhưng là tại phương diện khác, hắn vẫn là có tăng lên chỗ trống, vẹn vẹn là pháp thuật thần thông phương hướng, Mạc Tranh chỉ là bằng vào hỗn độn cộng minh thiên địa đại đạo hình thành pháp thuật, tại uy lực phía trên đã hợp cách, nhưng là tại độ chính xác phía trên, còn là có vấn đề không nhỏ. Đang nghe xong cái này Trần Huyền Thư đối với pháp thuật giảng giải về sau, Mạc Tranh trước mắt rộng mở trong sáng, có chút khó có thể giải quyết vấn đề, tại thời khắc này trong nháy mắt giải khai, mơ hồ thiên địa pháp tắc dấu vết tại Mạc Tranh trong óc quanh quẩn. Tu hành ngưng thần quy nguyên chú Mạc Tranh, tinh thần lực càng cường đại, thậm chí đã có siêu việt cực nhật cảnh xu thế, đối tại thiên địa nguyên lực cùng pháp tắc dấu vết càng ngộ, cũng càng cường đại. Hiện tại càng là tại Trần Huyền Thư dẫn đạo dưới, đối thiên địa pháp tắc nhận biết có tăng lên thêm một bước, tuy nhiên còn chưa có tới thánh cảnh, nhưng là hắn cảm ngộ lại cho hắn đánh xuống rất tốt cơ sở. Theo chớ chỉnh hợp đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng làm sâu sắc, một số dị tượng cũng bắt đầu ở Mạc Tranh bên người hình thành, một mảnh mênh mông khắp nơi, 10.000 dặm cắt vàng, chỗ xa hơn cũng là một mảnh bát ngát cuồn cuộn. Mà ở trên mặt đất, sinh trưởng một gốc đại thụ che trời, tản ra nồng đậm sinh cơ, thẳng tắp hướng lên thiên không. Bên trên bầu trời quang ám luân chuyển, lôi đình gào thét, hỏa diễm tàn phá bừa bãi, giống như thiên thai buông xuống, dung chuyển bất an, tựa hồ là muốn hủy diệt hết thảy. Cái này dị tượng hình thành một phương thế giới bên trong, còn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên lực, không ngừng bổ sung lấy một phương thế giới, mơ hồ còn có kim nguyên lực cùng phong nguyên lực hướng về nơi này hội tụ. Mà Mạc Tranh thì ở vào những thế giới này dị tượng trung tâm, phảng phất là dạng này một phương thế giới chúa tể. Động tĩnh lớn như vậy, liền xem như Trần Huyền Thư cũng bị kinh động, trước kia cũng không phải là không có người tại lĩnh ngộ pháp thuật thời điểm ra xúc động nguyên lực pháp tắc, nhưng là nghĩ đến Mạc Tranh dạng này, dị tượng có động tĩnh lớn như vậy, vẫn là thứ nhất. Thi liên ở tại Mạc Tranh bên người Mạc Vô Hận cùng Đằng Thu Hàm hai người, cũng là bị hùng hậu nguyên lực lui đi ra, chịu không được Mạc Tranh nguyên lực khí tức. Nhìn thấy Trần Huyền Thư đi tới, Mạc Vô Hận cũng là có chút khẩn trương, hắn nhưng là biết vị này tinh khí, chỉ cần là hắn nhìn không hợp nhãn người, cái kia liền sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt nhìn. Mà lấy Trần Huyền Thư sức ảnh hưởng tới nói, muốn là đắc tội hắn, sợ là rất khó trên thế giới này hành động, không có người hội đắc tội dạng này một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên anh tài. Trần Huynh, vị này là gia huynh Mạc Tranh, hắn nghe ngươi cách nói về sau, lòng có cảm nộ, tại đường này tu hành, quấy rầy ngươi, thật sự là xin lỗi. Mặc dù nói Trần Huyền Thư rất lợi hại, nhưng là Mạc Vô Hận cũng không phải ăn chay, chỉ bất quá tại người khác địa bàn, vẫn là muốn thu liễm một chút tốt. Trần Huyền Thư nhìn một chút Mạc Tranh diễn hóa dị tượng về sau, quay người rời đi, đồng thời nói ra, quấy rầy ta tính trước, sự tình hôm nay không thể cứ tính như vậy, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không truy cứu hắn, nhưng là những người này, liền để hắn tự mình giải quyết đi. Theo Trần Huyền Thư một câu nói kia rơi xuống, Mạc Vô Hận sắc mặt cũng thay đổi, người ở chỗ này mặc dù là không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều không thể khinh thường, hiện tại bởi vì Trần Huyền Thư một câu nói kia, tại chỗ những người này nhìn lấy không có ngang dọc ánh mắt đều có chút không đúng. Ta xem ai dám loạn động. Ngay tại Mạc Vô Hận cháy lúc gấp, Miêu Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy, ngăn tại Mạc Tranh cùng Mạc Vô Hận trước mặt, cao giọng nói ra, coi như chư vị bị đánh gãy tu hành càng nộ, cũng nhất định muốn hiện tại thì giải quyết vấn đề sau này. Tại chỗ 10 trong mấy người, cũng đều biết Miêu Thanh Thanh, tự nhiên biết thân phận của nàng. Nhưng là những người này thân phận cũng đều không tầm thường, tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Miêu tiểu thư, mọi người cũng đều là người quen, những thứ vô dụng kia cũng không cần nói. Hôm nay Chi Mịch công tử giảng đạo bị người đánh gãy, đặt ở người nào trên thân đều sẽ không thông khoái. Chúng ta nhất định muốn cùng cái này mới tới thật tốt nói một chút, ngươi muốn là ngăn đón chúng ta, đây cũng là đừng trách chúng ta không nể tình. Không tệ, liền xem như ngươi miêu ra đại tiểu thư mặt mũi, cũng không chặn được chúng ta nhiều người như vậy. Hiện tại cũng không có chuyện gì để nói, đây là chuyện giữa chúng ta, vì không bị chúng ta ngộ thương, ngươi vẫn là tránh xa một chút đi. Không đợi Miêu Thanh Thanh nói cái gì, một cái tay liền đã đặt tại trên vai của nàng. Cực kỳ đã nghĩ như vậy động thủ, vậy liền đi thử một chút đi. Mạc Vô Hận thấp trầm giọng nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, bên người nguyên lực đang không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một cái lớn nước xoáy, giống như là muốn chìm ngập hết thể dáng vẻ. Mạc Vô Hận võ đạo thần thông, tịch diệt tuyên qua. Tại loại này khí thế kinh khủng phía dưới, những người này khí chẳng hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng là sau đó, bọn họ tức giận cũng liền tùy theo tăng vọt, mười mấy người liên thủ phía dưới, liền muốn hướng về Mạc Vô Hận áp chế qua. Đệ đệ, cái này liền là của ngươi không đúng, đây vốn là một trận trao đổi thịnh hội, làm sao lại nhất định phải động thủ đâu. Nơi này là người văn minh tụ hội, không nên cùng một đám mãng phu một dạng, luôn muốn dùng quyền cước giải quyết vấn đề. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Mạc Tranh âm thanh vang lên, trong lúc vô hình, tựa hồ là có một loại nguyên lực ba động lan tràn, ở trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người ở đây, lắng lại hết thể sao động. Mạc Tranh bên người dị tượng biến mất theo, nhưng là ở trên người hắn, lại giống như là nhiều thứ gì, khiến người ta càng thêm nhìn không hiểu. Ở phía xa nhìn lấy hết thể Trần Huyền Thư nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc, hắn linh cảm là cực mạnh, nhưng là hiện tại, Mạc Tranh đã biến mất tại hắn cảm ứng bên trong. Nếu không phải Trần Huyền Thư hiện tại trơ mắt nhìn lấy hắn thì đứng ở nơi đó, thậm chí đều sẽ không cho là chỗ đó có người. Mạc Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Huyền Thư phương hướng, chắp tay, xem như đánh nhau gãy mất hắn giảng đạo biểu thị ấy nấy. Cứ như vậy Trần Huyền Thư liền càng thêm kinh ngạc, hắn tự nhận chính mình ẩn nặc chi pháp tương đương cường đại, nhất là cách xa như vậy, trung gian cũng không ít người, càng là tại hắn sân nhà. Tại những tình huống này, Mạc Tranh đều có thể tùy tiện tìm tới phương vị của hắn, cái này thật sự có chút kinh khủng. Tất cả mọi người không biết, ngay tại vừa mới cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Mạc Tranh đã trải qua cái gì, hắn lại cảm nhận được cái gì, này sẽ là tất cả võ giả đều hướng tới một loại cảnh giới. Liền xem như thánh giả, cũng sẽ lau cái kia lấy được cảm ngộ vô cùng động tâm. Giờ phút này, Mạc Tranh tinh thần chi hải bên trong nhiều một phương hư huyễn quang ảnh, thế gian vạn vật ở trong đó diễn hóa, tựa như là một thế giới nho nhỏ mở dạng. Đó là, thế giới pháp tắc hình thức ban đầu. Chương 632, trở tay chấn áp một đám thiên kiêu. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh thái độ có chút cao cao tại thượng, nhưng là đối với những võ giả này tới nói, cũng là trần trụi làm đủ. Bọn họ đều là cái trong tông môn nhân vật đứng đầu, thậm chí còn có 10 sao trong tông môn thánh tử. Mạc Tranh trước đó nói Mạc Vô Hận, sao lại không phải tại nói bọn họ, vẫn không có thể các loại Mạc Vô Hận kịp phản ứng, những thứ này thiên chi kiêu tử liền đã kiểm chế không được. Ngươi đây là cái gì ý thức, là xem thường chúng ta a? Một cái nam tử áo xanh lên tiếng nói ra. Ngươi là ai a? Mạc Tranh nhìn hắn một cái về sau, khinh thường mà hỏi. Nam tử áo xanh lời nói trì trệ, còn nhóm các loại đáp lời. Liền nghe đến Miêu Thanh Thanh nói ra, Thiên Quân Tông Hàn Nguyệt Quân, một cái bựa đồ háo sắc, đã từng phía trên chúng ta Hóa Điệp Tông đề thân, về sau bị đại sư huynh của ta quay trở về. Mạc Tranh trong ánh mắt Hàn mang lấp lóe, nhìn về phía Mạc Vô Hận, hỏi, vậy còn ngươi? Lúc đó ngươi tử A làm gì? Mạc Vô Hận sắc mặt có chút biến thành màu đen, nói ra, ca, lúc đó ta có thể mới 8 tuổi, ngay tại Lao Sư Môn Hạ học tập, cùng Thanh Thanh đều rất còn gặp mặt. Thì liền Mạc Tranh nghe được về sau đều sửng sốt một chút. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai biết sẽ hỏi ra dạng này đáp án đến. Không đơn thuần là Mạc Tranh, thì liền tại chỗ những cái kia thiên kiêu nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, trong đám người có người nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Miêu Thanh Thanh so Hóa Điệp công tử còn nhỏ phía trên 3 tuổi đâu. Đi, như vậy nói cách khác. Đến một bước này, mọi người cũng liền đều hiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Hàn Nguyệt Quân sắc mặt cũng liền biến đến rất kỳ quái, còn có người tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Mạc Tranh cũng không có tâm tình tại biết những chuyện này, nhìn những người này liếc một chút về sau, mới lên tiếng, được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi tính toán những vật này, các ngươi muốn làm gì, cũng cứ nói thẳng đi. Lúc này, liền xem như những thứ này thiên kiêu nhóm muốn tìm Mạc Tranh phiền phức, trên khí thế cũng đã yếu đi một đầu, không lại giống là trước kia bá đạo như vậy. Ngươi quay dậy chúng ta tụ hội, tự nhiên cũng là muốn bổ khuyết chúng ta, nhìn ngươi cũng không giống là có thể bồi thường nổi bộ dáng, chúng ta cũng chỉ có giáo huấn ngươi một trận. Một cái tặc mi thử nhãn người nói, ánh mắt không ngừng tại Mạc Tranh trên thân vừa đi vừa về đánh giá, lóe ra ánh mắt tham lam, giống như là đang quan sát có bảo bối gì mở dạng. Mạc Tranh meo mắt lại, nhìn chằm chằm người này nhìn thoáng qua về sau, cười lạnh nói, giao huấn ta, tốt, nhưng là cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không loại này bản sự. Tại Mạc Tranh lúc nói lời này, khí tức trên thân biến đến cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên cũng là phóng một cái tức thu, nhưng khi uy thế như vậy buông xuống ở ra hỏa trên thân. Tựa như là bên trên bầu trời có một tia chớp khóa chặt hắn như vậy. Ngay trong nháy mắt này, tên kia sắc mặt biến đến cực kỳ hoảng sợ, một đạo đen nhánh huyễn ảnh trực tiếp đem hắn bao phủ, sau đó thì biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là như vậy nháy mắt trong nháy mắt, hắn liền đã biến mất tại chỗ nào, sau đó bóng người xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài địa phương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ nó, lại là giả, ngươi mẹ nàng dám hù dọa lão tử muốn lột sạch ngươi. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử âm thanh kêu lên. Hóa thân một đạo lưu ảnh liền nghĩ Mạc Tranh lao đến. Ha ha. Mạc Tranh chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười, đầu ngón tay hơi hơi rung động, một tia chớp đánh ở trong hư không, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo khói đen bốc lên hắc ảnh theo không gian bên trong rơi ra, thịt trên người đều đã cháy, tản ra thịt nướng hương khí. Sau đó, cỗ thân thể này tựa như là hạt cắt một dạng tiêu tan theo gió, chỉ là tại đếm ngoài ngàn mét, xuất hiện lần nữa nam tử kia. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế, không có bất kỳ cái gì tham lam, vẻ mặt cầu xin đối Mạc Tranh nói, đại gia, vị đại gia này, ta phục, ngươi lợi hại, ta không thể trêu vào, lần này xem như ta cắm, ngươi liền thả ta, như thế nào? Mạc Tranh không nói gì, mà chính là trực tiếp giơ tay lên, gia hỏa này tựa như là thấy quỷ, hóa thành một đạo hắc ảnh liền nghĩ xa bỏ chạy, chỉ là chạy thật lâu, cũng sẽ không có cảm thấy có cái gì địa phương nguy hiểm. Ngay tại hắn vừa lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn lại, một cái hỏa hồng cựu vĩ hồ ly, chính bưng lấy một cái hắc túi ra, hiến vật quý một dạng đưa đến Mạc Tranh trong tay. Mạc Tranh tiếp nhận cái kia hắc túi ra, cũng không biết là cái gì làm, cũng không chút nào để ý, thuận tay lại ném cho huyễn ảnh hồ, nói ra, đây cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, thì về ngươi tự mình xử lý, trở về đi. Nói, huyễn ảnh hồ liền bị Mạc Tranh đưa tiễn trở về huyết kiếm thế giới. Lúc này, nam tử kia tới eo lưng ở giữa sờ một cái, mới phát hiện trang lấy hắn hơn phân nửa thân ra cái kia một cái túi đựng đồ đã bị người thần không biết quỷ không hay cấp mò đi. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không dám quay người đi tìm Mạc Tranh đòi hỏi, hắn xem như đã nhìn ra, Mạc Tranh mới thật sự là ngon nhân, muốn không phải trên người hắn có một cái thế mệnh thạch tượng, vừa mới hắn liền đã tử tại cái kia một đạo lôi quang bên trong. Cái này, tiểu đạo quân cứ như vậy sợ, không có khả năng đem, hắn liền bán thánh đồ vật đều trộm qua, làm sao lại thì chạy như vậy. Cũng là đó à, nghe nói hắn trả tiến vào Thiên Cực Tông tông môn, theo những trưởng lão kia trong tay làm đến không ít đồ vật, hiện tại Thiên Cực Tông đều tại truy nã hắn đâu. Đừng nói nữa, không thấy được người ta tần thánh tử sắc mặt đều không được bình thường sao. Lại nói lời, hắn khả năng thì thật nhớ kỹ ngươi. Sau đó ánh mắt mọi người cũng lại lần nữa tụ tập tại Mạc Tranh trên thân, bán thánh đều không làm gì được người, vậy mà thua ở trong tay của hắn, chẳng lẽ nói hắn tới một mức độ nào đó, đã so bán thánh mạnh hơn sao? Kỳ thật Mạc Tranh cũng không có làm cái gì, chỉ là hiện tại hỗn độn thần hải mở rộng, hắn phương viên 100 trượng bên trong chỗ có không gian đều đã tại Mạc Tranh trong khống chế. Vị kia tiểu đạo quân một đầu đâm vào Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong, còn có thể có cái tốt. Đến mức về sau, Mạc Tranh cũng chính là thả ra huyễn ảnh hồ, cũng chính là nghĩ đến giáo huấn một chút hắn, ai muốn đến huyễn ảnh hồ thật theo trên người hắn sở tới một ít gì đó à. Bất quá những thứ này cũng không có bị Mạc Tranh để ở trong lòng, mà chính là nhìn về phía còn lại những thứ này thiên kiêu nhóm. Các ngươi còn muốn cái gì giải thích, thì cùng đi được, cũng để cho tránh khỏi ta nguyên một đám động thủ. Liền xem như Mạc Tranh nói nếu như vậy, những thứ này thiên kiêu nhóm cũng sẽ không động thủ, rất rõ ràng, Mạc Tranh cũng không phải dễ trêu như vậy, ai có thể cam đoan có thể tại Mạc Tranh trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Thắng cũng chỉ là thở một hơi, nhưng là vạn nhất thua, vậy liền thật là không mặt mũi thấy người. Mạc Tranh nhìn thấy những thứ này người cũng đã là thái độ như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói, đã các ngươi không động thủ, cái kia cũng đừng trách ta, xem các ngươi thì rất không vừa mắt, dạng này hiếp yếu sợ mạnh, còn muốn tìm ta gây phiền phức. Ngay tại Mạc Tranh lúc nói chuyện, bên trên bầu trời trời u ám, lôi đỉnh trên không trung nổ vang, giống như là hạt mưa một dạng hướng phía dưới đánh rớt, phảng phất là bên trên bầu trời rơi xuống một bàn tay lớn, hướng thẳng đến những người này đè xuống. Chương 633, Tô Chiến tin tức. Cực Vũ Huyền Đế. Lôi đỉnh phảng phất là thượng thương tay cầm, trực tiếp những thứ này thiên kiêu chấn áp, thậm chí là đem bọn hắn một mực ấn trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tất cả đều bị người tại bùn trong đất. Không còn có một chút tôn quý có thể nói. Ta cũng không phải muốn giáo huấn các ngươi, nhưng là đều đã đưa mình tới cửa, đây cũng là trách không được ta, một chiêu này thượng thương chi thủ là ta vừa mới lĩnh ngộ, còn mời mấy vị dám thường đi. Mạc Tranh lạnh lùng nói, hắn vừa mới tại cảm ngộ thiên địa, nhưng là cũng không phải cấp độ sâu bế quan, đối với chuyện bên người cũng đều biết. Đã đến tìm phiền toái với mình, cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng giải ý tứ, cái kia Mạc Tranh mới không có đại độ như vậy. Hội cùng bọn hắn chậm rãi giải quyết những chuyện này, hết thể chấn áp coi như xong việc. Lúc này Trần Huyền Thư cũng không thể chơi thấy, lấy tầm mắt của hắn mới chính thức có thể nhìn ra Mạc Tranh lấy trong vòng nhất chiêu ẩn chứa uy lực, cho nên cũng đã không quan tâm Mạc Tranh đánh gãy giảng đạo sự tình. Mạc Tranh một trường này, đã là thiên địa trong pháp thuật một loại cực hạn, mượn nhờ lôi pháp khu động bên trên bầu trời lôi đỉnh, đem lôi đỉnh nguyên lực ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp rơi xuống, tại uy lực phía trên không đơn thuần là bảo lưu lại lôi đỉnh nguyên lực tê liệt thuộc tính. Càng là phụ gia đổi núi chi trọng, cũng không phải bình thường lôi pháp có thể làm được. Mà lại tại lôi đỉnh hạ xuống xong, còn mơ hồ phù hợp lời này một loại nào đó trận pháp, để lôi đình nguyên lực ở giữa còn có một loại cộng minh, tựa hồ là tạo thành một loại kỳ lạ trận pháp, tiến một bước phát huy ra lôi đình uy lực. Tại cái này một cái trận pháp phía dưới, những thứ này thiên kiêu thì càng đừng nghĩ đến đi ra. Mạc huynh còn mời thu tay lại, chuyện lúc trước là ta không đúng, mới để bọn hắn mang trong lòng oán hận, ta ở chỗ này hướng Mạc huynh nói xin lỗi. Trần Huyền Thư lúc này đi tới, đối với Mạc Tranh chắp tay nói ra. Ca, ta giới thiệu cho ngươi, vị này cũng là Chi Mịch đảo đảo chủ, Chi Mịch công tử Trần Huyền Thư, ngươi đừng nhìn tu vi của hắn không cao, nhưng là hắn đối thế gian đạo pháp càng ngộ, sát thực quần quận tại trên ta. Mạc Vô Hận sợ Mạc Tranh lại cùng Trần Huyền Thư đánh lên, lập tức đứng ở giữa hai người, ý đồ đem hai người tách ra. Mạc Tranh cười cười, nói ra, được rồi, Vô Hận, không dùng khẩn trương như vậy, ta vừa đến đã quấy rầy Chi Mịch công tử nhã hứng, người ta có chút ý kiến cũng là bình thường. Lại nói, những người này cũng không phải thụ Chi Mịch công tử xúi dục mới đến tìm ta gây phiền phức, ta lại có tư cách gì tìm Chi Mịch công tử phiền phức. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Trần Huyền Thư trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó nói, chúng ta cũng coi là có chút duyên phận, ta nghe Mạc huynh qua, ngươi nguyên lực tạo nghệ cực cao, hôm nay nhìn thấy, cũng thật sự là danh bất hư truyền, còn muốn Mạc huynh ngươi thỉnh giáo đây. Mạc Tranh cười tiểu về sau, nói ra, đều là trao đổi lẫn nhau, chỗ nào nói phía trên là cái gì thỉnh giáo, ta còn muốn mời Trần huynh ngươi chỉ điểm một phen pháp thuật đâu. Nhìn thấy hai người dạng này lẫn nhau lấy lòng, Mạc Vô Hận cũng thì yên lòng, chí ít lấy hai người không biết đánh lên, thì đã coi như là chuyện tốt, đến mức chuyện sau đó. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thật tốt, có thể cùng hai vị Mạc huynh cùng nhau nghiên cứu võ đạo công pháp, thật sự là một kiện làm cho người chuyện vui. Hai vị, mời. Trần Huyền Thư chìa tay ra, liền muốn mời Mạc Tranh hai người tiến về hắn nhà trúc, đi cộng đồng nghiên cứu đạo pháp. Đi ra ngoài tốt đường xa trình về sau, Trần Huyền Thư mới bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút lúng túng nhìn lấy Mạc Tranh, theo rồi nói ra, Mạc huynh, vẫn là có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Mạc Tranh nhìn một chút Trần Huyền Thư, lại cũng liền phát hiện Trần Huyền Thư ánh mắt chỉ phương hướng, bên kia những cái kia thiên chi tiêu tử còn bị Mạc Tranh thượng thương chi thủ đè ép, không thể động đậy đây. Những người này ta có thể không quan tâm, nhưng là bọn họ dù sao cũng là những tông môn kia bên trong thiên tài, đại biểu cho mỗi người tông môn mặt mũi, ta bao nhiêu cũng là muốn cấp một số mặt mũi, cho nên. Trần Huyền Thư đỏ mặt giải thích nói, hắn cũng kiến thức Mạc Tranh pháp thuật, nói thật, hắn mặc dù là có lòng tin tiêu trừ cái kia thượng thương chi thủ, nhưng là hắn lại không có nắm chắc tại tiêu trừ thượng thương chi thủ đồng thời, cũng cam đoan những cái kia thiên kiêu nhóm tánh mạng. Cho nên không có cách nào, Trần Huyền Thư cũng chỉ có thể cầu đến Mạc Tranh trên đầu. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Mạc Tranh cười cười, đưa tay một đạo tiên thiên chân lôi bắn ra, đánh vào cách đó không xa một con kia lôi đỉnh chi thủ phía trên, hóa giải những cái kia thiên lôi chi lực. Hùng hậu lôi đỉnh chi lực bị tiên thiên chân lôi chìm ngập luyện hóa, chỉ còn lại có một đoàn tinh khiết lôi thủy bay trở về Mạc Tranh bên người. Một phương lôi chỉ hư ảnh tại Mạc Tranh bên người hiện hiện, nuốt sống lôi thuật về sau, lại biến mất theo. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền Thư trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc huynh nguyên lực tạo nghệ vậy mà cao như vậy sâu, đối với nguyên lực đem khống cũng đến dạng này tình trạng, thật sự là bội phục. Không phải Trần Huyền Thư tận lực lấy lòng Mạc Tranh, mà chính là chiêu này là thật mười phần khủng bố, hắn còn chưa từng gặp qua người nào có thể đem đã thả ra ngoài nguyên lực lại lần nữa thu hồi, thậm chí là còn có thể tăng lên này chất lượng. Thoạt nhìn là vô cùng khủng bố, nhưng là đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không tính là vấn đề quá lớn, trước đó thượng thương chi thủ, chỉ là Mạc Tranh theo bên trên bầu trời dẫn dắt lôi đỉnh mà hình thành, trong đó mơ hồ cũng ẩn chứa một tia tiên thiên lôi chỉ lực lượng. Mà về sau Mạc Tranh đem cái kia lôi đỉnh thu hồi, cũng chính là thông qua tự thân tiên thiên chân lôi, luyện hóa trong đó lực lượng, sau đó thu đến thần trong biển mà thôi, muốn nói kỹ thuật hàm lượng, thật đúng là không có cao bao nhiêu. Nhưng là cứ như vậy. Mạc Tranh liền đã thu hoạch cái kia một đoàn tiên thiên lôi thủy, cũng để cho hắn còn lại hơn 10 ngày khổ tu, để trong lòng của hắn mơ hồ có một người tu luyện tiên thiên lôi thủy phương pháp. Vẹn vẹn là dẫn tới một trận lôi bạo liền đã có thể có tiến bộ lớn như vậy, vậy nếu là tại lôi trong mưa tu hành, cái kia lại sẽ có như thế nào thu hoạch đâu? Mạc huynh, Mạc huynh. Ngay tại Mạc Tranh nghĩ xuất thần thời điểm, Trần Huyền Thư kêu gọi để hắn lấy lại tinh thần, có chút xin lỗi nói ra, xin lỗi, ta vừa mới tại nghĩ ít vấn đề, thất lễ. Không có gì, cái này cũng không tính toán là chuyện gì, ngược lại là ta muốn cùng Mạc huynh thật tốt luận bàn một chút võ đạo cùng pháp thuật, còn mời Mạc huynh chỉ giáo. Trần Huyền Thư vừa cười vừa nói, hắn kỳ thật thì là một người như vậy, chỉ cần ngươi có thể tại hắn cảm thấy hứng thú lĩnh vực gây nên hứng thú của hắn, hoặc là thành tích của ngươi làm cho hắn thừa nhận, vậy hắn liền sẽ không cùng ngươi tính toán quá nhiều vấn đề, thậm chí là một số vấn đề nhỏ cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền cùng Trần Huyền Thư thảo luận lên pháp thuật các loại tình huống đến, một lúc mới bắt đầu, vẫn là Trần Huyền Thư nói nhiều, Mạc Tranh cũng chỉ là cắm vài câu miệng, nhưng đã đến về sau, Mạc Tranh đạo pháp đã càng hoàn thiện, thời gian dần trôi qua chiếm cứ chủ đạo địa vị. Mà đến lúc này, bọn họ giảng đạo lúc gần chứa pháp lý đã càng thâm ảo, liền xem như ngồi ở một bên Miêu Thanh Thanh cũng có chút nghe không hiểu, chỉ có Mạc Vô Hận nghe như si như say. Bất chi bất giác, liền đã qua thời gian một ngày, mấy người tinh thần đều tiêu hao không nhỏ, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một phen. Rất lâu không có thống khoái như vậy, nhớ đến lần trước dạng này thống khoái thời điểm, vẫn là tại nghe phụ thân ta cùng vị kia Tô Chiến tiên sinh luận đạo thời điểm, mới có cảm giác như vậy đâu. Trần Huyền Thư cảm thán nói, ngươi vừa mới nói người nào? Chương 634, Thái Khư Hải Nhãn, Cực Vũ Huyền Đế. Đột nhiên nghe được Trần Huyền Thư nói đến Tô Chiến tên, Mạc Tranh ánh mắt lập tức thì sáng lên, hắn đi ra không lâu là vì tìm kiếm Tô Chiến tung tích sao? Trần Huynh, không biết ngươi là từ chỗ nào biết được Tô Chiến tin tức, lại là lúc nào nhìn thấy hắn, có thể hay không kỹ càng cáo chi, ta đang tìm kiếm hắn. Mạc Tranh đứng dậy nói ra. Trần Huyền Thư sững sờ, sau đó nói, ta lần trước nhìn thấy hắn cũng đã là 14 năm trước, bất quá theo ta được biết, cái kia Tô Chiến thế nhưng là một mực sống ở Bắc Minh Chi Điệu Thái Khư trong hải nhãn, cùng ngoại giới cũng không có cái gì tiếp xúc, không biết Mạc Huynh ngươi là làm sao mà biết được. Nghe được Trần Huyền Thư, Mạc Tranh cũng có chút do dự, hắn cũng không dám xác nhận, chỉ là đều đã đến một bước này, không đem sự tình lên tiếng hỏi, có lẽ thì bỏ qua cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh vẫn là đem chuyện nguyên do cùng Trần Huyền Thư nói, sau đó tình huống cụ thể, cũng chỉ có xem rốt cục là cái gì tình huống. Trần Huyền Thư nghe được Mạc Tranh giảng thuật những chuyện này về sau, cẩn thận suy tư một chút, sau đó cười khổ đối Mạc Tranh nói ra, Mạc Huynh, ta đây là thật không giúp được ngươi. Ta cũng không biết cái kia Tô Chiến quá nhiều chuyện, cho nên, xin lỗi. Mạc Tranh lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi, ngươi cung cấp dạng này một cái tin tức, đã rất hữu dụng, chí ít để cho ta có một cái tìm kiếm mục tiêu, không đến mức quá mức mù quáng. Bất quá ta muốn biết, Trần Huynh nói tới Thái Khư Hải Nhãn ở nơi nào. Ca, cái này ta biết, Thái Khư Hải Nhãn tại Bắc Minh chi địa tối hàn lãnh chi địa, nghe nói là Bắc Minh Ông Dương đầu nguồn, mặc dù là cực hàn, nhưng lại không có băng xương tồn tại. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có to lớn băng sơn theo trong hải nhãn phun ra ngoài. Nghe Mạc Vô Hận đang giảng giải những thứ này thời điểm, Đàng Thu Hàm sắc mặt có chút kỳ quái, ngón tay đang không ngừng thì quấn quanh lấy, giống như là tâm lý có chuyện gì mở dạng. Rất nhanh, Mạc Tranh thì cũng phải biết những tình huống này, nói ra, tốt, ta hiểu được, các loại chuyện bên này đi qua về sau, ta sẽ tiến về Bắc Minh Chi Địa, đi xem một chút cái kia Thái Khư Hải Nhãn. Bắc Minh Chi Hải A. Kỳ thật ta cũng rất muốn đi. Sư Minh, bằng không chúng ta cũng cùng ca cùng đi Bắc Minh Hải xem một chút đi, ta rất lâu trước đó liền muốn đi. Miêu Thanh Thanh lôi kéo Mạc Vô Hận tay nói ra. Mạc Vô Hận thần sắc ngưng trệ, sau đó nói, ngươi coi như xong đi, sư phụ không phải nói, ngươi thần hải còn đang nổi lên giai đoạn, tuyệt đối không cho phép bị hàn khí xâm nhập, nhất là thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, cho nên ngươi vẫn là cho ta thành thật một chút tốt. Sau đó, Mạc Vô Hận có chút lung túng nói, ca, Thanh Thanh thần hải có nhất định thiếu hụt, còn không thể tiếp xúc cực hàn chi lực, cho nên không thể để cho nàng đi Bắc Minh chi cảnh, cho nên ta minh bạch, các ngươi ở chỗ này cũng liền tốt, ta mình là sẽ không có chuyện gì. Lại nói, ngươi tu vi hiện tại cũng không đuổi kịp ta, có lẽ mang theo ngươi sẽ còn gây phiền toái cho ta đâu, ngươi liền hảo hảo bồi tiếp Thanh Thanh đi. Mạc Tranh tại vừa cười nói ra, ca, ta mặc dù biết ngươi đây là tại an ủi ta, nhưng là vì cái gì ta nghe được một chút ghét bỏ đâu. Mạc Vô Hận vẻ mặt cầu xin nói ra. Mạc Tranh cười nhỏ, sau đó vô vô đệ đệ bả vai, nói ra, không phải ghét bỏ ngươi, mà chính là ngươi ở bên này, cũng thuận tiện chiếu cô cha mẹ, ta đã để bọn hắn thật không bất lo, cũng chỉ có ngươi có thể nhiều chiếu nhìn một chút bọn họ. Được rồi, các ngươi hai cái cũng thu liễm một chút đi, liền xem như muốn đi, cũng muốn chuẩn bị tốt nhiều đồ vật, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể đến, nghe nói năm đó cái kia Tô Chiến đến thời điểm, cũng là trên đường thì dùng hơn nửa năm đâu. Mạc Tranh sững sờ, cũng là không nghĩ tới sẽ dùng thời gian lâu như vậy, dựa theo tình huống như vậy, vậy liền ít nhất phải dùng thời gian 2 năm mới có thể gấp trở về. Trong lòng yên lặng lời nói đánh giá một chút thời gian, liền nghe đến Mạc Vô Hận nói ra, ca ngươi cứ yên tâm đi, liền xem như thiên bẩm tinh trương buông xuống, cũng muốn các loại nói 6 năm về sau, ngươi nếu là muốn tranh đoạt những cái kia hòn đảo, chỉ cần tại trong vòng 4 năm trở về chính là. Đương nhiên, những năm này tu vi của ngươi cũng không thể rơi xuống, vẫn là muốn tiếp tục tăng lên. Không phải vậy thực lực của ngươi không đủ, cũng là lấy không được thiên bẩm tinh trương. Nghe được lời như vậy đáp án về sau, Mạc Tranh tâm lý cũng đã nắm chắc, nói ra, nếu nói như vậy, vậy cũng cứ như vậy đi, ta gần nhất hội chuẩn bị một ít gì đó, sau đó liền sẽ tiến về Thái Khư Hải Nhãn. Làm ra quyết định này thời điểm, Đàng Thu Hàm sắc mặt trắng nhợt, liền xem như nàng cực lực che giấu, cũng đã bị Mạc Tranh xem ở trong mắt. Đúng rồi, Mạc Huynh muốn là muốn mua thứ gì, cũng có thể theo lấy ở trên đảo mua sắm, mặc dù nói ta lấy đảo không có bao nhiêu, nhưng là đồ vật vẫn là rất đủ. Trần Huyền Thư nói ra, chính ta cũng gây dựng một cái thương hội, vì ta thu thập một số tu hành sử dụng đồ vật, muốn là Mạc Huynh coi trọng cái gì, cũng liền tùy tiện cầm liền tốt, dù sao cũng không có bao nhiêu vật chân quý. Mạc Tranh lắc đầu, Trần Huynh hao phí tâm lực thu thập đồ vật, ta sao có thể tùy tiện cầm đâu, chúng ta còn là công bằng giao dịch tốt. Trần Huyền Thư cũng không nói gì thêm, cười cười về sau, cũng liền an bài mọi người phía dưới đi nghỉ ngơi, một mực thôi diễn đạo pháp, liền xem như những võ giả này, tiêu hao tinh lực cũng là không nhỏ. Đến gian phòng về sau, Mạc Tranh cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà chính là mạnh đánh lấy tinh thần, bắt đầu tu hành ngưng thần quy nguyên chú, một bên bắn ra dưỡng tinh thần, một bên trải vớt cái này đoạn thời gian thu hoạch. Không thể không nói, Mạc Tranh đi qua trong khoảng thời gian này học tập về sau, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng sâu hơn không ít, đã không tại câu nệ tại nào đó chút pháp thuật tác dụng, mà là tại để nguyên lực của mình cùng thiên địa cộng minh, hình thành pháp thuật. Tựa như là trước kia một cái kia thượng thương chi thủ, chính là như vậy diễn biến ra một loại pháp thuật, mà uy lực đã không kém gì đấu nguyệt cảnh võ giả toàn lực nhất kích. Mạc Tranh lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc tại tinh thần của hắn chi hải bên trong xen lẫn, không ngừng va chạm bước phát triển mới đồ vật, bổ sung lấy phía kia hư huyễn thế giới, tựa hồ là có một loại để phương này thế giới thực chất hóa khả năng. Nhưng là biến hóa như thế còn không phải rất rõ ràng, Mạc Tranh cũng không chút nào để ý, mà chính là trong tu luyện, chậm rãi bổ sung hắn tiêu hao lực lượng tinh thần. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, Mạc Tranh bỗng nhiên cảm giác được có người tiến vào gian phòng của hắn, rón rén, sợ là đánh thức hắn, mơ hồ ở giữa còn có chút sát khí, nhưng là lại không thế nào kiên định. Sau cùng, người kia cũng người không tiếp tục tới gần Mạc Tranh, mà chính là tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau đó, Mạc Tranh thì ngửi được một cỗ hương khí, tựa hồ chỉ có ngưng thần an hồn công hiệu, để tinh thần lực của hắn khôi phục càng nhanh. Lại một lát sau về sau, Mạc Tranh cũng không có phát giác biến hóa gì, cũng liền từ từ mở mắt, nhìn về phía người kia. Người đã tỉnh. Đàng Thu Hàm sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ là có lời gì muốn cùng Mạc Tranh nói. Người đến từ Thái Khư Hải Nhãn. Mạc Tranh một câu liền để Đàng Thu Hàm đổi sắc mặt. Chương 635, Hôn Nguyên Vạn Tượng Thư. Cực Vũ Huyền Đế. Bị Mạc Tranh trực tiếp đâm thủng trong lòng bí mật về sau, Đàng Thu Hàm sắc mặt tương đối khó nhìn, thân thể tại run rẩy không ngừng lấy, lại không có ngăn cản Mạc Tranh phương pháp. Ngươi là? Làm sao mà biết được? Đàng Thu Hàm bờ môi run rẩy nói ra, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Tranh là làm sao biết những chuyện này. Rất nhiều phương diện, cũng tỉ như nói, trên người ngươi hàn độc coi như Huyền Minh nhất tộc đặc hữu Bắc Minh hàn độc, mà Huyền Minh nhất tộc thì là sinh hoạt tại Bắc Minh bên trong rét lạnh nhất địa phương, tuyệt đối sẽ không rời đi. Cho nên ngươi là tại Bắc Minh trúng độc, cái kia có khả năng nhất xuất hiện Huyền Minh nhất tộc, cũng chỉ có Bắc Minh Ông Dương bên trong cực hàn chi địa, Thái Khư Hải Nhãn. Ta sẽ liền không thể là người trong nhà mang theo đi Bắc Minh sao? Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Đàng Thu Hàm còn hết hy vọng, tiếp tục cùng Mạc Tranh tranh luận. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, nhà ai trưởng bối như thế điên, hội mang theo chính mình hài tử đi chỗ nguy hiểm như vậy, các ngươi hẳn là đang tránh né người nào, mới một mực tại Thái Khư Hải Nhãn sinh tồn đi. Còn có, tại nhắc đến Bắc Minh chi địa, Thái Khư Hải Nhãn, cùng Tô Chiến thời điểm, tình trạng của ngươi đều có chút dị thường, nhất là đến ta muốn đi Thái Khư Hải Nhãn thời điểm, nội tâm của ngươi rõ ràng là có nhất định không cam lòng, thậm chí loại cảm giác này đã biểu hiện tại trên mặt của ngươi, đã đem tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra. Nghe được Mạc Tranh một câu nói kia về sau, Đàng Thu Hàm sắc mặt cũng thay đổi, cũng biết mình là triệt để bại lộ, cũng không có tại giải thích cái gì, chỉ là hỏi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mạc Tranh bình tĩnh nói, những vật này, không phải ngươi nên biết, liên quan đến thượng cổ sự tình, ngươi cho rằng ngươi thật có thể gánh chịu lên dạng này gánh nặng. Nói, Mạc Tranh trên thân tản ra một loại khí tức cổ xưa, tại cùng Đàng Thu Hàm nguyên lực cộng minh, mơ hồ trong đó còn có một loại cường đại áp chế lực. Trước đó Mạc Tranh đã thu phục được Gia Cắt Cuồng Long về sau, cũng biết một chút thượng cổ thời đại công pháp vận chuyển. Mạc Tranh cũng đọc thuộc lòng những công pháp này, đồng thời cùng hắn tu hành Hỗn Nguyên Chân Giải dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu sửa đổi lấy hắn hiện tại phương pháp tu hành. Mà lại Mạc Tranh trong thân thể cũng không có huyền chi thụ, càng thêm phù hợp cổ pháp tu hành, đối với cổ pháp tu hành có ưu thế lớn hơn nữa, cũng minh bạch cổ pháp ở giữa là có một loại liên hệ thần bí. Tại hắn vừa mới tu hành cổ pháp về sau, thì đã có cảm giác như vậy, nhưng là có hỗn độn thần hoàn phong tỏa quanh thân khí thế, cho nên Đàng Thu Hàm cũng không có cảm ứng nói cái gì. Bây giờ bị Mạc Tranh chỉ ra cái này, Đàng Thu Hàm đối Mạc Tranh kiêng kỵ cũng liền sâu hơn, đáng tiếc nàng hiện tại liền cái mạng nhỏ của mình đều nắm chắc tại Mạc Tranh trong tay, liền xem như nàng hiện tại chết rồi, cũng không có khả năng ngăn cản Mạc Tranh tiến về Thái Khư Hải Nhãn. Ta gần nhất còn có một ít chuyện, ngươi cũng không cần cùng ở bên cạnh ta, ngươi đi tìm Trần Huyền Thư, cùng hắn trao đổi một số đan phương, linh dược, còn có các loại hy hữu kim loại, ta hữu dụng. Mạc Tranh nói thì vứt cho Đàng Thu Hàm một cái túi lớn, nói ra, đây là ta trước đó luyện chế một số đan dược, ngươi đại khái có thể dùng cái này đi giao dịch, không muốn ra vẻ, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ngươi. Đàng Thu Hàm cũng biết, chính mình là không thể nào theo Mạc Tranh trong tay chạy đi, cái kia cũng chỉ có sớm thông báo trong nhà, để người trong nhà làm chuẩn bị. Đàng Thu Hàm rời đi về sau, Mạc Tranh trong tay chân hỏa phun trào, trước đó thu hoạch một số tài liệu ở sự thao khống của hắn chi xuống không ngừng dung luyện, bị hắn đoán tạo thành một cái đan lô bộ dáng. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền đem chính mình thôi diễn đi ra một số cùng luyện đan có liên quan trận pháp khắc ở bên trên, về sau lại dùng Thái Sơ chân thủy thúc hàng, Tiên Thiên chân lôi rèn luyện, Thái Thủy thần sa mài, sau cùng dùng kiến mộc nguyên lực tầm bổ, rốt cục luyện chế thành một kiện linh binh đan lô. Đan lô luyện thành thời điểm, năm màu xài sạch tại đan lô thượng hoàn lượn quanh, mơ hồ ở giữa còn có tiếng long ngâm quanh quẩn, nhìn lấy phẩm tướng đúng là bất phàm. Chỉ là trên thực tế, chiếc lò luyện đan này phẩm cấp cũng không cao lắm, chỉ là bởi vì là Mạc Tranh thân thủ luyện chế, dùng so sánh thuận tay mà thôi. Nhất là tại luyện chế thời điểm, Mạc Tranh dùng tự thân tinh thần lực vì cái này linh binh đan lô khải linh, đồng thời ở trong đó còn mình khắc một cuốn dược kinh, đem hắn biết đến linh dược dược tính biến hóa đều in dấu ấn ở bên trên, để chiếc lò luyện đan này đối dược tính khống chế cũng càng thêm thuận tiện. Có chiếc lò luyện đan này về sau, Mạc Tranh luyện chế một số không phải rất trọng yếu đan dược, lại hoặc là hắn rất nhuần nhuyễn đan dược thời điểm, cũng sẽ không cần nhìn chằm chằm vào đan lô. Thuận tay thối luyện ra một chút linh dược dược tính về sau, Mạc Tranh liền đem linh dược quăng vào trong lò đan, bắt đầu luyện đan, mà hắn trung tâm thì là đặt ở chỉnh lý tự thân pháp thuật phía trên. Mạc Vô Hận sửa sang lại Hôn Nguyên Chân Giải, nói theo một cách khác đúng là một bản cực kỳ cường đại công pháp tu hành, nhưng là cũng có nhất định thiếu hụt, cái kia chính là quăng vào trong đó đủ loại ứng dụng chi pháp, giống như là quyền pháp, bộ pháp, vẫn là pháp thuật, thần thông đều không có quá nhiều ghi chép. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh đã là tại sửa sang lấy tự thân sở học, cũng là tại giả tạo viết một bộ cùng Hôn Nguyên Chân Giải đem đối ứng võ đạo pháp thuật chú giải, để Hôn Nguyên Chân Giải bên trong không lại chỉ có phương pháp tu hành. Nhưng là từng điểm, Mạc Tranh đã đắm chìm đến dạng này trong khi hành động, bắt đầu đem chính mình một thân sở học đều hội tụ tại một quyển này công pháp bên trong, thậm chí là quên đi luyện đan. Quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, chỉ pháp, bộ pháp, còn có đao thương kiếm kích đẳng binh nhận, còn có tại trúc nguyên cảnh về sau đủ loại pháp thuật, độn thuật, thần thông, đều tại một quyển này công pháp bên trong thể hiện ra ngoài. Không đơn thuần là dạng này, giống như là hắn học được một số luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, ngự thú các loại đồ vật, không biết đến cỡ nào lộn xộn, đều bị hắn ghi chép ở bên trên. Thậm chí đang không ngừng sửa cũ thành mới phía trên ghi lại đồ vật có rất lớn một bộ phận đều là Mạc Tranh tự mình thôi diễn đi ra, tuy nhiên không bảo đảm hoàn toàn chính xác, nhưng là cũng đã có nhất định bảo hộ. Theo một quyển này công pháp chậm rãi hoàn thiện, Mạc Tranh ánh mắt cũng càng ngày càng rực rỡ, tự thân khí tức cũng càng ngưng luyện, tựa hồ là lúc nào cũng có thể đột phá một dạng. Nhưng là Mạc Tranh thần trong biển, Thái Sơ chân thủy lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp áp chế Tiên Thiên chân lôi nguyên lực, để thần hải lực lượng chẳng phải viên mãn, khí thế đập vào ở giữa, phản mà không thể để hắn đột phá. Từ từ áp chế đột phá cảm giác về sau, Mạc Tranh khí tức ngược lại là càng thêm cường thịnh, đã trải qua một lần sắp đột phá tẩy lễ về sau, Mạc Tranh nguyên lực càng thêm ngưng thực, chỉ cần Tiên Thiên chân lôi nguyên lực cùng Thái Sơ chân thủy nguyên lực thăng bằng, hắn thì sẽ lập tức đột phá đến đấu nguyệt cảnh. Hết thể lắng lại về sau, Mạc Tranh nhìn trong tay cái kia một chuỗi ngọc giản, bên trong đã bị Mạc Tranh lạc ấn đầy hắn ghi lại đồ vật, cẩn thận xem một bên về sau, xác nhận không có cái gì sơ hở, Mạc Tranh cũng thì rời khỏi phòng. Vừa ra cửa, liền gặp được một đám tại cửa của hắn trông coi, Mạc Vô Hận tới trực tiếp hỏi, ca, ngươi đột phá? Không có, nào có nhanh như vậy, các ngươi làm sao đều tới? Bất quá cũng tốt, đến xem cái này đi. Nói, Mạc Tranh thì cầm trong tay ngọc giản giao cho Mạc Vô Hận. Về sau, Mạc Vô Hận ánh mắt thì thẳng. Chương 636, lại luyện bản mệnh linh binh. Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn thấy cái gì, ngươi còn sẽ có vẻ mặt như thế? Trần Huyền Thư nhìn lấy Mạc Vô Hận biểu lộ, cũng là khá là kinh ngạc. Lấy mặc dù nói Mạc Vô Hận cùng Trần Huyền Thư ở giữa vẫn tồn tại một số chênh lệch, nhưng là cũng không phải rất lớn, làm cho Mạc Vô Hận lộ ra dạng này biểu lộ đồ vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mạc Vô Hận đã nhìn mê mẩn, chỗ nào sẽ còn để ý tới Trần Huyền Thư. Trần Huyền Thư không có cách nào, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Nhìn lấy Trần Huyền Thư lửa nóng ánh mắt, Mạc Tranh cũng là cười khổ, chỉ một ngón tay, truyền một đoạn ý niệm cho Trần Huyền Thư, nhưng là lấy liền trong ngọc giản nội dung 1% cũng chưa tới. Dù sao lấy đồ vật bên trong quá mức cuồn cuộn, liền xem như Mạc Tranh cũng không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều duy nhất một lần truyền qua, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng chính là như thế một điểm, cũng để cho Trần Huyền Thư hai mắt đăm đăm, ngu ngơ lăng, không biết linh hồn nhỏ bé tung bay đi nơi nào. Mạc Tranh nhìn lấy hai người kia, cũng không biết đánh nói cái gì là tốt, mặc dù nói có thể sẽ so sánh coi trọng những vật này, nhưng là cũng không cần lộ ra vẻ mặt như thế à. Không phải Mạc Tranh không hiểu lấy hai người, mà chính là hắn cảm thấy cái này thật sự là có hơi quá. Tại Mạc Tranh xem ra, địa vị của bọn hắn có thể nhìn đến pháp thuật điển tịch loại hình, cần phải so với chính mình thôi diễn đi ra đồ vật còn cao thâm hơn nhiều lắm, làm sao còn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế tới. Nhưng là Mạc Tranh không biết là, Mạc Vô Hận bọn họ trước đó nhìn thấy pháp thuật loại hình, đều đã là theo pháp tắc căn nguyên bên trong biến hóa ra, cải biến không biết bao nhiêu lần đồ vật, nơi nào còn có cái gì pháp tắc đạo vận. Ngược lại là Mạc Tranh thôi diễn đi ra những vật này, cơ hồ cũng là theo pháp tắc bổn nguyên chi diễn biến ra pháp thuật. Quan sát dạng này pháp thuật, loại kia cảm giác, tựa như là tại trực diện pháp tắc một dạng, loại kia cảm ngộ quá rõ ràng. Mạc Tranh nhìn thấy tình huống như vậy, cũng mặc kệ hai người kia, trực tiếp nhìn về phía Đằng Thu Hàm, còn có chung quanh những người này, hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhiều người như vậy a? Đằng Thu Hàm nhìn lấy Mạc Tranh, nhịn không được liếc mắt, sau đó nói, còn không phải là bởi vì ngài có biết hay không ngài cái kia bao trùm đan dược là cái giá trị gì? Đây đều là ở lại ở trên đảo thương hội người phụ trách, bọn họ đều là tìm đến ngài nói chuyện làm ăn. Mạc Tranh khoát tay áo, nói ra, ta có thể không có cái gì tâm tình luyện đan, những thứ này cũng bất quá là ta tiện tay luyện, có thể bán mấy đồng tiền liền bán tốt, đúng, ta để ngươi thu thập đồ đâu. Cái này Đằng Thu Hàm sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, đan phương thu thập cũng không nhiều, nhưng là luyện khí bản vẽ ngược lại là có không ít, còn có cũng là ngài muốn quặng kim loại. Đằng Thu Hàm nhẹ nhàng phủi tay. Đi theo bên người nàng những thương hội kia người phụ trách lập tức bưng lấy mấy cái khay đi tới, mỗi cái sơn mặt đều bày biện 5-6 cái túi chữ vật. Giao dịch tới cao giai quặng kim loại đều ở nơi này, ngài xem một chút đi. Đằng Thu Hàm nói ra, Mạc Tranh cũng hơi kinh ngạc, mặc dù biết đan dược là bạo lợi, nhưng là cũng không có mỗi muốn đến bây giờ giá trị đã kinh biến đến mức đáng sợ như vậy. Trên thực tế, Mạc Tranh cũng là đánh giá thấp trong tay hắn đan dược giá trị, lấy hắn thuần hóa linh dược tốc độ cùng độ tinh khiết. Liền đã so ra mà vượt cao hơn 2 cấp linh dược, tại tăng thêm đi qua luyện chế về sau, đan dược giá trị cơ hồ là cùng giai đan dược gấp mấy chục lần. Liền xem như dạng này, Mạc Tranh đan dược cũng là cung không đủ cầu, chỉ là công khai giám định một lúc sau, thì dẫn tới 7-8 nhà thương hội tranh đoạt. Sau đó tại mấy nhà thương lại không ngừng dốc lên giá cả phía dưới, Mạc Tranh những đan dược này giá trị con người là không ngừng tăng lên, sau cùng thì biến thành bị mấy nhà chia cắt cục diện. Có lẽ đổi cái thời gian thay cái địa điểm. Mạc Tranh đan dược cũng sẽ không có dạng này giá trị, nhưng là ai bảo hiện tại đoạt đảo chi chiến gần ngay trước mắt, Mạc Tranh đan dược cũng là cứu mạng hoặc là lật bàn lợi khí đâu. Bởi vì Mạc Tranh đan dược độ tinh khiết nguyên nhân, những đan dược này dược hiệu phát huy cực nhanh, tại thời khắc mấu chốt, không nhiều một tia nguyên lực, nhiều một chút như vậy thể lực, cũng có thể làm cho chiến cục triệt để cải biến, đây chính là liên quan đến tánh mạng đồ vật, giá trị đương nhiên rất cao. Nghe những thứ này về sau, Mạc Tranh cũng chỉ là gật đầu ra hiệu. Sau đó đem một cái bao bố nhỏ vứt cho Đằng Thu Hàm, nói ra, còn có những đan dược này, cũng giao cho vậy ngươi xử lý, lần này chỉ cần cực kỳ chân quý linh kim huyền thạch, phẩm chất không tốt, cũng không cần cầm về. Sau khi nói xong, Mạc Tranh cũng liền xoay người rời đi, hắn đã biết mình đan dược giá trị, kia liền càng sẽ không dễ dàng thả ra đan dược đi, sẽ chỉ càng thêm nghiêm khắc đem khống hắn đan dược. Dù sao dạng này mới có thể bảo chứng chính mình đan dược giá trị, mà lại Mạc Tranh cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi luyện đan. Một khi đem hắn bản mệnh thần thương tế luyện sau khi hoàn thành, hắn cũng liền muốn lên đường. Nhìn thoáng qua vẫn còn có chút ngu ngơ lăng chớ Trần Nhị người, Mạc Tranh lắc đầu, sau đó cũng thì không nói thêm gì, đồ vật đã giao cho Mạc Vô Hận, sau đó phải làm sao bây giờ, Mạc Tranh cũng sẽ không cần quản. Mạc Tranh quay người rời đi về sau, tất cả mọi người vây quanh Đằng Thu Hàm, muốn tại trong tay nàng nhu cầu một số đan dược, thậm chí không tiếc vận dụng chính mình vốn ban đầu. Mà Đằng Thu Hàm nhìn một chút Mạc Tranh bóng lưng rời đi, cắn răng, lại bắt đầu lo liệu những chuyện này, chỉ là lần này, Đằng Thu Hàm cũng không có trước đó dễ nói chuyện như vậy, mà chính là cực kỳ sắc bén tranh đoạt lợi ích. Mạc Tranh tịnh không để ý Đằng Thu Hàm hành động, hắn đã hồi đi đến trong phòng, tiện tay mở ra một cái chứa đựng quặng kim loại túi chữ vật, từ bên trong lấy ra khối khoáng thạch đi ra, cẩn thận nhìn một chút về sau âm thầm mang ngươi một chút đầu. Trong lòng bàn tay hỗn độn nguyên lực phun một cái, Mạc Tranh cũng liền đã nắm trong tay trong đó nguyên lực kết cấu, sau đó cũng là đầu ngón tay từng đạo nguyên lực tia đem cái này khoáng thạch quấn quanh lên, nguyên lực tia không ngừng chấn động ở giữa, không ngừng đem bên trong tạp chất luyện hóa. Đợi đến luyện hóa đưa ra bên trong tinh khiết nhất, lớn nhất tinh luyện một tia nguyên khí về sau, Mạc Tranh thì lấy ra hắn đã luyện hóa cái kia một cây tiểu thương, đem cái này một tia nguyên khí đầu nhập đi vào. Về sau, Mạc Tranh một cái tay luyện hóa khoáng thạch, một cái tay dùng nguyên lực rèn luyện tiểu thương, hai bước đồng thời tiến hành, để trong tay hắn tiểu thương chậm rãi trưởng thành, nhưng là một bên khác khoáng thạch lại là thật nhanh tiêu hao. Tại luyện chế bản mệnh linh thương thời điểm, Mạc Tranh cũng lấy ra tạo thành hắc sát thương một mặt trận kỳ, tại luyện hóa đủ loại tài liệu thời điểm, cũng là tại trận bên trong rèn luyện nguyên lực, dung hợp tại hắn bản mệnh linh thương bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, Mạc Tranh cũng đang tế luyện hắn bản mệnh linh thương thời điểm không ngừng biến chuyển nguyên lực của mình, dùng khác biệt nguyên lực rèn luyện trường thương. Giờ phút này Mạc Tranh đã có Thái Tố Kiến Mộc nguyên lực, Thái Thủy Thần Sa nguyên lực, Thái Sơ Chân Thủy nguyên lực, còn có Tiên Thiên Chân Lôi nguyên lực, mà hắn cũng là nương tựa theo bốn loại nguyên lực đang không ngừng rèn luyện cái này tiểu thương. Mỗi một lần dùng một loại nguyên lực không ngừng rèn luyện tiểu thương, đến không thể tiếp tục lại tế luyện thời điểm, Mạc Tranh liền sẽ chuyển hóa một loại khác nguyên lực, bốn loại nguyên lực tại không ngừng đan xen ở giữa, để cái này một cây tiểu thương biến đến càng cường đại. Liền xem như dạng này, Mạc Tranh cũng hầu như là cảm thấy có chút không đủ, hắn đại khái cũng biết, là bởi vì hắn nguyên lực còn không hoàn toàn, chờ hắn cái gì thời điểm đem 9 loại sáng thế nguyên lực đều nắm giữ, mới có thể chân chính đem cái này cây trường thương luyện chế hoàn thành. Chỉ bất quá dạng này còn có một đoạn thời gian rất dài. Chương 637, Mà Thư, Cực Vũ Huyền Đế. Các loại Mạc Tranh hao hết tất cả tài liệu về sau, lại luyện hóa một mặt trận kỳ về sau, mới ngừng lại được. Thời khắc này hắc sát thương đã bị luyện hóa hai mặt trận kỳ, cũng không tổ hợp được thành hoàn chỉnh trường thương, nhưng là một bên khác, cái kia một cây đoạn thương, Mạc Tranh dùng đến lại là tương đương thuận tay. Hai mặt trận kỳ, lại thêm nhiều như vậy quặng kim loại, cái kia một cây đoạn thương đã có Mạc Tranh cánh tay dài như vậy, thậm chí cũng không sánh nổi một thanh đoạn kiếm. Nhưng là Mạc Tranh nắm chắc lấy cái này đoạn thương thời điểm, tựa như là thân thể của mình cũng kéo dài tới đi ra một đoạn một dạng. Chỉ là không có những tài liệu khác làm môi giới, Mạc Tranh luyện hóa bản mệnh linh thương tốc độ cũng liền giảm chậm lại, bởi vậy, chớ chỉnh hợp cũng liền ngừng luyện chế bản mệnh linh thương. Hắn luyện chế bản mệnh linh thương cũng dùng để không ít thời gian, hiện tại cũng là hơi mệt chút, cũng dự định ra ngoài hoạt động một chút. Lần này Mạc Tranh xuất quan thời điểm không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn, chỉ là tại hắn vừa lúc ra cửa Đằng Thu Hàm theo hắn đối diện trong phòng đi ra. "Ra mắt công tử, Thu Hàm đã dựa theo phân phó của ngài, đem linh đan tất cả đều đổi lấy thành linh kim huyền thạch, mời công tử kiểm tra." Nói thì bưng lấy hai cái túi chữ vật đưa đến Mạc Tranh trước mặt. Mạc Tranh tuy nhiên kinh ngạc tại Đằng Thu Hàm phản ứng, nhưng vẫn là nhận lấy trong tay nàng cái kia hai cái túi chữ vật, tinh thần lực tìm tòi, cũng đã biết trong đó đồ vật. Lần này đồ vật mặc dù không hơn một lần nhiều như vậy, nhưng là tại chất lượng phía trên cũng đều tăng lên gấp bội, liền xem như Mạc Tranh tế luyện bản mệnh linh thương cũng có thể giúp đỡ không ít bận điệu. Mà lại, một số tài liệu cũng là vô cùng ít thấy, hoặc là một số cực độ chân quý tài liệu, lại hoặc là một số tăng lên bản mệnh linh binh linh tính tài liệu, có thể nhìn ra, Đằng Thu Hàm là thật dụng tâm. Hảo hảo thu về hai cái này túi trữ vật về sau, Mạc Tranh cẩn thận nhìn một chút Đằng Thu Hàm, sau đó nói, tuy nhiên không biết hồi các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ muốn các ngươi không tìm ta gây phiền phức, vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe được Mạc Tranh lời này, Đằng Thu Hàm rõ ràng thở dài một hơi, chuyện sau đó cũng liền dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn công tử. Tốt. Mạc Tranh khoát tay áo, sau đó nói, ngươi nói không có cái gì dùng, chỉ có những chuyện ngươi làm, mới có thể thay đổi biến thái độ của ta, cho nên, ngươi cần phải minh bạch nên làm như thế nào. Truy cập. Đằng Thu Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, công tử, ngươi lần này bế quan một tháng, Chi Mịch cùng Hóa Điệp hai vị công tử cũng chờ ngươi thời gian thật dài, là không phải muốn đi gặp bọn họ một mặt. Mạc Tranh sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, xác thực cũng cần phải đi xem một chút, muốn đến bọn họ cũng là có chút lĩnh ngộ, gặp qua bọn họ về sau, mình á cũng cần phải lên đường. Dừng lại một chút về sau, Mạc Tranh lại hỏi, còn có chuyện gì khác không? Đằng Thu Hàm nghiêm sắc mặt, sau đó nói, tại công tử bế quan trong khoảng thời gian này, ta cũng cùng ra bên trong liên hệ, đồng thời trong nhà đồng ý ta mang ngài đi qua, nhưng là chúng ta có một cái yêu cầu. A. Mạc Tranh khỏe mắt mang theo một tia không hiểu ý vị, hỏi, yêu cầu gì? Trong nhà của ta trưởng bối yêu cầu, xin ngài không nên quấy rầy chúng ta bình tĩnh sinh hoạt, mặc kệ ngài có dạng gì cùng mục đích, sau cùng cũng xin ngài bình tĩnh rời đi, đồng thời không muốn hướng người ngoài lộ ra tin tức của chúng ta. Nếu như ngài không đáp ứng, Đằng Thu Hàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Tranh nói ra, như vậy chúng ta sẽ ở ngài đến nơi đó thời điểm, trước tiên đưa ngươi tru sát. Nhìn lấy Đằng Thu Hàm dáng vẻ, Mạc Tranh đột nhiên cười, cái này là của các ngươi lập thân gốc dễ, ta đương nhiên có thể đáp ứng, nhưng là ta cũng muốn sớm thanh minh một việc, mọi chuyện cần thiết đều không có tuyệt đối, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải ta nguyên nhân. Mạc Tranh nói như vậy, ngược lại là để Đằng Thu Hàm càng an tâm một chút, nói cách khác, Mạc Tranh là thật sẽ không đối bọn hắn động thủ, không phải vậy cái kia cũng sẽ không có nếu như vậy. Ta hiểu được, ngài tiến về Thái Khư Hải Nhãn sự tình, ta sẽ thay ngài an bài tốt, xin ngài yên tâm. Đằng Thu Hàm nói ra, Mạc Tranh cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm Mạc Vô Hận hai người, hắn tại trước khi chuẩn bị đi, còn có một số việc muốn cùng Mạc Vô Hận bàn giao. Thế nhưng là tại Mạc Tranh nhìn đến chính mình đệ đệ thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lúc này Mạc Vô Hận hình thần tiểu tụy, tinh khí không đủ, tựa như là bị người rút khô tinh khí một dạng. Không đơn thuần là Mạc Vô Hận, thì liền Trần Huyền Thư trạng thái cũng giống như vậy, chỉ bất quá Trần Huyền Thư tu vi cao hơn hắn một số, trạng thái cũng khá hơn một chút. Ngươi đây là có chuyện gì? Mạc Tranh vọt thẳng đến Mạc Vô Hận bên người, kiến một nguyên lực rót vào trong thân thể hắn, bổ sung hắn tinh khí. Mạc Vô Hận tái nhợt cười một tiếng, trong tay còn nắm bắt Mạc Tranh cái kia cái ngọc giản, nói ra, ca, ngươi đã đến, ngươi thật lợi hại, cái này trong ngọc giản. Không dùng Mạc Vô Hận giải thích cái gì, nhìn lấy hắn bộ dáng bây giờ Mạc Tranh cũng biết là chuyện gì xảy ra, không nói hai lời theo Mạc Vô Hận trong tay giành lấy cái này một cái ngọc giản, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, liền đã đem ngọc giản nắm vỡ nát. Mạc Vô Hận thần sắc lập tức biến đến dữ tợn, nắm lấy Mạc Tranh cổ áo quát, ngươi đang làm chuyện gì, đó là một kiện bảo vật hiểu chưa? Đó là trên cái thế giới này hy hữu nhất, vật chân quý nhất, ngươi sao có thể cứ như vậy đem nó hủy? Trần Huyền Thư sắc mặt cũng thay đổi, một mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mạc Tranh, một cỗ khí tức âm lãnh một mực tập trung vào Mạc Tranh, lúc nào cũng có thể động thủ. Mạc Tranh nhướng mày, thuận tay đem Mạc Vô Hận ném xuống đất, lôi đỉnh chi lực tại đầu ngón tay của hắn hình thành một đạo xiềng xích, hung hăng nghĩ đến hai người kia quất tới. Làm sao? Các ngươi cái này bất mãn, thứ này là do ta viết, mặc kệ ta làm thế nào, lại cùng các ngươi có quan hệ gì, chẳng qua là một cuốn pháp thuật, các ngươi thì cái này đức hạnh, là muốn cả một đời đều nghiên cứu cái này thứ đồ hư sao. Mạc Tranh căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi, nghiêm khắc quá lớn, đây là đồ của ta, ngươi a muốn là cũng muốn có dạng này càng ngộ, đại khái có thể chính mình thăm dò, chẳng lẽ nói ta có thể làm được sự tình, các ngươi lại không được sao. Tại răn dạy bọn họ thời điểm, Mạc Tranh cũng dùng tới luyện thần chi pháp, đồng thời cũng là tại chấn động tinh thần của bọn hắn, tăng thêm lôi đỉnh kích thích, này mới khiến hai người thanh tỉnh lại. Hít sâu một hơi về sau, chớ Trần hai người cũng bắt đầu lắng lại chính mình sao động nội tâm, hai người bọn họ cũng đều là thời gian ít có người thông minh, đương nhiên minh bạch chính mình đã trải qua cái gì, nhìn về phía Mạc Tranh ánh mắt cũng liền càng thêm hoảng sợ. Nửa ngày sau, hai người mới bớt đau đến, Mạc Vô Hận nói ra, lần này, vẫn là rất dọa người, ca. Lĩnh ngộ của ngươi quả nhiên là lợi hại, có thể khiến hai người chúng ta đều mất phương hướng đi vào. Không tệ, muốn không phải ngươi đem ngọc giản kia hủy, sợ là chúng ta hai cái còn chưa tỉnh hồn lại, cái này thật đúng là một bản ma thư. Trần Huyền Thư cũng đồng dạng nói ra. Nhìn thấy hai người ý thức đều khôi phục bình thường về sau, Mạc Tranh cũng thở ra một cái, sau đó nói, ngươi a không có việc gì liền tốt, ta cũng a không nghĩ tới, đơn giản như vậy một cuốn đạo thư, sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Nghe được Mạc Tranh, hai người đồng thời nở nụ cười khổ. Chương 638, tiến về Thái Khư Hải Nhãn. Cực Vũ Huyền Đế. Ca, ngươi sợ là đối đơn giản có cái gì hiểu lầm nghe Mạc Tranh mà nói về sau. Mạc Vô Hận sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, trên thân không phải còn nhảy ra một đạo điện quang tới. Trần Huyền Thư cũng không so Mạc Vô Hận tốt đi nơi nào, thở hổn hển, tận lực bình phục dòng suy nghĩ của mình, miễn cho bị Mạc Tranh kích thích ra cái gì mau bệnh tới. Đi qua hai người này một người một câu giảng giải về sau, Mạc Tranh rốt cục rõ ràng lường hắn trước đó cái kia một cái ngọc giản giá trị, cái kia thật sự chính là một cuốn ma thư, có thể để trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người thông minh đều điên cuồng. Nhưng là Mạc Tranh cũng không có để trong lòng, hắn biết rõ, chính mình căn cơ vẫn là hỗn độn nguyên lực, chỉ cần có hỗn độn nguyên lực tại, những vật này hắn chỉ muốn hao tốn sức lực cùng thời gian, thế nào cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Đến mức Mạc Vô Hận bọn họ, vẫn là không nên nhìn tốt. Được rồi, các ngươi hai cái cũng không khiến người ta bất lo. Không có cái kia một cuốn đạo thư cũng coi là chuyện tốt, trong khoảng thời gian này các ngươi nhìn cũng không ít, môn đã cho các ngươi mở ra, đến mức sau này tình huống, cũng liền nhìn chính các ngươi. Mạc Tranh lắc đầu, cũng thì không nói gì nữa. Ta đã chuẩn bị xong ra biển, tiến về Bắc Minh chi địa, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, các ngươi có tình huống như thế nào, cũng liền chờ ta trở lại rồi nói sau. Chớ Trần hai người nhẹ gật đầu, Trần Huyền Thư hỏi, Mạc huynh có cần hay không ta an bài cho ngươi một số người, giúp ngươi quản lý một số chuyện trên đường. Mạc Tranh khoát tay áo, sau đó nói, không cần, ta đã an bài Đặng Thu Hàm đi xử lý những chuyện này, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Lại cùng hai người hàn huyên vài câu về sau, Đặng Thu Hàm cũng đã trở về, Mạc Tranh đứng dậy, nói ra, vậy ta cũng liền cáo từ, chờ ta trở về thời điểm, tại cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Chớ Trần hai người cũng đồng dạng đứng dậy, cùng Mạc Tranh cáo biệt. Bờ biển, Mạc Tranh thao túng Thái Sơ Chân Thủy, đem hắn chìm ở hải địa cái nào một chiếc thuyền một lần nữa dâng lên, trước đó tại Mạc Tranh rời đi thời điểm, cũng dùng một loại trận pháp đem chiếc thuyền này bao phủ, lấy Thái Sơ Chân Thủy hội tụ thủy nguyên tinh khí, tăng lên chiếc thuyền này bản chất. Đã trải qua thời gian dài như vậy thối luyện về sau, chỉnh trên chiếc thuyền này đều đã bao trùm một tầng thật mỏng thủy tinh, tại trong tài liệu đã không kém gì đồng dạng linh binh. Mạc Tranh tay cầm không ngừng huy động, từng đạo trận văn ở trong tay của hắn hiện hiện, một chút xíu lạc ấn tại chiếc thuyền kia phía trên, nhìn lấy tốc độ không nhanh, nhưng là những cái kia trận văn lại là thật nhanh bỏ đầy chỉnh con thuyền. Tại Mạc Tranh trưởng không phía dưới, chỉnh con thuyền đều đã bị luyện hóa thành một kiện linh binh, từng tòa trận pháp ở phía trên lấp lóe, từng sừng, tầng tầng đạo vận đang không ngừng lan tràn. Được rồi, dạng này cũng liền không sai biệt lắm. Mạc Tranh phủi tay nói ra, thoạt nhìn như là rất hài lòng dáng vẻ. Thì liền Đặng Thu Hàm cũng đã nhìn ngây người, nàng là nhìn tận mắt Mạc Tranh đem thuyền chìm vào hải địa, cũng là nhìn tận mắt Mạc Tranh đem chiếc thuyền này tế luyện thành linh khí. Loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, Đặng Thu Hàm thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể không kinh ngạc. Mạc Tranh chính mình lại cảm thấy không có cái gì, bay thẳng đến trên thuyền, đối Đặng Thu Hàm nói ra, khác ngẩn người, đi thôi. Lúc này Đặng Thu Hàm mới phản ứng lại, đi theo Mạc Tranh bước chân, cũng bước lên chiếc thuyền này. Sau khi lên thuyền, Mạc Tranh cũng tại cho Đặng Thu Hàm giảng giải chiếc thuyền này một số tình huống. Hắn trên thuyền mình khắc ba loại trận pháp, một loại vông dương tụ thủy trận, dùng để hội tụ thủy nguyên lực, vì thuyền cung cấp động năng. Thứ hai là thừa phong phá lãng trận, hội tụ phong nguyên lực, đẩy mạnh thân tàu tiến lên, tăng lên thuyền tốc độ tiến lên. Cái thứ ba chính là do Mạc Tranh một chiêu kia băng thiên tuyết địa biến hóa ra vạn lý băng xuyên trận, là chuyên môn dùng để công kích, nhưng là loại công kích này uy lực như thế nào, Mạc Tranh cũng không rõ ràng lắm. Giảng khởi xong những thứ này về sau, Mạc Tranh cũng liền trực tiếp chui vào phòng bên trong, không biết là chuẩn bị cái gì đi. Đặng Thu Hàm cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thao túng trận pháp, nghĩ đến Bắc Minh chi địa tiến đến. Chỉ là thuyền này mở động trong nháy mắt đó, Đặng Thu Hàm sắc mặt liền đã thay đổi, loại kia tốc độ coi như là bình thường đấu nguyệt cảnh, triển khai độn pháp tốc độ cực hạn, cũng không nhất định có thể đuổi theo phía trên chiếc thuyền này. Đặng Thu Hàm ngay từ đầu là bị tốc độ như vậy kinh hãi đến, nhưng khi nàng thích ứng cảm giác này về sau, một loại sảng khoái cảm giác tự nhiên sinh ra, cũng triệt để bung ra chính mình, một đường hướng bắc mau chóng đuổi theo. Cuồng phong gào thét, cuốn lên to lớn bọt nước, thôi động thuyền tiến về phía trước, nhưng là bọt nước lại bị trên thuyền ông dương tụ thủy trận luyện hóa, thành thuyền động lực một trong. Theo thời gian trôi qua, chiếc thuyền này hội tụ nguyên lực hội càng hùng hậu, mà tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó tốc độ của hắn cũng sẽ tăng lên thêm một bước. Nhìn lấy Mạc Tranh thuyền đi xa bóng lưng, Mạc Vô Hận cùng Trần Huyền Thư thần sắc luôn luôn có điểm quái dị. Trần Huyền Thư do dự một chút về sau hỏi, Vô Hận, ngươi nói xóa bỏ cái kia trở về thời điểm, lại là cảnh giới gì? Mạc Vô Hận suy nghĩ một chút về sau, chợt phát hiện chính mình cho tới bây giờ đều không có thấy rõ chính mình người ca ca này, thở dài nói ra, ta không biết. Trần Huyền Thư nghi hoặc nhìn Mạc Vô Hận, liền nghe đến Mạc Vô Hận nói ra, nhưng là ta biết, ta muốn là lại không nỗ lực, thì thật sẽ bị ta ca xa xa bỏ lại đằng sau, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Biết Trần Huyền Thư có thể là có chút nghe không hiểu, Mạc Vô Hận bất đắc dĩ nói, ta ca một mực buồn rầu một việc, đó chính là hắn tu vi tăng lên quá nhanh, dẫn đến bên cạnh hắn bằng hữu đều theo không kịp. Tựa như là trước kia, hắn cùng hai vị hồng nhan chi kỷ đều là trúc nguyên cảnh, nhưng là hắn về nhà một chuyến, cũng chính là hơn nửa năm thời gian, hắn liền đã thần hải cảnh, mà hai vị kia cũng đều là trúc nguyên cảnh đâu. Dừng lại một chút về sau, Mạc Vô Hận nói ra, ta sợ, chờ ta ca lần này trở về thời điểm, cũng có thể trở thành cực nhật cảnh. Cái này sao có thể a? Hắn mới là thần hải cảnh mà thôi. Trần Huyền Thư kinh ngạc nói. Đúng vậy à, hắn chưa tới nửa năm trước mới vừa vặn tấn thăng thần hải cảnh, nhưng là hiện tại đã thần hải cảnh viên mãn. Mạc Vô Hận thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa như là bị đả kích đến một dạng. Trần Huyền Thư cũng là liếc một chút dạng, giống như không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nửa ngày sau, mới lên tiếng, xem ra chúng ta là thật cần phải cố gắng, không phải vậy lần tiếp theo cùng Mạc huynh luận đạo thời điểm, thì thật nghe không hiểu hắn đang nói gì. Hai người chuẩn bị làm ra sau khi quyết định, cũng liền mỗi người hồi qua tu hành đi, trước đó đạt được Mạc Tranh những pháp tắc kia cảm ngộ, mặc dù là có chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng là những cái kia cảm ngộ đối bọn hắn cũng là tương đương hữu dụng, lại thêm Mạc Tranh kích thích, tu vi của bọn hắn cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Hai ngày sau đó, Mạc Tranh từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm lấy một cái dài khoảng một trượng kim loại cây gậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết là đang nhìn cái gì. Đang Thu Hàm hơi nghi hoặc một chút, chính còn muốn hỏi cái gì thời điểm, liền gặp được Mạc Tranh đem cái kia thiết bổng đứng ở đầu thuyền chống trải địa phương, lấy lôi nguyên lực đem cái kia thiết bổng kích phát, một tia chớp chi lực hướng lên thiên không. Sau đó, một mảnh to lớn lôi vân tại thuyền trên không hội tụ, lôi xả ở trong đó bốc lên. Chương 639, một đường lôi đình như mưa. Cực Vũ Huyền Đế. Trước đó Mạc Tranh tại Chi Mịch đảo phía trên thời điểm, thì đã phát hiện, hắn luyện hóa thiên lôi về sau, đối với tự thân thái sơ chân lôi nguyên lực có cực lớn mà trợ giúp, thậm chí so chuyển hóa hỗn độn nguyên lực còn nhanh hơn nhiều, cho nên hắn cũng liền có chút ý nghĩ. Cũng chính là cái này mấy cái ngày, hắn tế luyện ra một kiện có thể giúp hắn dẫn động bên trên bầu trời lôi đỉnh chi lực pháp khí, chỉ cần có đủ cường đại lôi đỉnh nguyên lực chống đỡ, Mạc Tranh thần hải cảnh, tuyệt đối sẽ tại đoạn thời gian bên trong đột phá. Hiện tại cũng chính là dạng này, trên biển khí trời biến hóa thất thường, nhưng là cũng là có dấu vết mà lần theo, Mạc Tranh tính sẵn rồi trên biển lôi vũ vị trí, lại lấy dẫn lôi chi pháp, dẫn dắt bên trên bầu trời lôi đỉnh, tự nhiên là có thể thu hoạch được đại lượng lôi đỉnh chi lực. Mạc Tranh giờ phút này vận chuyển linh khí, lấy trận pháp cộng minh thiên tượng, đem bên trên bầu trời lôi vân đều câu thúc tại một chỗ, lôi xả quần quận ở giữa, uy lực cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Liền xem như Đằng Thu Hàm dạng này trúc nguyên cảnh võ giả, hiện tại đối bên trên bầu trời lôi đỉnh cũng là có nhất định kiên kỵ, nếu là thật có một tia chớp rơi vào trên người của nàng, cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. Mạc Tranh nhìn Đằng Thu Hàm liếc một chút về sau, nói ra, ngươi đi đuôi thuyền mang theo đi, ta bên này còn có một số việc, cũng không cần ngươi hỗ trợ, nếu là có mắt không mở người đến tìm phiền toái lời nói, ta tự nhiên sẽ thanh lý. Mạc Tranh sau khi nói xong, trong tay tiên thiên chân lôi nguyên lực vận chuyển, giống như là một đạo lợi mũi tên bắn vào bầu trời trong lôi vân. Ầm ầm, tiếng sấm khổng lồ hoành minh, lôi vân bị đạo này lôi tiễn dẫn động, biến đến càng thêm cuồng bạo, xét đánh cách cách giống như là hạt mưa một dạng đánh rơi xuống, so trước đó Mạc Tranh dẫn động cái kia một trận thiên lôi còn kinh khủng hơn. Chỉ bất quá lần này không có Mạc Tranh khống chế, cũng không có lần trước như vậy ngưng luyện, mà chính là tán loạn vô trương hướng về phía dưới rơi xuống. Sau đó Mạc Tranh vận chuyển nguyên lực, trong tay kết lôi ấn, dẫn dắt lôi đỉnh hội tụ ở trên người hắn. Lôi đỉnh chi lực hung uy, có chút vượt ra khỏi Mạc Tranh tưởng tượng, liền xem như thân thể của hắn, cũng là một trận tê dại, đoạn thời gian bên trong không thể động đậy, chỉ có thể bị lôi đỉnh rèn luyện. Nhưng là tình huống như vậy cũng coi là còn tại Mạc Tranh trong dự liệu, hắn cũng là dự định mượn nhờ lôi đỉnh chi lực rèn luyện thân thể, chỉ bất quá từ lúc mới bắt đầu chủ động biến thành bị động mà thôi. Nhưng lại như vậy cũng không ảnh hưởng Mạc Tranh, tiên thiên chân lôi nguyên lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, đã là tại luyện hóa loại này lôi đỉnh chi lực, cũng là đang không ngừng chui luyện thân thể của hắn. Nguyên bản Mạc Tranh thân thể đã tương đương cường đại, lần trước gặp ra cắt cuồng long thời điểm, hắn cũng nói Mạc Tranh thân thể đã có thể sánh ngang 14-15 tầng huyền thiên chiến thể. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh vẫn là tại không ngừng rèn luyện thân thể, vậy thì không phải là sự tình đơn giản như vậy. Thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Tranh bên người, ngoại trừ lôi đỉnh chi lực bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ hỗn độn nguyên lực ba động, giống như là sóng biển một dạng đánh thẳng vào Mạc Tranh thân thể, loại này lực lượng đến từ Mạc Tranh hỗn độn thần hải. Mạc Tranh thần hải cảnh, tại không biết rõ dưới tình huống nào, chia làm hai bộ phận, một cái là hắn bình thường vận dụng thần hải chi lực, thái sơ chân thủy cùng tiên thiên chân lôi xen lẫn, hỗn hợp tại thiên địa chi bên trong, chỉ cần Mạc Tranh một ý niệm là có thể đem này phương thần hải hội tụ. Mà một cái khác thì là hỗn độn chi lực hội tụ, thâm tàng tại vô tận hư không bên trong, không ngừng hội tụ lăn lộn độ chi lực, từ từ lớn mạnh lấy, nhưng là hỗn độn thần hải uy lực quá mức cường đại, Mạc Tranh thân thể căn bản liền không khả năng nhận chịu được nó trùng kích, cho nên Mạc Tranh cũng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua hỗn độn thần hải lực lượng. Mạc Tranh lại không nghĩ từ bỏ hỗn độn thần hải, cũng đang không ngừng rèn luyện thân thể của mình, để cầu ngày nào đó có thể chân chính khống chế hỗn độn thần hải lực lượng. Hỗn độn chi lực tan rã vạn vật, sáng tạo sinh mệnh thế giới, làm Mạc Tranh chân chính khống chế lấy hỗn độn chi lực, giữa thiên địa rong đuổi thời điểm, như vậy là một loại như thế nào cảnh tượng. Chính là vì cái này, Mạc Tranh cũng muốn tiếp tục tăng lên thân thể của mình. Trên trời lôi đình như mưa to đồng dạng chút xuống, rơi vào Mạc Tranh trên thân, một lúc mới bắt đầu còn có thể để Mạc Tranh thân thể cảm giác tê liệt, nhưng là theo hỗn độn thần hải lực lượng gia nhập liên minh, hắn đã thời gian dần trôi qua không cảm ứng được loại kia tê dại. Lôi đình chi lực đã hoàn toàn bị luyện hóa tiến vào Mạc Tranh trong thân thể. Trong thân thể của hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tia bắp thịt, đều giống như sống lại một dạng, miệng lớn thôn phệ lấy lôi đỉnh chi lực, thậm chí là những thứ này lôi đỉnh cũng đã không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn, đã mở thôn phệ hỗn độn chi lực. Dạng này một loại luyện thể chi thuật, cũng là Mạc Tranh mượn nhờ Huyền Thiên Lục, Hóa Yêu thuật, Thao Thiết thần quyết, còn có Thần Hoang Quy Đế truyền thụ cho luyện thể chi thuật hỗn hợp lại cùng nhau, mới thôi diễn đi ra. Đồng thời Mạc Tranh cũng ở trong đó nhúng vào một số thượng cổ thập thời đại luyện thể chi pháp, càng có gia cắt cuồng long luyện thể kinh nghiệm, tăng thêm huyết kiếm trực tiếp bên trong thiên hoàng chi lực, mới chính thức để cái môn này luyện thể chi thuật thành hình. Gia cắt cuồng long cũng nhìn qua cái này cửa luyện thể chi thuật, nhưng là hắn sau cùng ra đáp án là, ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể luyện thành cái này nhóm luyện thể chi thuật. Vẹn vẹn là trong đó tiêu hao, liền muốn hơn 9 thành người chùn bước. Không nói trong đó tiêu hao, liền xem như một cái bát tinh tông môn đều có chút chống đỡ không nổi, thì là căn cơ hỗn độn chi lực cùng thiên hoàng chi lực, cũng chỉ có Mạc Tranh nơi này mới có. Đăng nhập. Lại thêm muốn đối thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn cực sự tinh tế khống chế, muốn để thân thể mỗi một cái vị trí đều sống lên, tự chủ đi luyện hóa nguyên lực, cứ như vậy thao tác, thì liền ra cắt cuồng long đều làm không được, còn có mấy người có thể hoàn thành. Mạc Tranh giờ phút này cũng là tại tu luyện loại này luyện thể chi thuật, để thân thể của hắn thôn vệ hỗn độn nguyên lực, dùng đến để thăng thân thể của hắn cường độ. Đương nhiên, hiệu quả như vậy là rõ ràng, chí ít những thứ này lôi đỉnh đã bị Mạc Tranh không nhìn, tiên thiên chân lôi nguyên lực đã không thể đối Mạc Tranh thân thể có cái gì trợ giúp. Tiên thiên chân lôi diện hóa, một phương hư huyễn lôi chỉ xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, điên cuồng thôn hấp lấy lôi đỉnh, luyện hóa thành tinh khiết lôi đỉnh nguyên lực, bị Mạc Tranh hấp thu, sau đó có chuyển hóa thành giọt giọt lôi thủy, cùng Mạc Tranh thần trong biển phương này lôi chỉ dung hợp. Tại liên tục không ngừng lôi thủy bổ sung phía dưới, Mạc Tranh thần hải bên trong tiên thiên chân lôi rốt cục bắt đầu lớn mạnh, cùng Thái Sơ chân thủy ở giữa khoảng cách thu nhỏ. Đang Thu Hàm nhìn lấy Mạc Tranh mượn nhờ lôi đỉnh chi lực luyện công, một lúc mới bắt đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng là thời gian dài về sau, nàng cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, đã có thể vui vẻ tiếp nhận Mạc Tranh một đường lên đều tại bị sét đánh chẳng diện. Trên đường, cũng đúng là có chút mắt không mở muốn đánh cướp Mạc Tranh, nhưng là thấy đến lấy lôi vân uy thế về sau, tâm lý thì đã nguội một nửa. Mà bị Mạc Tranh lấy lôi đỉnh cự thủ đem bọn hắn đều cầm xuống thời điểm, một nửa kia cũng liền theo lệnh. Lấy một đường lên, lôi đỉnh như mưa, nhưng là Mạc Tranh thu hoạch cũng là không nhỏ. Chương 640, Nạ Gà Hải Tặc. Cực Vũ Huyền Đế. Sau một tháng, Mạc Tranh rốt cục ngừng tu hành, không phải thân thể của hắn không chịu nổi, mà chính là thuyền muốn không chịu nổi. Mạc Tranh tế luyện linh thuyền thời điểm, cũng không có nghĩ qua hắn hội ở trên biển tu hành thời gian lâu như vậy, tại lôi đỉnh chi lực kích thích phía dưới, thân tàu chất liệu đã phát sinh nhỏ bé tổn hại. Phong bế hỗn độn thần hải về sau, Mạc Tranh liền đã đứng lên, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia một mảnh không ngừng quần quận lôi vân, bây giờ tiêu hao cũng đã nhanh khô kiệt. Trước đó Mạc Tranh lấy linh khí dẫn động lôi đỉnh hội tụ, hình thành lôi vân, cũng là bắt lấy một trận lôi bạo khúc nhạc dạo, về sau thì là, Mạc Tranh trưởng khống lôi đỉnh chi lực, ở trên bầu trời lấy thiên tượng tạo thành một phương lôi đỉnh đại trận, đang hành động thời điểm cũng là không ngừng thông qua trận pháp hội tụ lôi đỉnh, bằng không những cái kia lôi đỉnh sớm đã bị Mạc Tranh tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại Mạc Tranh một tay nắm chặt cái kia lôi đỉnh trường côn, mặt khác một mực tay thì là hướng lên bầu trời bên trong một nắm, hùng hồn thật lôi nguyên lực đem những cái kia lôi đỉnh nắm làm một đoàn, bị hắn luyện hóa. Rút lên lôi đỉnh trường côn, Mạc Tranh cũng tại đánh giá cẩn thận cái này linh khí, tại trong tài liệu Mạc Tranh cũng không có tiết kiệm, trên xuống trận văn cũng chỉ là hội tụ lôi đỉnh, dẫn dắt thiên lôi. Bất quá trong khoảng thời gian này đi qua lôi đỉnh rèn luyện về sau, cái này linh khí cũng có chút biến hóa, Mạc Tranh dự tính lấy tại hắn lôi đỉnh nguyên lực cùng thật thủy nguyên lực cùng cấp thời điểm, cái này linh binh cũng sẽ có trên bản chất biến hóa. Khi đó hắn lại đem cái này linh binh dung hợp tiến hắn bản mệnh linh thương bên trong, hẳn là cũng làm cho hắn tại luyện hóa mấy cái trận kỳ. Đương nhiên cái kia là về sau sự tình, hiện tại trọng điểm vẫn là chữa trị linh thuyền mới là. Lần này đương nhiên sẽ không là Mạc Tranh tự mình động thủ tu chỉnh linh thuyền, mà chính là bị hắn trộm tới cái kia đám hải tặc. Mặc dù nói thực lực của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng là làm đơn giản một chút công việc, vẫn là không có vấn đề gì. Lúc này tam đại trận pháp chi chủng, cũng chỉ có Vạn Lý Băng Xuyên trận còn bình yên vô sự, còn lại hai đạo trận pháp đều có khác biệt tổn thương, Mạc Tranh trực tiếp đem trận đồ truyền thụ cho Đằng Thu Hàm, để hắn dẫn người đi sửa chữa linh thuyền. Những hải tặc này tại Đằng Thu Hàm điều hành phía dưới, vẫn là tu bổ Ông Dương tụ thủy trận, trận pháp này là Mạc Tranh lớn nhất dụng tâm một cái, tổn thương cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Chẳng qua là lăn lộn tiến vào một số lôi đỉnh chi lực, chỉ cần đem lôi đỉnh chi lực luyện hóa, cũng liền có thể một lần nữa đẩy mạnh vận chuyển trận pháp. Đến mức thừa phong phá lãng trận, tốt à, Mạc Tranh căn bản cũng không dự định đang dùng trận pháp này, như là đã có lôi đỉnh chi lực, cái kia phong lôi hai loại sức mạnh phối hợp, tại tăng thêm quần quận chi lực, chẳng phải là tốc độ càng nhanh. Bây giờ Mạc Tranh chính đang suy nghĩ đem Lôi Đình nguyên lực cùng Thừa Phong Phá Lãng trận kết hợp, tuy nhiên hắn pháp tắc cảm ngộ cường đại, nhưng là hiện tại hắn cũng không có luyện hóa ra phong thuộc tính sáng thế nguyên lực, phong, nước, lôi ba loại nguyên lực cũng không có như vậy thăng bằng, để hắn thôi diễn ra một tòa ba loại thuộc tính hợp lại trận pháp, vẫn là muốn phí tổn một chút tinh lực. Ngay tại Mạc Tranh nghiên cứu trận pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một số không phải rất hòa hài khí tức, đang nhanh chóng hướng về hắn xông lại. Mạc Tranh giờ phút này cũng dừng tay lại bên trong trận pháp, nhìn về phía trước. Không lâu sau đó, Đàng Thu Hàm cũng cảm ứng được cố khí tức này, đi tới Mạc Tranh bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy hắn. Nhìn cái dạng này, là có chút kẻ đến không thiện à, công tử, chúng ta muốn hay không? Đàng Thu Hàm nhìn lấy Mạc Tranh, tâm lý vẫn có một ít sợ hãi. Mạc Tranh lắc đầu, rất là cảm thấy hứng thú nói, không, chờ lấy bọn họ, tại cái này vùng biển phía trên tất cả đều là nước, quá nhàm chán, bây giờ thật vất vả tới điểm việc vui, sao có thể cứ đi như thế? Trước đó tới những hải tặc kia đều quá yếu, một khi đều chẳng qua nghiện, thế nào cũng muốn để cho ta nghiêm túc một cái đi. Mạc Tranh lúc nói lời này thế nhưng là một chút thu liễm đều không có, hắn và đám hải tặc cũng đều nghe được Mạc Tranh, trong lòng của bọn hắn cũng là rất khó chịu, nhưng là tại Mạc Tranh dưới dâm uy, cũng không dám nói thêm cái gì. Không bao lâu, Mạc Tranh cảm ứng được khí tức kia đã đến phụ cận, cũng có mắt người nhọn, thấy được những vật này về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Trong tay là đồ vật vậy len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Na! Naga! Naga hải tặc! Trên thuyền có người kinh hô lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Mạc Tranh cũng thấy rõ tới những cái kia yêu thú, không, không nên nói là yêu thú, mà chính là một số nửa người nửa thú sinh linh. Toàn thân mặc lục, nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, lớn bốn cái cánh tay, sau hai còn sinh trưởng vây cá, toàn thân đều dài hơn đầy xấu xí vậy cá. Còn có sền sệt chất lỏng màu xanh biếc tại trên người của bọn hắn chảy xuôi. Lúc này những cái kia bị Mạc Tranh bắt lấy hải tặc cũng đều thấy rõ vây quanh hắn nhóm đồ vật, nguyên một đám mặt xám như cho, tựa như là đã xác định tử kỳ của mình một dạng. Chuyện gì xảy ra Naga, vì cái gì, không phải nói bọn họ chỉ có tại phong bạo quý thời điểm mới ra ngoài sao? Naga à, đây chính là trong hải dương ác ma, một cái trưởng thành Naga, chí ít có chút nguyên cảnh thực lực, chỉ cần tu luyện một chút thì có thần hải cảnh thực lực. Có thể đi ra cướp bóc tiểu đội, chí ít có đấu nguyệt cảnh đại nạ gạ dẫn đội, lần này chúng ta là thật phải chết. Song song, chúng ta song, một khi gặp phải nạ gạ, có rất ít người có thể còn sống sót, lần này chúng ta chết chắc. Những xuất sinh này, những thứ này lên tiếng bọn họ ăn người à, vì sao lại gặp gỡ bọn họ, ta không muốn chết, không muốn chết à. Tại nhìn thấy những thứ này nạ gạ thời điểm, trên thuyền đám hải tặc liền đã bị hoảng sợ bao phủ, triệt để từ bỏ chống cự, nguyên một đám cũng bị mất cầu sinh chi niệm. Mà Mạc Tranh cảm thụ được những thứ này nạ gạ khí tức cường đại về sau, sắc mặt cũng rất là khó coi, mang theo một tia hối hận đối Đàng Thu Hàm nói ra, vừa mới cần phải nghe ngươi, ta phát hiện đang hối hận. Đàng Thu Hàm nhìn lấy Mạc Tranh, tương đương nghi hoặc, nàng còn chưa từng gặp qua Mạc Tranh sợ hãi, hối hận, hắn sẽ còn hối hận. Đàng Thu Hàm ánh mắt không chừng, theo rồi nói ra, không thể dùng vạn lý băng xuyên trận giết bọn hắn sao. Lấy thực lực của ngươi, sẽ còn sợ chúng nó. Sợ bọn họ. Không không không. Ngươi hiểu lầm, ta không phải sợ bọn họ, mà chính là cảm thấy nôn. Mạc Tranh nôn khan một lúc sau, mới lên tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy thật là buồn nôn. Ngươi biết loại kia lục cảm biến đến cực kỳ nhạy cảm về sau, lại đột nhiên tiến vào một cái rác rưởi trồng chất là cái gì cảm thụ sao? Nôn. Mạc Tranh lại nôn khan một lúc sau, mới chậm rãi nắm trong tay dùng nguyên lực trưởng khống tự thân năng lực phương pháp, rốt cục che giấu những cái kia nạ gạ trên người loại kia hôi thối, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Trước đó Mạc Tranh luyện thể thời điểm, cũng là đang không ngừng cường hóa lấy tự thân tất cả bộ phận, trong đó cũng bao gồm ngũ giác lục thức, cho nên hắn tại nhìn thấy những cái kia nạ gạ thời điểm, sắc mặt mới có thể tương đối khó nhìn. Đàng Thu Hàm thần sắc cứng đờ, vậy mà không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy nguyên nhân. A a hoa hoa, chít chít hoa chít chít hoa hoa. Dẫn đầu cái kia đại nạ gạ, đứng ở sóng biển phía trên không biết là đang nói cái gì, trong đó tinh thần ba động cũng là tương đương hỗn loạn. Tại Mạc Tranh nghe tới là tương đương chói tai, sau đó nhìn về phía Đàng Thu Hàm. Hắn đây là tại kêu to cái gì? Đàng Thu Hàm sắc mặt có chút quỷ dị, phiên dịch nói, hắn muốn ngươi làm nàng nô lệ. Chương 641, Nạ gạ bảo tàng. Cực vũ huyền đế. Nhìn thấy Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Đàng Thu Hàm nói ra, nạ gạ nhất tộc bắt nguồn từ hải thú. Đơn giản tới nói, bọn họ loài lương tính, hắn muốn ngươi làm hắn nô lệ, cũng chính là muốn cùng ngươi giao phôi ý tứ. Nói đến đây chút thời điểm, Đàng Thu Hàm không có bất kỳ cái gì đỏ mặt ý tứ, ngược lại là rất hứng thú nhìn về phía Mạc Tranh, muốn tại Mạc Tranh trên thân tìm một chút việc vui. Không thể không nói, nàng thành công, Mạc Tranh sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt, nhìn về phía cái kia nạ gà ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén, tựa hồ là muốn đem cái kia nạ gà phân thây muôn mảnh một dạng. Đang Thu Hàm nhìn thấy Mạc Tranh vẻ mặt như thế, cũng biết cần phải ngậm miệng, nếu là thật đem Mạc Tranh kích thích có thể không nhất định sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đối mặt một đám nạ gà, Mạc Tranh cũng không có muốn đối với nhân loại như thế khiêm tốn, bao nhiêu sẽ còn khách khí một chút, giờ phút này hắn liền muốn giết những thứ này nạ gà, cho nên trong tay pháp thuật cũng là dị thường hung mãnh. Thái sơ chân thủy cùng tiên thiên chân lôi tương giao dung, hình thành từng đạo thủy lôi hướng về những thứ này nạ gạ nổ tới, mỗi một đạo thủy lôi đều có thần hải cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích uy lực. Những cái kia trúc nguyên cảnh cùng thần hải cảnh nạ gạ, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, bị thủy lôi sắp vỡ liền trực tiếp biến thành vô số cỗ tựa băng, trôi nổi trên mặt biển. Trước đó Mạc Tranh đối Bắc Minh Hàn độc thuộc tính biến hóa giải sâu nhất, cũng chính là băng xương chi pháp vận dụng càng thêm thuận tay, thủy lôi bên trong ẩn chứa cực hàn chi khí. Uy lực càng là không thể khinh thường. Chỉ là một chiêu phía dưới, cũng chỉ còn lại có ba cái đấu nguyệt cảnh đại nạ gạ còn tại Mạc Tranh trước mặt, mặt xấu xí phía trên mang theo vẻ mặt kinh hỉ. Nạ gạ nhất tộc, lấy cánh tay của bọn hắn nhận ra cảnh giới của bọn hắn, trúc nguyên cảnh hai cánh tay, về sau mỗi một cảnh giới đều sẽ mọc ra đôi cánh tay tới. Nhìn lấy những thứ này nạ gạ biểu lộ, Mạc Tranh tâm lý cũng có chút khó chịu, thật không biết bọn họ cái này là đang suy nghĩ gì. Nhưng là Mạc Tranh cũng sẽ không cùng bọn hắn tại nói thêm cái gì, trong tay dòng nước hội tụ, không ngừng hộ đến ngưng kết, thành một cây thủy sắc trường thương, bị Mạc Tranh nắm trong tay. Ngay tại Mạc Tranh muốn cùng những thứ này nạ gạ giao chiến, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều chặt thời điểm, một cái hỏa hồng bóng người theo bên cạnh hắn hư không bên trong chui ra, một đôi mắt hổ ly con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm những cái kia nạ gạ, ngụm nước đều đã chảy ra. Mạc tiểu tử, có bảo vật khí tức, bắt lấy bọn hắn, trên người bọn họ có bảo vật khí tức. Rất nhiều bảo vật chân quý, nhanh điểm. Huyễn ảnh hồ trừng trong mắt nói ra, kích động khua tay sau lưng chín cái đuôi cuối cùng đã thò vào không gian bên trong, tựa hồ là đang không gian bên trong thăm dò là cái gì. Mạc Tranh cũng biết huyễn ảnh hồ cái này người tham tiền tốt bảo bối tính cách, nhưng là theo hắn thực lực tăng lên, đối tại bình thường đồ vật đã nhìn không thuận mắt. Bây giờ những thứ này nạ gạ thứ nắm giữ, vậy mà làm cho cái này như thế bắt bẻ huyễn ảnh hồ đều coi trọng như vậy. Thậm chí là hai độ xuyên qua không gian theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra, giá trị cũng sẽ không quá thấp. Mạc Tranh không nói gì thêm, nhưng là cũng là cùng huyễn ảnh hồ ý tưởng giống nhau, hắn hiện tại muốn luyện chế chính mình bản mệnh linh binh, tự nhiên là muốn tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ cơ hội như vậy. Băng thương trong lúc huy động, cuốn lên từng đạo hàn khí hướng về ba cái nạ gạ đâm tới, hàn khí như rồng, động tác cực kỳ mãnh liệt, liền xem như cái kia ba cái đấu nguyệt cảnh nạ gạ, cũng chưa kịp phản ứng, liền đã bị hàn khí bao khỏa. Nhưng là sau đó, nạ gạ trên người nguyên lực chấn động kịch liệt, trực tiếp đẩy ra hàn khí, nghĩ đến Mạc Tranh lao đến. Sáu cánh tay loại mỗi người nắm gai xương, trường mâu, roi dài đẳng binh khí, thân bên trên tán phát lấy khí độc cùng màu xanh sẫm sóng nước, xem ra liền có uy hiếp cực lớn. Nhìn lấy bộ dáng của bọn nó, Mạc Tranh làm sao có thể để chúng nó lên thuyền, cái kia thuyền của hắn còn cần hay không? Đồng dạng thúc giục dòng nước lực lượng, trực tiếp tạo thành từng đạo sóng lớn. Hướng về nạ gà nhóm quần quần cuốn tới, trực tiếp thì đem bọn nó đẩy đi ra thật xa. Đương nhiên, vẹn vẹn bằng vào thái sơ chân thủy là không có lực lượng như vậy, nhưng là Mạc Tranh cũng không biết chỉ nắm giữ một loại nguyên lực, thái thủy thần xa cũng hỗn hợp tiến vào thái sơ chân thủy bên trong, tăng lên thái sơ chân thủy lực lượng. Màu xanh lam thái sơ chân thủy vòng quanh đen nhánh thần xa, vậy mà tản mát ra mở nhạt ánh sáng, Mạc Tranh bên người tựa như là thành một mảnh đầm lầy mở dạng, dị thường vũng bùn. Liền xem như ở trong đó động đậy một chút đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Những cái kia nạ gạ cũng giống như vậy, chỉ bất quá nạ gạ trời sinh cự lực, một đôi cánh tay ở giữa lực lượng liền đã giống như là cùng cảnh giới võ giả, huống chi bọn họ không chỉ là một đôi cánh tay đâu. Nhìn thấy những thứ này nạ gạ tại hắn vũng bùn lĩnh vực bên trong còn có thể di động, Mạc Tranh cũng hơi kinh ngạc, riêng là cũng không có quá để vào trong lòng, dù sao hắn mới là thần hải cảnh giới, có thể ảnh hưởng một chút đấu nguyệt cảnh nạ gạ hành động, liền đã không tệ. Nhưng là Mạc Tranh cũng không có phát hiện, tại cách đó không xa, hắn cái kia chiếc người trên thuyền, cũng bị bao phủ tại hoàng dưới ánh sáng, lên tới Đằng Thu Hàm, xuống đến trên thuyền một con chim bay, đều đã triệt để ngưng kết, động đều không động được. Mà những cái kia nạ gạ lại nói vài câu kỳ quái lời nói về sau, nhìn thấy Mạc Tranh không có có phản ứng gì, cũng vây công tới, ba cái nạ gạ, 18 con cánh tay, 18 kiện vũ khí, đúng là có chút để Mạc Tranh đáp ứng không xuể. Tại loại tình huống này, Mạc Tranh cũng chỉ có thể khua tay một cây băng thương, không ngừng ngăn cản nạ gà nhóm công kích, mặc dù có chút mệt mỏi ứng đối, nhưng là Mạc Tranh vẫn là nương tựa theo tinh xảo kỹ nghệ, đỡ được bọn họ công kích. Nhất là tại Mạc Tranh đã nắm trong tay bọn họ công kích tiết tấu về sau, cũng liền biến đến dễ dàng chút, liền xem như bị ba người đâu. Vây công, Mạc Tranh cũng không có một chút hốt hoảng bộ dáng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Mạc Tranh trong tay băng thương cũng chỉ là hắn tiện tay ngưng luyện ra được binh khí, tại chất liệu phía trên cũng chính là một đoàn thái sơ chân thủy, làm sao có thể sẽ là nạ gã nhóm trong tay thiên truy bách luyện đi ra binh khí đâu. Nhiều lần giao phong phía dưới, Mạc Tranh trong tay băng thương trực tiếp bạo thoái, phá nát đông tuyết tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, sao giống là ám khí một dạng hướng về những thứ này nạ gã đánh tới. Chỉ tiếc nạ gã nhóm lân giáp cũng có được cực mạnh phòng ngự lực, những thứ này đông tuyết cũng không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là Mạc Tranh cũng mượn nhờ cái này cái cơ hội rời đi chiến đoàn, nhìn lấy những thứ này nạ gã, trên mặt tràn đầy chán ghét. Không phải liền là tay nhiều không? Vậy các ngươi đến xem cái này a. Mạc Tranh trong lòng tương đương không thoải mái, từng cây nhánh cây theo phía sau hắn dài đi ra, không ngừng đàn sen ở giữa, thì tạo thành một cái cự đại tán cây. Trên tán cây, mỗi một cái trạc cây cuối cùng đều có nguyên lực ngưng tụ, phong nhận hỏa đao, kim qua băng thường, lôi mâu thạch côn, hết thể treo ở trên nhánh cây. Có lẽ ta một chiêu này có thể gọi là thiên thủ tu la đi. Mạc Tranh lầm bầm lầu bầu nói ra, những cái kia nắm binh khí nhánh cây trực tiếp hướng về nạ gạ đánh qua. Hàng ngàn cây cành mang theo các loại binh khí, liền bắt đầu vây công nạ gạ, trong lúc nhất thời cấp 3 cái nạ gạ bị hơn nghìn người vây công cảm giác, mà lại lấy hơn nghìn người ở giữa phối hợp còn tương đối tốt, không có bất kỳ cái gì lẫn nhau quấy nhiễu, cũng sẽ không có bất kỳ sơ hở. Nhưng là vây công lâu như vậy, ba cái nạ gạ ngoại trừ chật vật một chút ra, còn thật không có cái gì thương thế. Chương 642, Huyền ảnh hồ bản trước. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh tựa hồ là đã sớm biết kết quả như vậy, đủ loại phương thức chiến đấu không ngừng biến hóa, cũng không cầu cấp những thứ này nạ gạ tạo thành thương tổn, chỉ cần đem bọn nó vây ở chỗ này liền tốt. Cái kia ba cái nạ gạ bị vây nhốt thời gian quá dài, đã càng bực bội, tâm tình cũng rất không ổn định, tiến công ở giữa đã vượt ra khỏi bọn họ đã từng giới hạn. Nhưng là Mạc Tranh nguyên khí biến động ở giữa, cũng là tạo thành một mặt hỗn độn bàn quay, đang chậm rãi chuyển động, mà cái kia ba cái nạ gạ ngay tại cái này bàn quay bên trong, không biết cái gì thời điểm liền sẽ bị bàn quay nghiền nát. Mà tại bàn quay bên ngoài, Mạc Tranh một tay thao túng hỗn độn bàn quay, một bên nhìn lấy Huyền Ảnh Hồ, hỏi: "Ngươi muốn như thế nào mới có thể biết bọn họ bảo tàng địa phương?" Huyền Ảnh Hồ huy động cái đuôi, hai cái móng vuốt nhỏ nâng cầm lên, ghé vào Mạc Tranh trên thân, không nhịn được nói: "Gấp làm gì à, không thấy được đại gia ta đều không gấp sao? Ta ngay tại nương tựa theo nó nhóm khí tức trên thân đi định vị bọn họ dài nhất sinh hoạt địa phương. Bất quá nó nhóm mùi trên người thật sự là có chút hướng, ta cũng có chút nhịn không được được chứ." Nghĩ đến nạ gà nhóm khí tức trên thân, liền xem như Mạc Tranh sắc mặt cũng không được khá lắm nhịn, tay run một cái, suýt nữa liền đem cái kia ba cái nạ gà phong ra. Vội vàng khống chế hỗn độn bàn quay ngăn chặn ba cái nạ gà, đủ loại nguyên khí không ngừng biến hóa, bị Mạc Tranh bố thành trận pháp, tiếp tục đối với mấy cái này nạ gà tạo áp lực. Không thể không nói, từ khi Mạc Tranh ngưng tụ thế giới pháp tắc hình thức ban đầu về sau, hắn đối pháp thuật, thần thông, còn có trận pháp loại hình đồ vật lĩnh ngộ đúng là nhanh, đối rất nhiều thứ đều có một loại hạ bút thành văn cảm giác. Nhưng là những cái kia nạ gạ dù sao cũng là đấu nguyệt cảnh, Mạc Tranh áp chế bọn họ một hồi còn không tính khó, thế nhưng là thời gian dài, khẳng định là phải bị bọn họ lao ra. Huyền Ảnh Hồ cũng biết lấy trong đó tình huống, không ngừng thua tay cái đuôi, tính toán nạ gạ nhóm xào huyệt. Khắc thúc, không thấy ta ngay tại tính toán đây à, ngươi lại thúc, đại gia lại tính toán sai. Huyền Ảnh Hồ cũng có chút bực bội. Hắn tuy nhiên tinh thông không gian pháp môn, nhưng là loại này tinh chuẩn định vị phương thức, vẫn là không quá thích hợp hắn. Mạc Tranh cũng biết lấy ra hỏa chính đang bận rộn lấy, cũng thì không nói thêm gì, nói chỉ là một câu, ngươi tốt nhất nhanh một chút, muốn là ta áp chế không nổi bọn họ, cũng chỉ có đem bọn nó đều xử lý. Giờ phút này trên thuyền những hải tặc kia đều đã triệt để choáng váng, bọn họ chưa từng thấy qua có người có thể dạng này áp chế nạ gạ, còn lại là nạ gạ bên trong trung kiên lực lượng, mỗi một cái nạ gạ cướp bóc đội trưởng. Mà Mạc Tranh đang áp chế nạ gạ thời điểm, cũng là đang không ngừng thôi diễn võ đạo của mình chiêu thức, dù sao cơ hội như vậy cũng không phải rất thường gặp, có nạ gạ cho hắn vì nhận chiêu, đối với hắn chiến đấu ý thức cũng có được không nhỏ trợ giúp. A a a a nha nha. Một mực bị Mạc Tranh chèn ép nạ gạ nhóm rốt cục nhịn không được, trong tay từng kiện binh khí trực tiếp nổ tung, từng đạo mài màu xanh sẫm dòng nước bắt đầu không ngừng ăn mòn Mạc Tranh trận pháp. Nguyên bản Mạc Tranh còn không thế nào quan tâm cái này, nhưng khi hắn nguyên lực cùng cái kia mặc lục dòng nước tiếp xúc thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, trực tiếp thu hồi nguyên lực, cùng cái kia dòng nước tiếp xúc qua nguyên lực cũng bị hắn bỏ qua. Những thứ này nạ gạ trên thân, cũng đồng dạng chảy ra như thế dòng nước, lập tức đem hoàn cảnh chung quanh ô nhiễm, liền xem như Mạc Tranh, cảm nhận được một loại khí độc, tựa hồ là muốn ăn mòn thân thể của hắn một dạng. Mạc Tranh do dự một chút về sau, cũng liền thu hồi nguyên lực, chỉ để lại một tầng thái sơ chân thủy hộ thân, đồng thời trong tay xuất hiện một cây súng ngắn. Không nói thêm gì, Mạc Tranh trực tiếp thi triển độn pháp đã đến bên trong một cái nạ gạ sau lưng, trong tay ngắn thương đâm ra, phốc một tiếng thì đâm vào nạ gạ cái hót. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, nạ gạ đầu bị Mạc Tranh xuyên qua một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, màu xanh sẫm óc hỗn hợp có huyết dịch theo trong động khẩu chảy ra, tại Mạc Tranh rút ra súng ngắn thời điểm, cái kia nạ gạ liền đã không có khí tức. Mặt khác hai cái đại nạ gạ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không có kinh sợ, ngược lại là càng thêm phẫn nộ, trực tiếp thì khống chế miêu tả sắc dòng nước nghĩ đến Mạc Tranh xông lại. Đồng thời, hai cái lớn chừng quả đấm sáng trong minh nguyệt theo hai bọn chúng đỉnh đầu dâng lên, đồng thời nghĩ đến Mạc Tranh lao đến. Đấu nguyệt cảnh tiêu chí, nguyên lực hóa nguyệt, dẫn đạo thần hải chi lực, điên cuồng nghĩ đến Mạc Tranh trùng kích tới. Mạc Tranh thần sắc không thay đổi, chỉ là trong tay súng ngắn hướng về một cái trong đó nạ gạ vạch một cái, một đạo vô hình quỷ dị ba động nghĩ đến nó chẳng tới. Khí hậu lôi một tứ loại sáng thế nguyên lực quấn quýt lấy nhau, tạo thành một sự biến hóa kỳ dị, đạo này nguyên lực bên trong đã có nước cuồn cuộn, thổ kiên cố, lôi bạo liệt, một cứng cỏi, còn ẩn chứa một loại bao dung vạn vật ý cảnh, cùng phá vỡ hết thảy phong mang. Đồng dạng không tồn tại cái gì ngoài ý muốn, tại đạo này phong mang phía dưới, cái kia nạ gạ thắng riêng, còn có thân thể của nó đều bị Mạc Tranh mở ra, trực tiếp vẫn lạc. Bây giờ Mạc Tranh cảnh giới tuy nhiên vẫn là thần hải cảnh, nhưng là có bốn loại sáng thế nguyên lực chống đỡ, thực lực của hắn đã không thể đơn thuần cũng dùng cảnh giới để cân nhắc. Mà ở các loại lực lượng hội tụ phía dưới, đấu nguyệt cảnh người, cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn, cũng không cần nói bản thân thì cùng nhân loại võ giả có chênh lệch nhất định nạ gạ. Nếu là không cân nhắc nạ gạ trên người độc dịch, đồng cấp phía dưới, nhân loại võ giả tuyệt đối là có thể nghiền ép nạ gạ. Chỉ bất quá nạ gạ độc dịch đều là ăn mòn linh tính, liền xem như nguyên lực bên trong điểm này tinh thần lực lượng, đều sẽ bị bọn họ ô nhiễm. Mạc Tranh cũng là bởi vì tự thân thân thể đi qua rèn luyện về sau, có thể tại trình độ nhất định phía trên chống cự loại kia độc tính, còn có cũng là trong tay súng ngắn bởi vì chất liệu nguyên nhân, không quan tâm dạng này ăn mòn. Không phải vậy Mạc Tranh cũng cầm những thứ này nạ gạ không có cách nào. Nhìn thấy Mạc Tranh hời hợt thì chém giết hai cái đại nạ gạ, những hải tặc kia sắc mặt lần nữa cải biến, mấy lần thoải mái chập trùng phía dưới, đã không biết dùng biểu tình gì đối diện với mấy cái này. Mà còn lại cái cuối cùng nạ gạ, cũng không có cái gì do dự, đỉnh đầu tháng riêng không ngừng phồng lên, cùng bên trong thiên địa nguyên lực cộng minh. Nguyên lực điên cuồng nghĩ đến nạ gạ dũng mãnh lao tới, thì liền vừa mới chết đi cái kia hai cái nạ gạ trên người độc dịch, cũng đã hướng về cái này nạ gạ hội tụ. Không tốt, nó muốn tự bạo. Đang thu hàm kinh hô. Nếu là thật để một cái đấu nguyệt cảnh nạ gạ ở chỗ này tự bạo, vậy trong này ngoại trừ Mạc Tranh cũng đừng nghĩ có người có thể còn sống sót. Mạc tiểu tử, động thủ đi, ta tìm được. Ngay lúc này, huyễn ảnh hồ thanh âm truyền đến, để Mạc Tranh thần sắc buông lỏng, trong tay súng ngắn trực tiếp hóa thành hắc long, chui vào nạ gạ tháng riêng bên trong. Phúc! Một tiếng vang nhỏ về sau, cái kia nạ gạ thân thể tựa như là như khí cầu bị đâm thủng mở dạng, trong khoảnh khắc thu nhỏ, sau cùng biến trở về liễu nguyên dạng, sau đó tháng riêng bị Mạc Tranh đánh vỡ, cũng chết tại Mạc Tranh trong tay. Huyễn ảnh hồ trực tiếp thì lẻn đến Mạc Tranh bên người, bãi động cái đuôi, nói ra, đi mau, chúng ta đi cấp đoạn. Nhìn lấy huyễn ảnh hồ dáng vẻ hưng phấn, Mạc Tranh bỗng nhiên vang lên giá hỏa này bản chức công tác. Chương 643, vô cực cương phong. Cực vũ huyền đế. Từ khi bị Mạc Tranh kích thích về sau, huyễn ảnh hồ cũng bắt đầu quyết trí tự cường, không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình, nhất là có gia cắt cuồng long như thế đánh cược học biết nhiều người ở bên người, hắn thì càng không khả năng buông tha. Tại huyết kiếm thế giới bên trong, huyễn ảnh hồ thì không ngừng muốn ra cắt cuồng long thỉnh giáo một số liên quan tới không gian học thức đồ vật, mặc dù nói ra cắt cuồng long không gian tạo nghệ cũng không cao lắm, nhưng là trả lời huyễn ảnh hồ cũng là đầy đủ dùng. Hiện tại huyễn ảnh hồ không gian chi pháp đột nhiên tăng mạnh, liền xem như mang theo Mạc Tranh, cũng chỉ là dùng không đến một phút thời gian đã đến một chỗ bẩn thỉu vùng biển. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Mạc Tranh mặt đều đen, một cái tay mang theo huyễn ảnh hồ, Mạc Tranh nghiêm túc nói, ngươi đây chính là tại chơi ta, nôn. Có phải hay không biết thể chất của ta tăng lên về sau, đối với những vật này đặc biệt mẫn cảm, mới đến đây bên trong. Huyễn ảnh hồ quay đuôi một cái, theo Mạc Tranh trong tay trốn thoát, tức giận nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta nếu là thật muốn họa hại ngươi lời nói, căn bản cũng không cần lao lực như vậy, trực tiếp mang ngươi chiếm vào trong vùng biển, ta nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Mạc Tranh sắc mặt càng thêm đen, yên lặng điều chỉnh lấy tự thân tình huống, sau đó nói, được rồi, đây là vấn đề của chính ta. Không cần phải trách ngươi. Dừng lại một chút về sau, Mạc Tranh hỏi, ngươi định làm như thế nào? Huyễn ảnh hồ bất giận về sau, mới lên tiếng, ngươi có phải hay không quên ta là làm gì, ta là ai, trong thiên hạ độc nhất vô nhị huyễn ảnh hồ, còn không giải quyết được như thế một tầng vùng biển, xem thường ai đây, chờ lấy. Nói còn chưa dứt lời, huyễn ảnh hồ thì đã biến mất không thấy. Mạc Tranh cũng tin tưởng huyễn ảnh hồ thực lực, đã hắn bỏ mặc huyễn ảnh hồ đi làm, cái kia cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần chờ kết quả là tốt. Quả nhiên, huyễn ảnh hồ không để cho Mạc Tranh thất vọng, rất nhanh liền trở về, chẳng qua là một mặt kinh hoàng trốn về đến. Mạc tiểu tử, cứu mạng A, muốn chết người. Không đúng, là tử hồ á. Huyễn ảnh hồ thật nhanh theo không gian loạn lưu hàng ngũ lui, một đầu đâm vào Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong, đối Mạc Tranh truyền âm nói ra, ngươi phải cẩn thận, phía dưới này có một cái đầu gió, cũng không biết là thông hướng nào, bên trong phong bạo cực sự mạnh mẽ, ta là gánh không được, ngươi lợi hại, ngươi lên đi. Mạc Tranh sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng, ta nhất định là điên rồi, mới sẽ tin tưởng ngươi, giống như là ngươi như thế không đáng tin cậy, ta lúc đầu là làm sao giữ ngươi lại tới. Mặc dù là như thế mang lấy, nhưng là Mạc Tranh động tác trên tay cũng không chậm, hắn đã cảm ứng được đáy biển truyền đến cái kia nguyên lực ba động, loại kia đến từ thiên địa tự nhiên uy năng, cũng không phải võ giả có thể sánh ngang. Đầu ngón tay không ngừng vẩy xuống thái thủy thần sa tầng tầng tính gộp lại, thật nhanh tạo thành một cái bình chướng, mang theo Mạc Tranh đi xa. Sau đó, dưới biển truyền ra phong bạo bạo phát, trực tiếp cuốn lên vạn trượng sóng lớn, sau đó nước biển tựa như là lợi mũi tên đánh rớt. Để Mạc Tranh lấy làm kinh hãi, cái kia phong bạo uy lực tương đương đáng sợ, liền xem như có thái thủy thần sa thủ hộ, hắn cũng không thể ở trong cơn bão táp ổn định thân hình. Mạc Tranh cũng chỉ có thể cảm nhận được một loại tuyệt cường nguyên lực trùng kích, cực kỳ thuần túy, cũng cực kỳ bạo ngược, liền xem như trong thân thể của hắn những cái kia sáng thế nguyên lực, cũng không nhất định có thể chịu đựng được dạng này nguyên lực trùng kích. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng đã không có cơ hội đi thí nghiệm, hắn đã bị gió bao đánh trúng, sau đó thì mất đi sức phản kháng. Mặc dù nói phong bạo không thể xé rách Mạc Tranh phòng ngự, nhưng lại thổi đến hắn một loại ở trong cơn bão táp xoay tròn, mà lại không ngừng lay động ở giữa, để Mạc Tranh thực lực hoàn toàn không có thể phát huy ra tới. Mà lại lấy phong bạo lực lượng còn thời gian dần trôi qua thẩm thấu đến Mạc Tranh trong thân thể, biến thành một loại rất là kỳ dị nguyên lực, cùng hắn hỗn độn nguyên lực dung hợp quan tâm cùng một chỗ, để Mạc Tranh nguyên lực cũng bắt đầu sao động. Không biết dùng bao lâu thời gian, cái kia phong bạo rốt cục dừng lại, Mạc Tranh đã bị thổi ra cái kia một vùng biển chính tung bay trên nước biển, cả người đều là một loại mê muội trạng thái. Mạc Tranh thậm chí không dám sử dụng nguyên lực, bởi vì hắn cảm thấy, trong thân thể của hắn nguyên lực, đều tại giống là trước kia phong bạo một dạng đánh lấy xoáy, muốn là vận chuyển nguyên lực, hắn sợ là muốn so hiện tại còn muốn thống khổ. Huyễn ảnh hồ xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, cái đuôi phía trên mang theo một chút mát lạnh khí tức, không ngừng tại Mạc Tranh trên thân huy sái lấy, trợ giúp hắn lắng lại trong thân thể sao động. Lại qua hơn nửa ngày, Mạc Tranh mới xem như thông thả lại sức, nhìn lấy huyễn ảnh hồ ngay tại hồ giúp mình làm dịu thống khổ, mặt tái nhợt phía trên lộ ra một chút nụ cười. Lao tử hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Mạc Tranh lớn tiếng gào thét lấy, gắt gao nắm bắt huyễn ảnh hồ cổ, chỉ bất quá hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, lực lượng không phải rất tập trung, cũng không có đem huyễn ảnh hồ như thế nào. Huyễn ảnh hồ không gian thiên phú phát động, lại một lần theo Mạc Tranh trong tay đào thoát, nói ra, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi làm sao còn muốn báo thù ta? Ngươi chính là giúp ta như vậy. Lao tử kém chút bị ngươi giết chết. Mạc Tranh thở hổn hển nói ra, hắn thật là không có thể hiểu được huyễn ảnh hồ. Vậy ngươi liền không có suy nghĩ thật kỹ, ngọn gió nào có thể để ngươi chật vật như vậy, ngươi có được hỗn độn chi lực, lại diễn hóa ra bốn loại sáng thế nguyên lực, làm sao lại liền một trận phong bạo đến đỡ không nổi, thì liền ta đều chống được, ngươi có phải hay không quá yếu? Huyễn ảnh hồ mà nói để Mạc Tranh một chút thanh tỉnh một số, cũng để cho phát hiện trong đó manh mối, cũng không phải là hắn quá yếu. Giống như là huyễn ảnh hồ nói, bây giờ Mạc Tranh, đã liền đấu nguyệt cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng, làm sao lại liền một trận phong bạo thì bù không được. Tại Mạc Tranh cẩn thận nhớ lại tình huống vừa rồi về sau, hắn cũng phát hiện một chút vấn đề, cái kia phong bạo bên trong, ẩn chứa nguyên lực cực kỳ cường đại, liền xem như hắn sáng thế nguyên lực, cũng chỉ là có thể cùng cái kia phong bạo cung cấp, không thể chiếm cứ tiên cơ. Như vậy nói cách khác, cái kia phong cũng là cựu đại sáng thế nguyên lực bên trong phong nguyên lực. Mạc Tranh trong óc không ngừng nhớ lại mới vừa rồi còn ở trong cơn báo táp tình huống, cũng thời gian dần trôi qua tìm được một số tàn khuyết không đầy đủ hình ảnh, hỗn độn nguyên lực bắt đầu mô phỏng trong đó phong hình thái. Vô định vô tự, vô tướng vô cực. Mỗi một đạo phong ngân đều đang bay nhanh diễn biến, nhưng là ngàn vạn đối phong ngân lại không có một đầu là trọng hợp, những thứ này phong đô đang không ngừng biến hóa, hoàn toàn đối lập, lại có cuối cùng thống nhất. Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cũng tại hướng về dạng này phương hướng chuyển biến, từ từ nghĩ đến phong lực lượng biến hóa. Theo hỗn độn bên trong trực tiếp diễn biến, cũng liền phù hợp lúc trước sáng thế nguyên lực quá trình biến hóa. liền xem như Mạc Tranh tự mình diễn hóa sáng thế chi phong chỉ có kỳ hình mà không kỳ thần, cũng để cho Mạc Tranh đối với phong cảm nộ có tăng lên cực lớn, ngưng tụ vô cực cương phong hình thức ban đầu. Sau một hồi lâu, Mạc Tranh mới mở hai mắt ra, giờ phút này trong thân thể của hắn nguyên lực hỗn loạn đã bị hắn triệt để tiêu trừ, vô cực cương phong nguyên lực cũng đã thành hắn trưởng khống một loại cực hạn nguyên lực, hỗn độn nguyên lực càng là lên một bậc thang. Đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút. Chương 644, vô cực phong nhãn. Cực Vũ Huyền Đế. Trở lại cái kia một vùng biển về sau, Mạc Tranh nhìn lấy phía dưới vẫn đục nước biển, nhíu nhíu mày, sau đó chỉ một ngón tay, một đạo vô tướng chi phong thổi lất phất mặt biển, trực tiếp tạo thành một cái thông đạo. Mạc Tranh lấy phong nguyên lực duy trì lấy cái này một cái thông đạo, mang theo huyền ảnh hồ hướng về biển đi tới, lại đã trải qua một lần nguyên lực tẩy lễ về sau, hắn thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Huyền ảnh hồ tại Mạc Tranh trên bờ vai chỉ điểm tiến lên phương hướng, đồng thời cũng là tại một lần nữa thôi toán lấy gian kia tàng bảo địa vị trí, trước đó hắn tính toán phương thức ra chút sai lầm, cho nên mới một đầu đâm vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cũng chính bởi vì dạng này, mới dẫn động vô cực cương phong bạo động, hiện tại còn không biết hội là dạng gì tình huống đâu. Lần này xuống biển, có Mạc Tranh thủ ở một bên, cũng liền để huyền ảnh hồ tâm lý nhiều hơn một phần lực lượng, tại tính toán thời điểm cũng liền càng thêm chính xác, cho nên rất nhanh cũng đã tìm được bọn họ địa phương muốn đi. Ngươi xác định chính là chỗ này. Mạc Tranh nhìn trước mắt đống loạn thạch, thần sắc có chút dị thường, tại đáy biển, hắn liền xem như lấy tinh thần lực lượng, cũng thăm dò không được bao xa khu vực, cho nên cũng chỉ có để huyền ảnh hồ đi mưu hại. Đương nhiên sẽ không có lỗi, ngươi nhìn ta cái gì thời điểm sai lầm. Huyền ảnh hồ mở to hai mắt nhìn nói ra, tựa như là bộ dáng rất bất mãn. Nơi này thật sự chính là nạ gà nhất tộc trụ sở, phụ cận cũng có nạ gà nhất tộc khí tức, xem ra là nơi này không sai, bất quá vẫn là phải thận trọng một chút mới là. Mạc Tranh thầm nghĩ đánh, yên lặng thu liễm tự thân khí tức, thái sơ chân thủy diễn hóa, một tầng màn nước bao phủ ở trên người hắn, cùng ngoại giới nước biển thoạt nhìn không có khác biệt gì. Tại huyền ảnh hồ chỉ điểm phía dưới, quan tâm một chút xíu tới gần đống loạn thạch, theo huyền ảnh hồ nói, những cái kia nạ gạ bảo tàng thì giấu tại cái kia đống loạn thạch chỗ sâu, chỉ bất quá bên cạnh một cái kia to lớn chỗ trống, tựa hồ là đang đối với hắn phát ra triệu hoán. Mạc Tranh vừa mới luyện thành vô cực cương phong nguyên lực, đang đến gần cái kia hố sâu thời điểm, bắt đầu không ngừng sao động, tựa hồ là muốn thoát thể mà ra một dạng. Ý thức cùng cương phong nguyên lực trùng hợp, Mạc Tranh cũng theo loại kia triệu hoán chi lực, nghĩ đến trong hố sâu lặn tới, mặc kệ vui mừng huyền ảnh hồ gọi thế nào hô, cũng không có phản ứng. Vô cực cương phong vờn quanh bên người, Mạc Tranh thân hình cũng biến thành có chút lơ lửng không cố định, càng quan trọng hơn là, hắn cương phong nguyên lực tử a thật nhanh sói mòn, giống như là bị thứ gì cướp đi một dạng. Thế nhưng là Mạc Tranh lại giống như là một chút cảm ứng đều không có một dạng, vẫn như cũng là hướng về trong hố sâu đi đến, thì liền mình tới một cái mới hoàn cảnh cũng không có phát hiện. Nơi này đã không có nước, cơ hồ là tiếp cận chân không bộ dáng, mơ hồ còn có một chút phong đang lưu động, chỉ bất quá lây phong ngọn nguồn ngay tại Mạc Tranh trên thân, là hắn không khô mất cương phong nguyên lực hình thành. Liền xem như hỗn độn nguyên lực không ngừng diễn hóa, cũng cung cấp không lên cái này nguyên lực tiêu hao, thời gian dần trôi qua đã thương tổn tới Mạc Tranh căn bản. Cảm ứng nói Mạc Tranh bản nguyên sói mòn, vẫn giấu kín tại Mạc Tranh bên người hỗn độn thần hoàn trực tiếp bị xúc động, một mực khóa lại Mạc Tranh nguyên lực, cũng là để Mạc Tranh trong nháy mắt bừng tỉnh. Tỉnh táo lại Mạc Tranh làm sao lại để nguyên lực của mình sói mòn, trực tiếp vận chuyển công pháp, một mực khóa lại nguyên lực của mình, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng nổi nóng. Dẫn dụ ta tới, sau đó dùng vô cực cương phong làm môi giới, đây là muốn rút khô ta nguyên lực, xem ra lấy phía dưới ra hỏa cũng khó đối phó, nhưng là muốn từ ta chỗ này giật đổ, thật là phản ngươi. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh trực tiếp bung ra hôn nguyên chân giải vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy bên trong thiên địa nguyên lực. Nguyên bản Mạc Vô Hận tại thôi diễn hôn nguyên chân giải thời điểm, cũng không nghĩ tới theo hư không loạn lưu bên trong rút ra nguyên lực phương thức, chỉ là tại không gian chỗ sâu phun ra nuốt vào nguyên khí, nhưng là Mạc Tranh tu hành hỗn độn nguyên lực, lại thêm hắn nguyên lực qua hùng hậu, cho nên mới sẽ dẫn động hư không loạn lưu. Mà lại Mạc Tranh bình thường tu hành thời điểm, cũng là phi thường khắc chế, không có từ bên trong thiên địa rút ra nguyên lực thói quen, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có năng lực như vậy. Hiện tại Mạc Tranh bởi vì bị người rút lấy bản nguyên nguyên lực, đã căn bản không quan tâm những thứ này, quanh thân huyệt khiếu mở rộng, điên cuồng rút ra nguyên lực, mà mục tiêu cũng tương đương rõ ràng, cũng là dưới chân hắn một cái kia hố sâu. Tại Mạc Tranh tuyệt cường hấp lực phía dưới, trong hố sâu nguyên khí dần dần bị Mạc Tranh quất tới, một lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một chút vô cực cương phong, nhưng là theo Mạc Tranh luyện hóa vô cực cương phong, đối loại này nguyên lực lý giải nhanh chóng tăng lên, cũng là dấu ở bên dưới hố sâu mặt cái vị kia, cũng thu liễm không ngừng. Từng đạo vô cực cương phong bị Mạc Tranh cương ép quất tới, thật nhanh đến luyện hóa, tại Mạc Tranh bên người hình thành một ngọn gió vòng, lại tại gia tốc lấy Mạc Tranh hút vào cương phong, để Mạc Tranh cương phong nguyên lực càng ngày càng hùng hồn, thậm chí là thời gian dần trôi qua siêu việt hắn kiến một nguyên lực, có đổi ngang thật thủy nguyên lực xu thế. Trước đó Mạc Tranh nguyên lực lấy Thái Sơ chân thủy thứ nhất hùng hậu, tiếp theo là kiến một nguyên lực, chân lôi nguyên lực, thần sa nguyên lực, nhưng là hiện tại, Mạc Tranh cương phong nguyên lực thật nhanh tăng trưởng, loại kia cảm giác tựa như là đang mượn trợ sáng thế nguyên lực căn nguyên tu hành một dạng. Chính nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh tâm thần run lên, trong óc vừa mới ra đời một cái ý nghĩ, sau đó cũng cảm giác nói dưới chân tựa hồ là có đồ vật gì vọt lên. Mạc Tranh giật mình, vội vàng hướng một bên tránh đi, nhưng là lúc này đã chậm, hắn liền gặp được một khỏa hư huyễn bất định hạt châu theo bên cạnh hắn lướt qua, cuốn đi hắn một thân cương phong nguyên lực, sau đó trong nháy mắt thì đã biến mất không thấy. Biến hóa này tới dị thường nhanh chóng, Mạc Tranh căn bản là không kịp phản ứng, vừa mới ngưng tụ to lớn cương phong nguyên lực lại mất đi hơn 9 phần 10. Chỉ có một tia cực kỳ tinh khiết hạt giống nguyên lực lưu trong đan điền, bất quá xem ra cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Vừa mới đó là cái gì? Huyễn ảnh hồ bị dọa cho phát sợ, tại Mạc Tranh nổi điên hút vào nguyên lực thời điểm liền đã trốn vào không gian chỗ sâu, mặc dù là cách một tầng không gian, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được loại kia khí tức kinh khủng. Mạc Tranh cũng là nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến huyễn ảnh hồ dùng cái đuôi quất hắn thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hít sâu một hơi về sau, mang theo chút suy đoán nói ra, không phải là, vô cực cương phong ngọn nguồn đi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh không khỏi sợ run cả người, cảm thấy mình xác thực có thể là gặp tình huống như vậy, bằng không, hắn lấy hỗn độn nguyên lực chấn áp rất nhiều nguyên lực, làm sao lại dễ dàng như vậy bị người cướp đi. Mà lại Mạc Tranh tại vừa mới hạt châu kia bên trong, còn cảm nhận được mơ hồ có tinh thần ba động tồn tại, tựa hồ là có hắn linh trí của mình. Cái này nhưng là càng đáng sợ, nếu là thật muốn Mạc Tranh nghĩ như vậy. Sáng thế nguyên lực ẩn sinh linh trí, vậy hắn cái này cũng thì thật cùng cái này một cái linh thể kết xuống cửu hoán, đến lúc đó bị hắn thanh tẩy, cũng sẽ không để Mạc Tranh có cái gì tốt trái cây để ăn. Đi mau, nơi này không thể ở lại. Suy nghĩ minh bạch những thứ này về sau, Mạc Tranh lập tức kéo thẳng huyễn ảnh hồ rời đi. Trên bầu trời, một cái xanh thường nữ tử nhìn qua phía dưới quần cuộn chỗ sâu, thấy không rõ là cái gì sắc mặt, chỉ là mơ hồ nghe được nàng nói một câu, ngươi rốt cục trở về à. Sau đó, thì bị phong bạo bao phủ. Chương 645, thu hoạch phong phú. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh rời đi hố sâu về sau, vẫn cảm thấy tâm thần có chút rung động, dù sao bị như thế một vị đại nhân vật để mắt tới, hội có chuyện tốt gì sao? Ngược lại là huyễn ảnh hồ, giống là chuyện gì đều không có một dạng, chăm chú nhìn chằm chằm phía kia đống loạn thạch, còn băn khoăn những cái kia nạ gạ bảo tàng đâu. Cũng phát hiện huyễn ảnh hồ trạng thái, Mạc Tranh tâm lý thì giận không chỗ phát tiết. Muốn không phải cái này hỗn đản một lòng nghĩ muốn nạ gạ tộc bảo tàng, sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình huống này. Huyễn ảnh hồ cùng Mạc Tranh đánh lâu như vậy giao cho, nhìn thấy Mạc Tranh cái biểu tình này, đương nhiên cũng đã biết là có ý gì, lập tức trầm mặt xuống, nói ra, ngươi không phải là muốn đem đoan uổng, nồi đen, đều tính toán tại trên đầu của ta đi, uy, ngươi nhưng là muốn giảng đạo lý a. Huyễn ảnh hồ nhìn đến Mạc Tranh biểu lộ, cũng đã biết chính mình một kiếp này là tránh không khỏi, vội vàng vì chính mình biện bạch. Ta liền xem như ham nạ gạ bảo tàng, cũng là vì tốt cho ngươi không tốt, muốn không phải ngươi muốn tế luyện cái gì bản mệnh linh binh, ta sẽ quan tâm những vật này. Còn có, cái kia phong nguyên lực cũng là ngươi đi cùng xúc động a, không phải vậy ta sẽ có thực lực như vậy đi làm tức giận một cái cơ hồ là thần linh tồn tại. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Lại nói, ngươi bây giờ xoắn suýt những chuyện này cũng vô dụng, muốn là người ta thật muốn thu thập ngươi, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Chỉ cần một trận gió liền có thể thổi ngươi chết bầm, an tâm đem, liền xem như hắn về sau tới tìm ngươi, ngươi bây giờ thì không sống được hay sao? Nghe huyễn ảnh hồ thao thao bất tuyệt, Mạc Tranh cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lòng tin, bình phục tâm tình về sau, nói ra, đi thôi, đi cùng nhìn xem nạ gạ bảo tàng. Tuy nhiên Mạc Tranh cũng đã hiểu, huyễn ảnh hồ cũng là tại cái trầy cái cối, nhưng là cũng giống hắn nói như vậy, liền xem như về sau vị kia sáng thế chi phong tới tìm hắn thanh tẩy, hắn hiện tại thì không sống được hay sao? Cẩn thận xem chừng bốn phía, Mạc Tranh thần sắc hơi nghi hoặc một chút, trước đó nơi này còn có chút nạ gạ khí tức, nhưng là hiện tại không biết là bởi vì cái gì, tựa hồ tất cả nạ gạ đều biến mất không thấy. Trước đó những hải tặc kia nhóm nói, tựa hồ nạ gạ đều là thừa dịp phong bạo ra ngoài cướp bóc, vậy bây giờ, bọn họ là đều đã đi ra sao? Mạc Tranh lầm bầm lầu bầu nói ra, thật, không có nạ gạ, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua, những vật này thì đều thuộc về ta. Huyễn ảnh hồ hưng phấn kêu một tiếng về sau, thì thật nhanh xuyên thẳng qua tại không gian bên trong, cuốn sạch lấy những cái kia nạ gạ động huyệt. Lúc này hắn cũng mặc kệ có dùng hay không dùng, chỉ cần là làm cho hắn có một chút cảm giác đồ vật, hắn đều cuốn tới huyết kiếm thế giới bên trong. Mạc Tranh trước đó cũng cho Huyễn Ảnh Hồ một chút quyền hạn, để hắn có thể mặc con toy huyết kiếm thế giới cùng hiện thế, mà Mạc Tranh hiện tại hướng huyết kiếm thế giới bên trong xem xét, liền gặp được các loại linh vật giống như là trời mưa một dạng hướng huyết kiếm thế giới chi bên trong rơi xuống. Liền xem như Mạc Tranh kiến thức rộng rãi, cũng không thể nhận rõ nhiều đồ như vậy, dù sao đây cũng là nạ gà nhất tộc tích lũy không biết bao nhiêu năm tài phú, Mạc Tranh nương tựa theo vài thứ, nhảy lên liền thành vô tận hải vực bên trong ít có phú hảo. Mạc Tranh nhìn thấy loại tình huống này, cũng không có nhàn rỗi, cùng Huyễn Ảnh Hồ cùng một chỗ hành động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, huyết kiếm thế giới bên trong vật tư, tại thời khắc này điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời, Mạc Tranh cũng chia ra một luồng tâm thần, buông xuống huyết kiếm thế giới bên trong, để ra cắt cuồng long mang theo hắn những người kia, đem những tài liệu này đều phân loại sửa sang lại. Làm ra cắt cuồng long nhìn đến những thứ này thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói, ta nói Mạc Tranh, ngươi muốn đi tấn công cái kia cái tông môn đi à, làm sao có nhiều đồ như vậy, không sợ bị người nghiền chết sao. Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong dùng nguyên khí ngưng tụ một cái thân thể, vô vô ra cắt cuồng long bả vai, nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta cái này nhiều nhất xem như. Hắc hắc. Lại bàn giao vài câu về sau, Mạc Tranh bóng người cũng liền tiêu tán theo, tiếp tục đi vận chuyển những tài liệu kia đi. Ra cắt cuồng long không có cách nào, cũng chỉ có thể sắp xếp người thu thập những vật này, cái này xem xét thì liền ra cắt cuồng long cũng có chút giật mình, những thứ kia thật sự chính là phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Các loại linh vật, ký hoa dị thạch, linh binh pháp khí, cùng khoáng thạch, kim loại, linh dược, đan dược, hết thảy đều có, thậm chí là ra cắt cuồng long còn gặp được một số tu hành điện tịch, yêu thú tinh hoạch, cùng thần thú hải cốt. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn lại còn gặp được một bộ chân long tàn thi, không biết là nói cái gì cho phải. Mà một bên khác, Mạc Tranh chính đang thu thập lấy những tài liệu kia thời điểm, đột nhiên nhìn chăm chú đến một vật, động tác ngừng lại. Hắn thấy được hải cốt, rất nhiều người tộc hải cốt. Nhìn thấy Mạc Tranh dừng lại, Huyễn Ảnh Hồ còn chưa ý thức được là bởi vì cái gì, đang muốn thúc giục Mạc Tranh thời điểm, chợt nhìn thấy Mạc Tranh bi thiết thần sắc, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nhìn về phía Mạc Tranh đoán địa phương. Ngươi cũng là bởi vì những thứ này, cho nên tâm lý khó chịu sao? Huyễn Ảnh Hồ tại Mạc Tranh bên thai nói ra. Mạc Tranh gật đầu, hắn vốn là cũng không phải cái gì người thiện lương, nhưng là khi nhìn đến tình cảnh như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy một trận đau đớn. Ta minh bạch, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, tử tại nhân loại trong tay yêu thú liền thiếu đi sao? Cái thế giới này chính là như vậy, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Liền xem như ngươi có ý nghĩ gì, cũng không thay đổi được cái gì. Đương nhiên, ngươi muốn là muốn cho bọn hắn báo thù lời nói, cũng không ai có thể nói ngươi cái gì, chỉ là sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng lại bởi vì những chuyện này mà bị người giết chết, cũng không phải là không thể được. Huyễn Ảnh Hồ tại một bên nói, hắn đối đây là cái chán nhận biết chính là như vậy, trong rừng, không phải giết chết người khác, cũng là bị khác người xử lý, không có chuyện gì để nói. Mạc Tranh cũng biết, nhưng là để hắn cứ như vậy không nhìn chuyện này, hắn cũng đồng dạng làm không được. Nhắm mắt lại suy tư một trận về sau. Mạc Tranh hít sâu một hơi nói ra, ngươi đi làm việc ngươi à, nơi này ta nhất định phải xử lý, không phải là bởi vì những cái kia cẩu thí nguyên nhân, chính là ta không thể để cho trong lòng ta có cái kết. Huyễn Ảnh Hồ nhìn một dạng Mạc Tranh về sau, cũng thì không nói gì thêm, quay người rời đi. Mà Mạc Tranh thì là đi tới đống kia hải cốt bên cạnh, trong tay rủ xuống Thái Thủy Thần Sa, đem những thứ này hải cốt bao trùm, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thể quy về khắp nơi, hy vọng các ngươi có thể yên nghỉ. Sau khi nói xong, Mạc Tranh trên thân chạy ra từng đạo thái sơ chân thủy, tạo thành từng đạo trận văn, đang bay nhanh tạo thành một tòa cự đại trận pháp, từ từ bao phủ cái này một mảnh loạn thạch than. Đang bố trí trận pháp này thời điểm, Mạc Tranh nhắm mắt thật chặt con người, cực lực thu liễm lấy tự thân sát ý, mà hắn tay loại chạy ra trận văn, cũng trực tiếp giấu ở trong tự nhiên, nghĩ là chưa từng có xuất hiện một dạng. Thời gian cực nhanh, Huyễn Ảnh Hồ đã đem những vật kia đều thu thập xong, mà Mạc Tranh trận pháp cũng đã tiếp cận hoàn thành. Ngay tại trận pháp cái cuối cùng trận văn phía trên, Mạc Tranh bỗng nhiên dừng tay lại, tốt nửa ngày sau, hắn mới mở hai mắt ra, toát ra một mảnh huyết hồng. Nợ máu, đương nhiên cũng muốn lấy trả bằng máu, các ngươi bọn này xuất sinh, liền đợi đến đền mạng đi. Mạc Tranh sau khi nói xong những lời này, đầu ngón tay chảy ra một giọt dòng máu đỏ sẫm, tại trang này cô quạng đáy biển hơi hơi phát sáng. Chương 646, Thái Sơ Hóa Thần Trận. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh cái kia một giọt máu. Tại trong trận pháp ngưng kết thành sau cùng một đạo trận văn, vẹn vẹn là cái này một cái trận văn, ẩn chứa trong đó hung lệ sát ý, liền xem như ở một bên Huyễn Ảnh Hồ, nhìn lấy đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Trận văn dung nhập đại trận về sau, để cái này một tòa đại trận triệt để thành hình, mà trong trận pháp sát ý, cũng tại thời khắc này biến mất vô tung. Nhìn lấy trận pháp này, Huyễn Ảnh Hồ không hiểu cảm thấy lưng phát lạnh, hắn cũng đã trưởng khống không ít không gian đột pháp, nhưng là tại cái này một tòa trận pháp trước mặt, hắn độn thuật đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực, là tại là khó để xác định. Người đây là muốn. Huyễn Ảnh Hồ nhìn lấy trận pháp, có chút kinh nghi bất định hỏi, hắn có thể không nghĩ tới Mạc Tranh trận pháp tạo nghệ sẽ tăng lên nhanh như vậy, thậm chí là lấy tầm mắt của hắn, cũng chỉ có thể nhìn ra lấy trong trận pháp một bộ phận. Mạc Tranh hoàn thành trận pháp về sau, cũng liền mang theo Huyễn Ảnh Hồ rời đi. Trên đường, Mạc Tranh mới cùng Huyễn Ảnh Hồ từ từ giải thích huyền bí trong đó. Tòa trận pháp kia bên trong, bị ta hội tụ Thái Sơ chân thủy, còn có luyện thần bí pháp, sau cùng lại tăng thêm yêu tộc huyết mạch chi thuật, đợi đến những cái kia nạ gà nhóm sau khi trở về, trên người bọn họ thủy nguyên lực cùng Thái Sơ chân thủy cũng không phù hợp, cũng liền một cách tự nhiên kích phát trận pháp. Thái Sơ chân thủy hội lặng yên không tiếng động dung hợp tiến thân thể của bọn hắn bên trong, trợ giúp bọn họ rèn luyện nguyên thần, tẩy luyện huyết mạch, để bọn hắn biến đến càng thêm cường đại. Thế nhưng là càng là nghe nếu như vậy, càng là để Huyễn Ảnh Hồ cảm thấy tâm lý có chút rét lạnh, hắn có thể cảm ứng đi ra, tòa trận pháp kia tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Ngươi tuyệt đối còn có cái gì khác thủ đoạn, tòa trận pháp kia chân chính tác dụng tuyệt đối không phải cái này, ngươi. Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên không biết tại sao cùng Mạc Tranh tới nói chuyện này, hắn đột nhiên cảm giác được, Mạc Tranh khí tức có một loại đặc thù biến hóa. Mạc Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyễn Ảnh Hồ đầu, sau đó nói, quên đi thôi, để ngươi biết quá nhiều, hội ngủ không yên, buổi tối hội làm cơn ác ngộng. Huyễn Ảnh Hồ nhìn lấy Mạc Tranh dáng vẻ, tâm lý nói ra, ngươi không nói, ta mới sẽ cảm thấy ta sẽ buổi tối làm ác ngộng. Nhưng là Huyễn Ảnh Hồ cũng không đốc, Mạc Tranh không muốn nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ngây ngô tiếp tục hỏi tiếp, nạ gà nhất tộc, cùng hắn lại có quan hệ gì. Mạc Tranh hết chỗ chê là, hắn tòa trận pháp kia á huy lực, là thu đến hắn trưởng khống, đồng thời trong đó còn hỗn hợp một cái tên là huyết mạch nguyền rủa đồ vật, sẽ thông qua đồng dạng huyết mạch bắt đầu lan tràn. Chỉ cần lây dính đại trận bên trong Thái Sơ chân thủy về sau, liền sẽ trong thân thể lưu lại một Thái Sơ nước loại, cái này hạt giống sẽ ở cái kia nạ gạ trong thân thể mọc rễ nảy mầm, sau cùng luyện hóa tinh thần của hắn, chìm ngập huyết mạch của hắn, sau đó biến thành lớn nhất tinh khiết nhất Thái Sơ chi thủy, đi tìm một cái khác cùng hắn huyết mạch giống nhau sinh mệnh. Dạng này Thái Sơ chân thủy hội giữa thiên địa lan tràn, năm rộng tháng dài phía dưới, tất cả nạ gạ đều sẽ nhiễm phải dạng này nguyên rủa, sau cùng cái chủng tộc này đều sẽ triệt để tiêu vong. Đây mới là Mạc Tranh bố trí xuống trận pháp này chân chính tác dụng, vẹn vẹn là điểm này nạ gạ, làm sao có thể lắng lại lửa giận của hắn. Đương nhiên cái kia cũng chỉ là Mạc Tranh tối lý tưởng lấy một loại kết quả, ở giữa hội bởi vì do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng mà thay đổi kết quả của nó, nhưng là nạ gạ nhất tộc cũng không tốt gì. Cùng Huyễn Ảnh Hồ trở lại trước kia vị trí thời điểm, trên thuyền Ông Dương tụ thủy trận cũng sớm đã chữa trị còn tốt, thậm chí là tại trận pháp đẩy mạnh phía dưới. Thừa phong phá lãng trận bên trong những cái kia lôi đỉnh chi lực cũng đã bị luyện hóa 7-8 phần. Chỉ cần đem tổn hại trận pháp chữa trị, chiếc thuyền này thì khôi phục nó đỉnh phong lúc trạng thái. Nhìn thấy tình huống này, Mạc Tranh cũng liền trực tiếp chữa trị trận pháp, đồng thời thật nhanh trên thuyền lại thêm một tòa trận pháp, có thể luyện hóa lôi đỉnh chi lực, một bộ phận thối luyện thân tàu, một bộ phận thu thập lên, hình thành nguyên lực kết tinh. Mạc Tranh thật lôi nguyên lực còn muốn một đoạn thời gian mới có thể cùng Thái Sơ chân thủy thăng bằng. Cho nên chiếc thuyền này nhất định phải một lần nữa tăng lên, không phải vậy liền muốn lần lượt tu bổ, hắn cũng không có dạng này thời gian. Một lần nữa bố trí trận pháp về sau, Mạc Tranh mới cùng Đặng Thu Hàm gặp mặt, hỏi thăm một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Không thể không nói, trước đó Mạc Tranh triển lộ ra thực lực, đã triệt để trấn trụ những hải tặc kia nhóm, liền xem như Mạc Tranh rời đi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn trên thuyền chế tác. Công tử ngươi rời đi hơn 10 ngày. Đúng là có một ít người đuôi mù đến tìm phiền toái, nhưng là cũng đã bị ta thanh lý đi, đến mức nạ gạ, ta còn không nhìn thấy. Mạc Tranh trước đó tại chữa trị trận pháp thời điểm, cũng phát hiện Vạn Lý Băng Xuyên trận kích phát dấu vết, nhưng là Đặng Thu Hàm nói không có chuyện gì, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dạng này cũng tốt, hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta lên đường đi. Mạc Tranh tiện tay ném cho Đặng Thu Hàm một số đan dược nói ra, về sau muốn ngươi xử lý sự tình có lẽ sẽ càng nhiều. Những đan dược này là dùng tới giúp ngươi tăng lên nguyên lực, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Sau khi nói xong, Mạc Tranh thì có về tới đầu thuyền, lập xuống cái kia lôi đỉnh trường côn, cảm ứng đến bên trên bầu trời biến hóa, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Đông Hải đáy biển. Bạn cũ, bao nhiêu năm không thấy, ngươi lại còn là cái dạng này, thật là một chút cũng không có thay đổi a. Long Quy ngao dạ tại đáy biển nhìn lấy cái kia một đầu đốn lượn xoay quanh đáy biển sơn mạch, nhẹ giọng nói ra. Nhưng là cũng không có người trả lời hắn. Mà ở trong đó cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Thế nhưng là Ngao Dạ tựa như là nhận định nơi này một dạng, tiếp tục nói, ngươi có thể lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt được ta sao? Ngươi thì thật muốn một mực yên lặng ở hải lý, tự mình phong ấn, thì liền ngươi khi đó chấp trưởng pháp tắc đều để cho người khác chia cắt. Ngươi có biết hay không, hoang cổ hắn đã truyền thế, hắn lúc trước kế hoạch, vì chúng ta những huynh đệ kia chuẩn bị sinh lộ, hiện tại đã đi thông, ngươi thì không muốn lại gặp gỡ bọn họ. Nhưng là cái kia ra hỏa tựa hồ là ra chút vấn đề gì, đã hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta, ngươi là trong chúng ta linh hồn tạo nghệ cao nhất người, ngươi thì không nhìn tới nhìn xảy ra chuyện gì. Ngao Dạ nói rất nhiều, nhưng là cái kia bên trong dãy núi vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vào đêm, trăng lên giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo vẩy trên mặt biển, tựa như là tại cùng cái gì cầu thông một dạng. Ngao Dạ ngẩng đầu, mơ hồ tại bên trên bầu trời thấy được một cái có chút quen thuộc bóng người, sau đó, ánh trăng ngưng tụ, giống như là một đạo quang trụ, rơi vào mặt biển một hộp địa phương, tựa như là tại chuyển thừa lấy cái gì. Bạn cũ A, ngươi thấy được sao? Bây giờ cái thế giới này đã biến thành bộ dáng gì? Năm đó chúng ta liều hết tất cả phong ấn thiên minh chi địa, trả thiên địa một cái thanh tĩnh. Mà bây giờ, phần này thanh tĩnh sắp bị đánh phá, ngươi còn có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát sao? Ngao Dạ thanh âm tại dưới biển quanh quẩn, chấn động đầu kia sơn mạch, thế nhưng là vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ngay tại đây là, dưới biển thổi lên một trận gió nhẹ, thanh âm của một nữ tử xuyên đến, lao lòng, chớ ngủ, tỉnh đi. Chương 647, Toái Nguyệt Thiên Kiếp, Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh trở lại trên thuyền về sau, cũng không có đang lãng phí thời gian nào, lại lần nữa bố trí dẫn lôi trận pháp, dẫn dắt thiên lôi chi lực, gia tốc hắn ngưng tụ tiên thiên chân lôi nguyên lực. Tại không cần rèn luyện thân thể về sau, Mạc Tranh cũng liền mượn nhờ theo nạ gà nhất tộc châu đó giành được những tài liệu kia, bắt đầu rèn luyện chính mình bản mệnh linh binh, tiếp tục luyện hóa hắc sát thương. Theo Mạc Tranh tu vi tăng lên, hắn luyện hóa hắc sát thương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lại thêm có những cái kia kỳ chân dị bảo phụ trợ, Mạc Tranh bản mệnh linh binh ngày càng cường đại. Trong lúc bất chi bất giác, lại là thời gian 3 tháng trôi qua, Mạc Tranh vừa mới dừng lại trong tay luyện chế lúc, đột nhiên cảm thấy một tia hàn ý. Lúc này, bên trên bầu trời lôi vân cũng sớm đã tán đi, Mạc Tranh luyện hóa lôi đỉnh nguyên lực cũng là trước kia linh trong thuyền tích lũy được, nhưng là bây giờ cũng đã tiêu hao sạch sẽ, tại cũng không có bất kỳ cái gì lôi nguyên lực. Mạc Tranh đứng dậy, thu hồi trong tay bản mệnh linh binh, vẫn là bên người tất cả là tài liệu, trong thân thể có thủy triều khuấy động thanh âm, lại như là lôi đỉnh tại oanh minh. Tại Mạc Tranh bên người, tựa hồ là có đồ vật gì đang không ngừng đánh thẳng vào hư không, muốn theo trong hư vô buông xuống một dạng. Chỉ là vừa xài bước ra, Mạc Tranh liền đã rời đi trên thuyền, trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời, đồng thời thanh âm của hắn cũng đã chuyển tới Đằng Thu Hàm bên tai. Ta sắp đột phá, người trước mang theo thuyền cách ta xa một chút, không muốn nhận tác động đến. Đằng Thu Hàm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lập tức tỉnh ngộ lại, kinh ngạc là bởi vì Mạc Tranh cái này muốn đột phá, lúc này có thể đột phá đấu nguyệt cảnh. Đối với hắn tiếp xuống hành động cũng coi là không nhỏ trợ giúp. Mà nàng tỉnh ngộ thì là, Mạc Tranh một khi phóng xuất ra hắn toàn bộ thực lực, vậy sẽ là khủng bố cỡ nào, lập tức khống chế lấy linh thuyền hướng về nơi xa bay đi. Trước đó ở trên biển tu hành thời điểm, bọn họ cũng từng gặp gỡ một trận to lớn lôi bạo phòng thân, ngay lúc đó đội tàu đã tuyệt vọng, thậm chí đã đem hậu sự tất cả an bài xong. Mà lại lấy một trận lôi bạo, cơ hồ bao trùm phạm vi ngàn dặm, liền xem như muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn, liền phụ cận một hòn đảo nhỏ cũng làm xong tránh thai chuẩn bị. Chính là như vậy một trận đáng sợ lôi bạo, kinh động đến ngay tại ngưng luyện nguyên lực Mạc Tranh, sau đó. Đó là Đằng Thu Hàm đời này không bao giờ quên một màn, Mạc Tranh bên người hiện lên một phương lôi trì hư ảnh, trong đó đã có một nửa sóng nước ở trong đó dập dờn. Mà chính là như vậy một phương lôi trì, đem bên trên bầu trời khủng bố lôi bạo cứ thế mà tất cả đều nuốt xuống, không có một chút bỏ sót, mà Mạc Tranh bản thân thì là chuyện gì đều không có, nhiều lắm là cũng coi như là ăn quá no. Tại cái kia về sau, tất cả mọi người đối với Mạc Tranh nhận biết lại tăng lên một cái cấp bậc, cũng mới biết, Mạc Tranh nguyên lực ra sao này hùng hậu, sợ là cực nhật cảnh võ giả cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn. Bây giờ Mạc Tranh muốn đột phá, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, giống như là cái kia dạng nguyên lực bạo động, tại chỗ những người này sợ là không có một cái nào có thể làm ở. Mà lại tại tấn thăng đấu nguyệt cảnh thời điểm, còn sẽ có thiên kiếp buông xuống, cái này muốn là dính liễu vào, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lấy Mạc Tranh thực lực tới nói, sợ là lấy thiên kiếp uy lực cũng sẽ không nhỏ. Sự tình cũng đúng là như thế, làm Mạc Tranh thần hải thả ra thời điểm, hết thể cũng thay đổi, trong vòng phương viên trăm giảm, đã nhìn không thấy bầu trời, cũng không phân rõ ở đâu là vùng biển, địa phương nào là hắn thần hải. Hải thiên nhất sắc, thiên nhân hợp nhất. Mạc Tranh thần lực cuồn cuộn đến dường như cùng thật vùng biển đồng dạng, tại xanh thẳm trên mặt biển, là một phương màu xám trắng bằng đá ao nước, trong đó lóe ra lôi đỉnh quang huy. Lôi quang dần dần tràn ra ao nước, cùng phía dưới đại hải giao dung, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lam tử sắc quang mang bình tĩnh lại, tựa như là vốn là liền hẳn là dạng này đồng dạng. Thần trong biển nguyên lực cuồn cuộn, dựng dục một khỏa cường đại nguyên lực kết tinh, ngay tại nguyên lực phun trào phía dưới, chậm rãi phát lên, đồng thời cũng là tại dẫn dắt thần hải lực lượng. Cái kia chính là mạc tranh tháng riêng, cũng là đấu nguyệt cảnh tiêu chí. Chỉ có tháng riêng dâng lên, dẫn dắt thần hải thủy triều, đem lực lượng của hắn hội tụ một chỗ, cùng thiên địa ấn chứng về sau, mới tính là chân chính tấn thăng đấu nguyệt cảnh. Một cỗ cực kỳ cường đại uy áp theo bên trên bầu trời buông xuống, thì giống như là muốn để cái nào a một khắc nguyên lực kết tinh vĩnh viễn đắm chìm tại thần hải dưới đáy một dạng. Đây cũng chính là mạc tranh tại thần hải cảnh bên trong sau cùng một trường kiếp nạn, thiên phạt toái nguyệt. Hư không bên trong hiện ra từng đạo hư ảnh, mỗi người sau lưng đều có một vòng sáng ngời sáng chói thắng riêng, thậm chí là thay thế giờ phút này bên trên bầu trời mặt trời, ánh trăng lạnh lẽo ẩn chứa mỗi người nguyên lực thuộc tính, tựa hồ là muốn đem mạc tranh thần hải cũng chia cắt một dạng. Mạc tranh khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong lòng nói ra, được rồi, dạng này mới có ý tứ, các đời thiên phạt bên trong, đấu nguyệt cảnh tối cường giả lực lượng hình chiếu, thật đúng là xem trọng ta. Tấn thăng đấu nguyệt cảnh gặp được kiếp số, đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng là gặp được dạng gì kiếp số, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Có chính là thiên địa nguyên lực bạo động nguyên lực kiếp, cũng có pháp tắc bạo động, can thiệp hiện thực pháp tắc kiếp, càng có đến từ tâm linh căn bản tâm ma kiếp. Nhưng là muốn là luận đến lớn nhất mạnh, cũng chỉ có các đời vượt qua thiên phạt toái nguyệt kết thúc cường giả chung cùng ra tay thiên nhân kiếp cái này một loại. Bây giờ Mạc Tranh đối mặt loại này thiên nhân kiếp, tuy nhiên không thế nào coi trọng, nhưng là trong lòng vẫn là có nhất định áp lực, trong tay xuất hiện một cây một tay lớn lên súng ngắn, đúng là hắn bản mệnh linh binh. Lần nữa đi qua Mạc Tranh không ngừng tế luyện, súng ngắn uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, đồng thời cũng có lại ba mặt trận kỳ bị luyện hóa tiến vào súng ngắn bên trong, cũng cùng Mạc Tranh lực lượng hoàn toàn phù hợp, để hắn tận khả năng thi triển ra tự thân thực lực chân chính. Nhưng là vừa vặn giao thủ một cái, Mạc Tranh sắc mặt liền đã thay đổi, những thứ này hoàn hư ảnh lực lượng cũng không đơn giản, mỗi một người bọn hắn nguyên lực đều cùng chớ chỉnh hợp cung cấp, còn có thể liên tục không ngừng khôi phục tự thân nguyên lực, tương đối khó quấn. Mà lại không chỉ như thế, công pháp của bọn hắn, vũ kỹ, pháp thuật, võ đạo thần thông, đều là trải qua thiên đạo tự nhiên sửa đổi, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, liền xem như Mạc Tranh cũng không thể tìm kiếm được trong đó sơ hở. Ngược lại là những thứ này hư ảnh, tại cùng Mạc Tranh giao thủ thời điểm, thật nhanh có thể tìm tới Mạc Tranh không đủ, mỗi người công kích đều là vây quanh sơ hở của hắn tiến hành công kích, đánh Mạc Tranh bó tay bó chân. Lại thêm Mạc Tranh còn muốn phân tâm đẩy mạnh thần hải dâng lên thắng riêng, lại tiêu hao hắn không nhỏ tinh lực, cho nên tại đối diện với mấy cái này người thời điểm là, Mạc Tranh cũng có chút lực bất tòng tâm. Mạc Tranh nhìn lấy bây giờ tình huống, cũng biết cần phải lập tức phá cục. Tại không đánh bại những ngày này nói ngưng tụ hư ảnh, hắn liền xem như không bị thần hải trong cái kia một vòng nguyên nguyệt kéo đổ, cũng phải bị những thứ này hư ảnh đánh chết. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một mực tiềm tàng tại Mạc Tranh trong ánh mắt cái kia một cái hạt giống nguyên lực, đột nhiên động. Chương 648, Ám Nguyệt Vô Quang, Bao Phủ Thiên Địa, Cực Vũ Huyền Đế. Trong mắt hơi hơi đau xót, sau đó Mạc Tranh liền đã cảm thấy, trước đó ngao dại trong mắt hắn gieo xuống cái kia một cái hạt giống, hiện tại sống lại, chuyển hóa thành một đạo bản nguyên nguyên lực, tại Mạc Tranh trong thân thể vận chuyển. Mạc Tranh đầu tiên là giật mình, sau đó cũng cảm giác được cái kia đạo nguyên lực cùng hắn tháng riêng cộng minh, bắt đầu hướng về tháng riêng thẩm thấu. Đồng thời Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cũng đem đạo này nguyên lực luyện hóa, tự nhiên cũng đã biết viên hạt giống kia đến cùng là cái thứ gì. Cùng Mạc Tranh trưởng không mấy loại nguyên lực một dạng, đồng dạng là hỗn độn phân liệt về sau biến hóa ra sáng thế cấp bậc nguyên lực một trong, tượng trưng cho thời gian chung kết cùng vĩnh hằng hắc ám nguyên lực. Ú hằng ám nguyệt, Vĩnh Hằng Ú Tịch, Ám Nguyệt Vô Quang. Mạc Tranh ý thức có chút mơ mơ màng màng, tựa hồ là linh hồn đều đã bay ra ngoài, tại bên trên bầu trời du đãng, lại cùng bên trên bầu trời treo cao một loại nào đó tồn tại muốn hô ứng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là có một loại kỳ lạ ý niệm lan truyền tiến vào Mạc Tranh trong ý thức, hắn giống như là thành một vầng trăng sáng, tại cô tịch cao xa bên trên bầu trời treo vô số năm. Mà sau một khắc, Mạc Tranh ý thức lại trở về thân thể, mở mắt một khắc này, Mạc Tranh cảnh tượng trước mắt lại khôi phục hoa mỹ sắc thái, nhưng là loại kia có thể trực quan nhìn đến đại đạo biến hóa cảm giác, vẫn như cũ tại trong ánh mắt của hắn. Nhưng là Mạc Tranh cũng đã phát hiện, trong lòng bàn tay của hắn, còn nhiều hơn một loại đen nhánh, tĩnh mịch, lại chìm ngập hết thể hắc ám nguyên lực, tựa như là hết thể quang huy rút đi về sau, loại kia vĩnh hằng, thâm thúy hắc ám mở dạng. Sáng thế nguyên lực, ú hằng ám nguyệt. Đạo này nguyên lực tại cùng Mạc Tranh tháng riêng cộng mình, tại dẫn dắt tháng riêng không ngừng tránh thoát thế giới chi lực áp chế, phối hợp với thiên địa nguyên lực, một chút xíu đem tháng riêng siêu rút ra. Mà tại dẫn dắt tháng riêng đồng thời, Ám Nguyệt nguyên lực cũng tại cùng tháng riêng dung hợp, vốn chỉ là tinh khiết hỗn độn nguyên lực tạo thành tháng riêng, cũng thời gian dần trôi qua lây dính Ám Nguyệt thuộc tính. Có Ám Nguyệt nguyên lực giúp đỡ dẫn dắt tháng riêng, Mạc Tranh cũng liền dễ dàng rất nhiều, nhìn về phía những bóng mờ kia thời điểm cũng thì nhiều hơn một phần bá đạo. Tới đi, nhìn xem rốt cục là ai mạnh hơn một bậc. Mạc Tranh nguyên lực cùng trong tay súng ngắn phối hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế, trực tiếp nghĩ đến một cái trong đó võ giả đâm tới. Cái võ giả này tu hành hỏa diễm nguyên lực, bên người còn quấn thì đóa không ngừng nhảy vọt ngọn lửa, sau lưng còn lượn vòng lấy một đầu cự đại hỏa long, mỗi một kích đều có cực kỳ cường đại bạo phát lực. Mạc Tranh mũi thương bay múa thái thủy thần xa, hung hăng quán xuyên thân thể của hắn, nhưng là thì tại sắp đánh bại hắn thời điểm, bên cạnh hắn một đóa ngọn lửa nhảy lên, trong khoảnh khắc nổ tung, biến thành sao tứ tán, mà trên người hắn vết thương chí mạng cũng tiêu tán theo. Sau đó Mạc Tranh liền đã bị người này thân thủ hỏa long cuốn lấy, còn lại tám đạo thiên người thân ảnh cùng nhau đối với hắn phát động tốt công kích. Mạc Tranh bên người hiện hiện một tầng xanh thẳm sóng nước, đỡ được những công kích này, nhưng là Thái Sơ chân thủy cũng không phải là am hiểu phòng ngự nguyên lực, cũng ngăn không được nhiều như vậy công kích, tại bọn họ liên thủ nhất kích phía dưới, cũng trực tiếp bị đánh bạo. Bị cường đại như vậy công kích, liền xem như Mạc Tranh mạnh mẽ như vậy thân thể cũng không chịu nổi, thân thể rạn nứt, đồng thời đủ loại nguyên lực cũng tại Mạc Tranh trong thân thể chạy trốn. Nhưng là bị bọn họ nguyên lực đánh vào trong thân thể, cũng để cho Mạc Tranh đối với mấy cái này thiên nhân hư ảnh có càng sâu hiểu rõ. Dù sao trước đó cũng không người nào biết, những ngày này người hư ảnh rốt cuộc là thứ gì. Cảm nhận được những ngày kia người hư ảnh lực lượng về sau, Mạc Tranh có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, bọn họ nguyên lực để Mạc Tranh rất là quen thuộc. Hỗn độn chi lực lưu chuyển, Mạc Tranh thật nhanh phân giải những thứ này nguyên lực, nhưng là sau đó đạt được kết quả, cũng chỉ là một chút hỗn độn nguyên lực diễn hóa. Nhìn lấy những thứ này hỗn độn nguyên lực, Mạc Tranh trong óc linh quang nhất thiểm, sau đó liền nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó trên người hỗn độn thần hoàn sáng lên phong trấn bên cạnh hắn nguyên lực. Lấy hỗn độn nguyên lực thôn vệ hết thảy, lại thêm Mạc Tranh dẫn động hỗn độn thần hải lực lượng trấn áp bản thân, phong tỏa tự thân tất cả khí thế về sau, lần nữa nhìn về phía những ngày kia người hư ảnh. Quả nhiên không ra Mạc Tranh sở liệu, những ngày kia người hư ảnh trên người nguyên lực ba động trực tiếp thì suy giảm 3 phần, trên người nguyên lực thuộc tính cũng ngã ra cực hạn nguyên lực giới hạn, trở thành phổ thông nguyên lực. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh khẽ mắt hiện ra mỉm cười. Sau đó thì huy động trường thương cùng cái kia chín đạo thiên nhân hư ảnh giao chiến lên. Chỉ bất quá Mạc Tranh một thân nguyên lực đều đã dùng để trấn áp bản thân, cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng là như vậy đối với Mạc Tranh tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Không có cực hạn nguyên lực thương tổn về sau, Mạc Tranh cũng liền không sợ bọn họ vây công, liền xem như thụ thương, cũng có thể mượn nhờ thân thể cường đại kháng tính chống cự xuống tới, lại hoặc là bằng vào kiến một nguyên lực sinh mệnh lực, để thương thế càng nhanh khép lại. Mà tại cùng những ngày này người hư ảnh thời điểm chiến đấu, Mạc Tranh cũng có thể càng rõ ràng nhận biết đến bên trong thiên địa nguyên lực biến hóa, pháp tác dung chuyển, để thực lực của hắn thật nhanh tăng lên. Từ khi Mạc Tranh đặt chân trúc nguyên cảnh về sau, cũng rất ít cùng người dạng này chăm chú chiến đấu, dưới tình huống bình thường hắn đều là nương tựa theo chính mình hùng hậu nguyên lực, cứ thế mà đem người đánh chết. Giống như là loại này cần hắn tinh tế khống chế mỗi một chiêu thức, vắt hết óc thôi diễn chiêu thức biến hóa cơ hội đã không có. Hiện tại đối diện với mấy cái này thiên nhân hư ảnh, Mạc Tranh lại có trước đó đem hết toàn lực mới có thể thu được một phen thắng lợi cảm giác. Không ngừng cùng bọn hắn giao thủ, Mạc Tranh cũng từ từ phát hiện thiếu sót của mình, không ngừng ma luyện lấy tự thân kỹ nghệ, mà lại hắn đang bay nhanh thích ứng thần hải cùng tháng riêng hai cái cảnh giới hình thức chiến đấu. Cách đó không xa, Đàng Thu Hàm bọn người nhìn thấy Mạc Tranh độ kiếp cảnh tượng về sau, cũng đều nhìn ngây người mắt, Đàng Thu Hàm lẩm bẩm nói, không thể nào, đấu nguyệt cảnh thiên kiếp, tại sao có thể có biến hóa như thế? Hắn đây là 9 loại nguyên lực đều tu luyện sao? Toái Nguyệt Thiên Kiếp, căn cứ người độ kiếp ngưng luyện nguyên lực mà định ra, hắn nguyên lực càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng mạnh, mà loại này thiên nhân hư ảnh buông xuống cấp giật, cũng đã là tuyệt đối thiên chi tiêu tử, một thời đại bên trong đứng đầu nhất vị kia mới có đãi ngộ như vậy. Nhìn lấy Mạc Tranh dạng này kiếp số, những người này cũng đã không dám tưởng tượng Mạc Tranh đến cùng có cường đại cỡ nào, có lẽ có thể cùng hắn cùng cảnh giới nhất chiến, cũng chỉ có những cái kia tại đấu nguyệt cảnh dừng lại thật lâu đám lão già này. Đàng Thu Hàm trong bóng tối tính toán một chút, liền xem như tại trong nhà nàng, cũng chỉ có như vậy một hai cái có thể vững vàng ngăn chặn Mạc Tranh, còn lại một ít trưởng bối, có thể cùng Mạc Tranh bất phân thắng bại cũng coi như là thực lực bọn hắn phi phạm. Hiện tại Đàng Thu Hàm sợ nhất chính là, Mạc Tranh đến Bắc Minh chi địa về sau, cùng trong nhà nàng người hướng nổi lên triệt để trở mặt, vậy liền thật không dễ thu thập. Ngay tại Đàng Thu Hàm nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Tranh chỗ đó lại ra biến hóa mới, bị Ám Nguyệt nguyên lực dẫn dắt nguyên nguyệt. Cuối cùng từ thần hải bên trong thăng lên, nhưng là một vòng này nguyên nguyệt, lại không có bất kỳ cái gì hào quang. Chương 649, U Minh Thần Thông. Cực Vũ Huyền Đế. Đấu nguyệt cảnh, Nguyên Nguyệt làm tự thân nguyên lực mới hạch tâm, tự nhiên là ẩn chứa cường đại quang huy chi lực, loại này quang huy tuy nhiên không phải quang nguyên lực cái chủng loại kia quang huy, nhưng là ẩn chứa lực lượng cũng có chỗ tương tự. Mà lại đồng dạng người cũng đều là nương tựa theo Nguyên Nguyệt ẩn chứa quang huy đến phân biệt Nguyên Nguyệt đẳng cấp, rõ ràng ngôi sao, Hạ Nguyệt, Diệu Nhật cấp 3, liền xem như trong đó yếu nhất Minh Tinh nhất cấp, cũng có thể chiếu sáng thần hải chi địa, tăng lên thần trong biển nguyên lực uy lực. Thế nhưng là bây giờ, mặc tranh một vòng này Nguyên Nguyệt, không hề giống là bình thường Nguyên Nguyệt như thế ngưng thực, tráng lệ, ngược lại là giống một cái hắc động mở dạng, một chút quang huy đều không có. Không đơn thuần là như thế, mặc tranh một vòng này Nguyên Nguyệt tựa hồ là không ẩn chứa bất kỳ lực lượng mở dạng, tựa như là một cái đen như mực cái bóng, cũng không thể dẫn dắt thần hải lực lượng. Bây giờ Nguyên Nguyệt một thành, Toái Nguyệt kiếp cũng liền tùy theo đình chỉ, những ngày kia người hư ảnh cũng sắp tiêu tán. Mặc tranh nhìn thấy loại tình huống này về sau, tâm lý còn có chút không muốn. Dù sao những thứ này hư ảnh chiến đấu ý thức tương đương cường đại, liền xem như Mạc Tranh đều có chỗ không bằng, tại không có bị Mạc Tranh ép khô tình huống dưới, làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Cảm nhận được Mạc Tranh ý nghĩ, hắn cái kia một vòng đen nhánh Nguyên Nguyệt tựa hồ chỉ chấn động một cái, sau đó mấy cái kia hư ảnh cũng liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Mạc Tranh có thể rõ ràng cảm ứng nói, Nguyên Nguyệt bên trong tựa hồ là nhiều thứ gì. Chín đạo hư ảnh biến mất về sau, Mạc Tranh cũng liền có thể cảm ứng được thiên kiếp của hắn đã tiêu tán, cũng không có quá để ý những chuyện kia, dù sao Nguyên Nguyệt đã thành, cũng sẽ không cần quan tâm những thứ kia. Nhưng khi Mạc Tranh thu hồi về sau, Nguyên Nguyệt lại như cũ treo cao bầu trời, tựa hồ là căn bản không tồn tại một dạng. Mạc Tranh nhướng mày, nguyên lực dẫn dắt phía dưới, cũng liền nghĩ đem Nguyên Nguyệt thu hồi, nhưng là Nguyên Nguyệt bên trong truyền về cảm ứng lại là tương đương yếu ớt, liền xem như di động một chút, đều không có như thế động lực. Cẩn thận cảm ứng đến Nguyên Nguyệt bên trong nguyên lực, Mạc Tranh cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn trước đó luyện hóa ưu hàng ám nguyệt hạt giống, dùng hỗn độn nguyên lực chuyển hóa tới ám nguyệt nguyên lực một mực tại dẫn dắt Nguyên Nguyệt, cũng đã cùng Nguyên Nguyệt dung hợp, cải biến Nguyên Nguyệt thuộc tính. Một phen chinh chiến về sau, Mạc Tranh ám nguyệt nguyên lực tiêu hao cũng là cực lớn, liền xem như Mạc Tranh muốn khống chế Nguyên Nguyệt, cũng không có nhiều như vậy nguyên lực. Bây giờ ám nguyệt nguyên lực hạt giống đã bị Mạc Tranh luyện hóa, liền xem như muốn chuyển hóa ra ám nguyệt nguyên lực đến, cũng là cần thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không thể một mực để hắn Nguyên Nguyệt ngừng lưu tại nơi này đi. Hỗn độn nguyên lực phun trào, Mạc Tranh đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể khống chế Nguyên Nguyệt, đem hắn thu hồi trong thân thể thời điểm, đột nhiên cảm thấy cái kia Nguyên Nguyệt bên trong tựa hồ còn ẩn chứa những vật khác. Mạc Tranh thần thức hướng trong đó tìm tòi, liền phát hiện trong đó tựa như là ẩn chứa một phương thế giới một dạng, chỉ bất qua cái thế giới này quá mức yếu ớt, liền xem như Mạc Tranh một chút tinh thần lực đều có chút không chịu nổi. Nhưng là Mạc Tranh cũng có thể cảm ứng đi ra, hoàn cảnh nơi này là bị hắn ám nguyệt nguyên lực ảnh hưởng, chỉ cần hắn ám nguyệt nguyên lực càng mạnh, cũng liền làm cho bên trong không gian này lực lượng càng ổn định. Có thể coi là như vậy, bên trong không gian này cũng không thể gánh chịu thực thể đồ vật, nhưng là Mạc Tranh luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hỗn độn nguyên lực phun trào, bị Mạc Tranh trưởng khống mấy loại nguyên lực tại Mạc Tranh khống chế phía dưới cái bản mệnh nguyên nguyệt tiếp xúc, thử nghiệm tế luyện nguyên nguyệt. Nhiều lần nếm thử đều không có hiệu quả gì, nhưng là Mạc Tranh cũng không hề từ bỏ, không ngừng biến đổi nguyên lực đi phù hợp Nguyên Nguyệt. Còn thật không để cho Mạc Tranh uổng phí sức lực, Thái Thủy Thần Sa nguyên lực tại tiếp xúc Nguyên Nguyệt về sau, thời gian dần trôi qua cùng Nguyên Nguyệt dung hợp lại cùng nhau, để cái kia nhất phương không gian phát sinh một chút biến hóa. Mạc Tranh nghiên cứu cẩn thận một chút cái không gian này về sau, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Ám Nguyệt nguyên lực nguyên nhân, Mạc Tranh Nguyên Nguyệt sinh ra một sự biến hóa kỳ dị, tựa hồ là có thể phong ấn linh hồn. Mà có thể cùng Ám Nguyệt nguyên lực cộng minh cũng chỉ có đồng dạng là âm u mặt. Lại so sánh cố định Thái Thủy Thần Sa nguyên lực, hai loại nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau về sau, thì tạo thành một cái có thể gánh chịu linh hồn không gian. U Minh. Đây không phải một cái chân thực tồn tại không gian, ngược lại giống như là Mạc Tranh một loại thần thông, dựa vào hắn nguyên nguyện tồn tại, tựa hồ là muốn dung nạp thế gian hết thể linh hồn một dạng. Nếu để cho thượng cổ thời đại những lao gia hỏa kia nhìn thấy cái này thần thông, bọn họ không biết sẽ có nhiều kích động, đã từng bọn họ thì muốn sáng tạo một cái có thể dung nạp người chết linh hồn phương pháp. Nhưng đã đến thượng cổ chi chiến kết thúc, cũng không có một cái nào kết quả. Đương nhiên, Mạc Tranh là không biết những thứ này, hắn đã có thể đem Nguyên Nguyệt thu hồi, đồng thời cũng đang dùng Ám Nguyệt nguyên lực cùng Thần Sa nguyên lực tẩm bổ Nguyên Nguyệt, tăng lên Nguyên Nguyệt phẩm chất. Sau đó cũng liền trở về trên thuyền. Mạc Tranh cảm thụ được bản mệnh Nguyên Nguyệt tại không ngừng tăng lên đồng thời, cũng có chút cảm thấy buồn cười, hắn nguyên lực căn nguyên là hỗn độn nguyên lực, nhưng là tại sử dụng thời điểm vẫn là lấy hỗn độn nguyên lực biến hóa ra đủ loại sáng thế nguyên lực làm chủ. Mà những thứ này sáng thế nguyên lực, lại bởi vì các loại nguyên nhân, dung hợp tại Mạc Tranh từng cái cảnh giới bên trong tiêu chí bên trong, thái tố kiến mục thành hắn huyền chi thụ, Thái Sơ Chân Thủy cùng Tiên Thiên Chân Lôi hội tụ tại hắn thần trong biển, hiện tại hắn Nguyên Nguyệt cũng đang hấp thu lấy Thái Thủy Thần Sa cùng Ngũ Hàng Ám Nguyệt lực lượng. Vậy có phải hay không hắn ngưng tụ võ đạo pháp tướng, tu thành Đại Nhật Nguyên Thần thời điểm, có phải hay không còn muốn dung hợp mấy loại nguyên lực đó a? Thầm nghĩ nơi này, Mạc Tranh cũng có chút hưng phấn cùng mê mang, hưng phấn là biến hóa như thế để hắn có một loại mới lạ cảm giác, mà hắn mê mang chính là, hắn cũng không biết về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng là hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, hắn có một loại cảm giác, từ khi hắn luyện hóa huyền chi thụ về sau, hắn tu hành thì đã hoàn toàn đi lên một con đường khác, đến mức sẽ đi đến địa phương nào, thì liền chính hắn cũng không biết. Trở lại trên thuyền về sau, tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mạc Tranh, tựa hồ là đang nhìn một cái chưa từng thấy qua những thứ mới lạ một dạng. Mạc Tranh có chút không quá thích ứng, nói ra, các ngươi đây là có chuyện gì, ta bất quá là tấn thăng một cái đấu nguyệt cảnh. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đang Thu Hàm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, ngươi cái này cũng gọi tấn thăng một cái đấu nguyệt cảnh, ngươi cái này đều muốn lật trời có được hay không? Lại nói tiếp, ngươi tấn thăng thanh thế như vậy thật lớn, sau cùng lại ngưng kết một cái vô quang chi nguyệt, ngươi. Nghe được Đang Thu Hàm kiểu nói này, Mạc Tranh cũng đột nhiên ý thức nói, hắn nguyên nguyệt tại người khác xem ra cũng là một vòng ảm đạm không ánh sáng nguyên nguyệt, dựa theo thế nhân ánh mắt đến nhìn, cái kia liền hẳn là không có hướng xuống tu hành khả năng. Bởi vì vô quang chi nguyệt là không thể nào thai nghén ra cường đại linh tính, để mà tẩm bổ linh hồn, sinh ra võ đạo pháp tướng cùng nguyên thần. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh bỗng nhiên bật cười, nói ra, đúng vậy à, ta là không có tấn thăng con đường, nhưng là thì tính sao, tu vi của ta liền xem như lại không lưu giữ tiến, cũng không phải những người kia có thể xem thường ta, nếu là thật có ai đuôi mù, ta đến là thật có thể giáo huấn một chút hắn. Nhìn lấy Mạc Tranh nụ cười, Đang Thu Hàm đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chương 650, Bắc Minh phong cảnh. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh trở lại trong khoang thuyền về sau, cũng không có tu hành, mà chính là nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hắn trong khoảng thời gian này đúng là tiêu hao không nhỏ, vẫn luôn tại tu hành, hiện tại tấn thăng đấu nguyệt cảnh về sau, tự ngẫu nhiên là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Lặng lặng nằm ở trên giường, Mạc Tranh thân thể lơ đãng khẽ run, tiêu hóa lấy trong thân thể lưu chuyển nguyên lực, hắn Hỗn Độn Thiên Hoang thể đã tiểu thành, không cần hắn tận lực khống chế, liền có thể tự mình phun ra nuốt vào nguyên lực, lớn mạnh tự thân. Mà suy nghĩ của hắn, đã không biết bay đến địa phương nào đi. Tấn thăng đấu nguyệt cảnh về sau, hắn nghĩ tới Tuyết Phủ, nghĩ đến Bạch Ngọc Liêu Tinh, phân biệt lâu như vậy, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, tu hành đến cảnh giới gì. Các nàng những năm này lại đã trải qua cái gì? Có hay không phát sinh biến hóa gì? Sau đó, Mạc Tranh lại nghĩ tới Mộc Vô Tuyết cùng Tông Hạo Dương, hai cái này cũng là để hắn không thể coi thường nhân vật, giống như là Mộc Vô Tuyết. Trước đó theo Linh Tiêu Điện người trong miệng biết được, nàng cũng đã đến Vô Tận Hải Vực, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ nàng. Nhìn thấy về sau, Mạc Tranh đều đã nghĩ đến sẽ làm thế nào, hẳn là sẽ trực tiếp động thủ, đem nàng cầm xuống, sau đó trở lại Định Lăng Quận, đi lễ tế hắn những cái kia các tộc nhân. Nhưng là bây giờ, Mạc Tranh cũng chỉ là suy nghĩ một chút, suy nghĩ của hắn càng tung bay càng xa, đã từng trải qua sự tình, đã từng suy tư qua hết thảy, đều trong đầu thật nhanh sẽ qua, tựa như là tia chớp một dạng cấp tốc. Nhưng là cũng là như thế rõ ràng. Mạc Tranh cũng không có phát hiện, hắn vừa mới ngưng tụ ra cái kia một vòng nguyên nguyệt, đã lặng lẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn, đen nhánh ánh trăng bao phủ thức hải, nuốt sống trong thức hải hết thảy, chỉ có một chút như vậy hào quang đang lóe lên. Nguyên nguyệt chuyển động, tựa hồ là đang thanh tẩy lấy trong thức hải tạp chất, có giống như là tại Mạc Tranh trong thức hải tạo thành cái hạch tâm, để những cái kia tán loạn lực lượng tinh thần, thời gian dần trôi qua vận thành một cỗ dây thừng. Mà lại cái này vòng nguyên nguyệt hắc ám quang huy cũng chiếu rọi tiến vào Mạc Tranh trong thức hải thế giới hư ảnh bên trong, không ngừng đối thế giới hư ảnh có một loại điều chỉnh rất nhỏ, không ngừng uốn nắn lấy cái kia một phương thế giới, càng là tại cùng thế giới chân thật ấn chứng với nhau. Mà Mạc Tranh cũng liền dưới tình huống như vậy, ngủ thiếp đi. Vĩnh hằng chi ám, làm sao có thể, vĩnh hằng chi ám lực lượng làm sao có thể bị người khác chiếm cứ, đó là của ta, ta. Không biết là ở nơi nào, Tông Hạo Dương điên cuồng giống giận. Trên thân từng đạo đen nhánh nguyên lực đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, giống như là tại đem hắn cải tạo thành một loại khác sinh mệnh một dạng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám chiếm lấy ta vĩnh hằng chi ám, vậy sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta, ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tông Hạo Dương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ta ác mà tàn bạo, đã không có người hình dáng. Hắn xoay người, phía sau là một cái cự đại phi cầm thi hài, huyết nhục đã khô cạn. Chỉ có vài miếng lông vũ ở phía trên lưu lại, ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia hắc ám chi lực, tựa như là từ xưa đến nay vừa đến đã tồn tại một dạng, chỉ bất quá loại này hoang vu khí tức, đã bắt đầu trôi qua. Mà tại cổ thi hài này đầu lâu phía trên, còn cắm một cái tản ra ảm đạm quang huy lưới dao sắc bén, tuy nhiên chỉ có dài 3 thước, nhưng lại là một mực đính tại cái này con chim bay đầu lâu phía trên, chặt đứt hắn một thân sinh cơ. Tông Hạo Dương bước lên cổ thi hài này, trên người hắc bảo không gió mà bay, tựa như là tại thôn vệ lấy trong đó hắc ám lực lượng một dạng. Đã ngươi đã không phải là mạnh nhất hắc ám, vậy ta cũng liền không từ phía dưới cần giống như ngươi, trở thành ta chất dinh dưỡng, trở thành trong thân thể ta một bộ phận đi. Tại Tông Hạo Dương dưới chân, một đóa ngọn lửa đen kịt thiêu đốt, đem cái kia một cỗ hài cốt hòa tan thành dòng nước một dạng đồ vật, thời gian dần trôi qua cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. A.